Chương 1276, 1276, ngươi không phải rất ngưu bức sao? Không tệ. Nguyệt Hà đạo quân nhàn nhạt đáp lại nói. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền ngoan ngoan phối hợp chúng ta. Giờ phút này, Lăng Phong cũng mở miệng nói chuyện. Các ngươi phí hết như thế chắc trở lớn đem ta chộp tới nơi này, chính là vì cứu cô gái này à. Đỗ Y Y ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong rất lợi hại, hắn tại nhiều bảo vật như vậy ra chỉ phía dưới, cũng đánh không lại Lăng Phong. Nếu không phải vì cứu người, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Lăng Phong thần sắc băng lãnh nhìn xem Đỗ Y Y. Đã như vậy, vậy các ngươi liền ra ngoài đi, ta hiện tại liền giúp nàng giải độc. Đỗ Y Y nhìn về phía nằm tại trên giường trúc Đỗ Y Y, hai mắt lập tức lộ ra nóng rực chi sắc. Ẩm. Lăng Phong bỗng nhiên nhấc chân đạp hướng Đỗ Y Y hạ bộ. Đỗ Y Y biểu lộ cứng đờ, lập tức che hạ bộ, ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu thống khổ. Lăng Phong trực tiếp nhấc chân giẫm tại Đỗ Y Y trên khuôn mặt, lạnh giọng nói ra, đừng bắt chúng ta làm đồ đần. Chúng ta biết âm dương hợp hoàn cổ rất khó giải, cho dù là nam nữ hợp tu, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chín lần hợp tu đằng sau, sư tỷ ta liền sẽ chết mất, ta đem ngươi tìm đến, không phải để cho ngươi cùng ta sư tỷ hợp tu. Đã ngươi đều biết, vậy tại sao còn phải đem ta tìm đến? Liễu Hàn Yên là không cứu nổi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Y cố nén đau đớn, cắn răng nghiến lợi nói với Lăng Phong. Chúng ta đem ngươi chụp tới, chính là để cho ngươi đem dương cổ tinh huyết rút ra, dùng để nuôi nấng trong cơ thể nàng âm cổ, để trong cơ thể nàng âm cổ. Để trong cơ thể nàng âm cổ trở thành cổ hậu, cho dù không hợp tu, cũng có thể duy trì tính mệnh. Dược Vương giờ phút này cũng mở miệng. Ngươi mơ tưởng. Đỗ Y Y lập tức giống giận, cái này dương cổ thế nhưng là hắn bản mệnh cổ, như thực dụng dương cổ tinh huyết nuôi nấng âm cổ, nào sẽ dẫn đến tu vi của hắn lùi lại, hơn nữa còn sẽ hao tổn tuổi thọ của hắn. Loại chuyện này, hắn tuyệt đối là sẽ không đi làm. Ẩm. Lăng Phong lại một cước hung hăng đá vào Đỗ Y Y hạ bộ. A! Đỗ Y Y lập tức che hạ bộ của mình, phát ra trận trận kêu thảm, mặt của hắn đều vặn vẹo thành một đoàn. Xem ra ngươi bây giờ còn không có biết rõ ràng tình cảnh của mình a. Lăng Phong túi đầu nhìn xem Đỗ Y Y, thần sắc băng lãnh mà khủng bố. Ta sẽ không làm, các ngươi có gan liền giết ta. Nếu như các ngươi giết ta, ta người của Đỗ gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Giờ phút này, Đỗ Y Y đối với Lăng Phong lớn tiếng gầm thét. Tại đối mặt người khác thời điểm, nếu là ở thế yếu, hắn đều sẽ theo thói quen đem gia tộc của mình rời ra ngoài, dùng gia tộc của mình đến chấn nhiếp đối thủ. Ẩm. Lăng Phong đối với hạ bộ của hắn, lần nữa tới một phát. A. Đỗ Y Y lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. Phanh phanh phanh. Lăng Phong tiếp tục xuất cước, không ngừng hướng phía Đỗ Y Y hạ bộ đá mạnh. A a a a. Đỗ Y thì không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, mặc dù hắn hạ bộ có cao cấp quần cộc bảo hộ, nhưng là Lăng Phong lực lượng thực sự quá cường đại. A, đừng đá, van cầu ngươi đừng đá. Mới vừa rồi còn rất kiên cường Đỗ Y, giờ phút này vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ. Lăng Phong túi người nắm lấy Đỗ Y cổ áo, nâng hắn lên, đưa tay trên mặt của hắn hung hăng quất mấy cái tát, lúc này mới lên tiếng hỏi, làm sao mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi không phải rất nhu bức sao? Ta không nhu bức, van cầu các ngươi tha mạng. Thời khắc này Đỗ Y thì thật là không có không còn cách nào khác. Ba ba ba. Lăng Phong tiếp tục xuất thủ, không ngừng tại Đỗ Y thì trên khuôn mặt quất lấy. Đỗ Y thì từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều không có không ai đánh qua cái tát. Trước kia chỉ có hắn rút người khác phần, căn bản cũng không có người dám quất hắn. Nhưng là bây giờ hắn lại bị bắt được người loại địa phương này hung hăng nhục nhã. Đừng đánh nữa a a a. Đỗ Y Y lập tức quỳ trên mặt đất, sau đó cầu xin tha thứ. Ẩm. Lăng Phong một cước thăm dò tại Đỗ Y Y trên ngực, đem Đỗ Y Y đã bay. Khu khu. Đỗ Y Y bưng bít lấy lồng ngực của mình, không ngừng ho ra máu. Là Lăng Phong một cước xoa tại trên lồng ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống nói ra, ngươi cho rằng các ngươi Đỗ gia rất nhu sao. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao. Bất quá ta sẽ không giết ngươi. Bởi vì như vậy lợi cho ngươi quá rồi, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Đừng, đừng, đừng, các ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng các ngươi. Đỗ Y Y cũng là bị Lăng Phong dọa sợ. Nguyệt Hà đạo quân cùng Y Diệp Vương nhìn thấy Đồ Y Diệp bị Lăng Phong giáo huấn thành cái này dương tây, cũng hơi lắc đầu. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng cái này Đồ Y Diệp sẽ ngoan cố chống lại một hồi, tuy nhiên lại không nghĩ tới Đồ Y Diệp nhanh như vậy liền sợ. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, vung lỏng ra chân. Mà Y Diệp Vương thì là đi đến Đồ Y Diệp trước mặt, mở miệng nói ra, hiện tại, xin mời rút ra dương cổ tinh huyết đi. Ta... Tu vi của ta bây giờ bị phong ấn, căn bản là không có cách làm đến những này. Đô Y Y mở miệng nói với Y Y Vương. Cho hắn đem phong ấn giải. Y Y Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cho giúp Đô Y Y đem trên người phong ấn giải khai. Khi nguyên thần phong ấn sau khi được giải khai, Đô Y Y sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn phát hiện trong cơ thể mình 4 cái bản mệnh cổ trùng đều bị phong ấn. Hắn nhíu nhíu mày. Nói với Lăng Phong, ta bản mệnh cổ trùng cũng bị phong ấn, làm sao làm? Ngươi đem bản mệnh cổ trùng phun ra, tinh huyết liền để ta đến giúp tốt. Y Diệp Vương mở miệng đối với Đô Y thì thản nhiên nói. Bây giờ Đô Y thì nguyên thần bị giải khai, cho dù hắn bản mệnh cổ trùng bị phong ấn, hắn cũng có thể đem bản mệnh cổ trùng làm ra bên ngoài cơ thể. Làm Y Diệp Vương, Tôn Hạc đối với vấn đề này hay là hiểu rất rõ. Chúng ta muốn biết. Ta để cho các ngươi đem dương cổ tinh huyết rút ra đi ra, sau đó các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đô Y Y ngẩng đầu nhìn Y Diệp Vương. Chúng ta bây giờ chỉ là muốn đem hắn thể nội âm cổ bồi dưỡng thành cổ hậu lại nói, ý khác hiện tại cũng không có. Y Diệp Vương thản nhiên nói. Hắn hiện tại cũng không muốn nói sẽ để cho Lăng Phong mang theo hắn cùng Liễu Hàn Yên cùng tiến lên trung đảo. Trung đảo phía trên cổ tu, đối với những này từ bên ngoài đến cổ tu. Thế nhưng là có mang rất cường địch ý. Bởi vì ở trên trùng đảo cổ tu, cho rằng trùng đảo phía trên cổ tu mới là chính thống, đem trùng đảo bên ngoài cổ tu, coi là dị đoan. Một khi phát hiện, giết không tha. Nếu như Đô Y Y bị mang lên trùng đảo mà nói, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đô Y Y nếu là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, chắc chắn sẽ không thật tốt phối hợp. Ngươi không cần lo lắng, vì ta Đồ Nhi kia mệnh, chúng ta là sẽ không giết ngươi. Nếu là ta Đồ Nhi kia mất mạng, ngươi cũng đừng hòng sống. Nhìn thấy Đô Y trên mặt trần trở, Nguyệt Hà đạo quân cũng là mở miệng. Đô Y nghĩ một lát đằng sau, lúc này mới khẽ gật đầu. Hắn lập tức thi triển bí thuật, sau đó hé miệng, một cái màu vàng cổ trùng, bị hắn từ trong miệng phun ra. Cổ trùng kia trên thân, có rất nhiều tơ mỏng quấn quanh lấy. Cái này tơ mỏng chính là Lăng Phong dùng linh tê chỉ thi triển phong ấn. Dược Vương chậm rãi đưa tay. Chuẩn bị đưa tay đưa ngươi cổ trùng tiếp được. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, biến cố mọc lan tràn. Cái kia cuốn quanh ở cổ trùng trên người tơ mỏng đống nhiên sụp ra, cổ trùng kia lập tức hướng phía Y Y Vương bay đi. Một cỗ khí thế kinh khủng tại cổ trùng kia thân trên bên trên tán phát đi ra. Cảm giác được cổ trùng này trên thân phát ra khí tức khủng bố thời điểm, Y Y Vương sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chương 1277, 1277. Trảm hồn đao phát huy. Gâu. Nhưng vào lúc này, đầu kia đại hoàng cẩu quát to một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, một ngụm đem cổ trùng kia cắn cắn. Vông vông vông. Đại hoàng cẩu cắn cổ trùng đằng sau, trên người nó lông tóc, cũng là trong nháy mắt biến thành màu đen, một cỗ khí tức lăng lệ tại trên người của nó phát ra. Đây là hoàng tuyền khiếu nguyệt quyển. Lăng Phong nhìn thấy đại hoàng cẩu biến hóa đằng sau, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này hoàng tuyển khiếu nguyệt quyển, chính là một loại thực lực cường đại yêu thú, thành niên hoàng tuyển khiếu nguyệt quyển, đây chính là bát giai yêu thú. Trước đó hắn chỉ là coi là đây chỉ là một đầu phổ thông đại hoàng cẩu, lại không nghĩ rằng cái này đại hoàng cẩu kinh người là hoàng tuyển khiếu nguyệt quyển ngụy trang. Ha ha ha, các ngươi chết hết cho ta đi. Thời khắc này Đô Y Y, sắc mặt trở nên dữ tợn. Ông, một vòng kim quang tại Y Y Vương thể nội bay ra. Kim quang này là một tôn cổ đỉnh phát ra. Chiếc đỉnh cổ này tản ra nhu hòa kim quang. Tại kim quang này chiếu vào phía dưới, Lăng Phong phát hiện cái kia hoàng tuyển khiếu nguyệt khuyển miệng cùng Đồ Y Y ở giữa, có rất nhiều sợi tơ màu đen. Đây là Vân Châu đỉnh. Đồ Y Y nhìn thấy cái kia chiếc đỉnh cổ màu vàng nóng đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó nhìn chằm chằm Y Y Vương quát, ngươi là Y Y Vương Tôn Hạc. Hơn 100 năm trước, Y Y Vương Tôn Hạc liền đã rất nổi danh. Cùng Y Y Vương Y Di thuật một dạng nổi danh, còn có Y Y Vương nắm trong tay một kiện pháp bảo, món pháp bảo này chính là Vân Châu Đỉnh. Vân Châu Đỉnh, chính là nhân tộc Cửu Châu Đỉnh bên trong một tôn. Thiên thư đều hiện, thiên môn mở. Cửu đỉnh tề tụ, thiên hà hiện. Nhân tộc cấp cao nhất pháp bảo, là Cửu Đại Thiên Thư không thể nghi ngờ. Thiên môn này, chính là trường sinh chi môn. Truyền thuyết, Cửu Đại Thiên Thư tề tụ, có thể đả thông trường sinh chi môn. Nhưng là cho dù là thái cổ thời kỳ, mặc dù có 9 đại truyền thừa thánh địa đều tại, thế lực nhân tộc ở vào thời kỳ cường thịnh, cửu đại nhân tộc đều không có mở ra cái gọi là trường sinh chi môn. Trường sinh chi môn đối với vô số người tu luyện mà nói, vẫn như cũ là phiêu miểu. Nhưng là tại thái cổ thời kỳ, lại thật sự có người đem Cửu Châu đỉnh tề tụ, triệu hoán thiên hà. Cổ nhân muốn mở ra trường sinh chi môn, tiến vào trường sinh môn tìm kiếm cái kia trường sinh chi pháp. Còn nếu là có thể tụ tập Cửu Châu đỉnh, liền có thể triệu hoán thiên hà. Thiên hà chính là một đầu đặc thù dòng sông thời gian, khi thiên hà xuất hiện đằng sau, mọi người có thể tiến vào trong thiên hà, thuận dòng sông thời gian, trực tiếp tiến về tương lai thời không. Trước khi đến tiên giới vô vọng tình huống giới, trực tiếp thông qua thời gian trường hà giáng lâm tương lai, cái này cũng coi là một loại khác loại trường sinh. Cửu Châu đỉnh cho dù là đơn kiện xuất hiện, cũng là uy lực vô tận. Hơn 100 năm trước Vân Châu đỉnh xuất hiện, ở trung vực nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Cuối cùng cái này Vân Châu Đỉnh đã rơi vào Y Lệ Vương Tôn Hạc trong tay. Bởi vì Vân Châu Đỉnh quá mức chân quý, đạt được Vân Châu Đỉnh đằng sau Y Lệ Vương, từ đây ẩn lui, ai cũng tìm không thấy hắn. Mà Y Lệ Vương trong tay xuất hiện một thanh màu vàng cái kéo, chuẩn bị đem những cái kia cùng Hoàng Tuyển Khiếu Nguyệt Khuyển cùng đồ Y Lệ trên người sợi tơ màu đen kéo đứt. Từ từ, khi Y Lệ Vương chuẩn bị đem cái này sợi tơ màu đen kéo đứt thời điểm, lại phát hiện trong tay mình cái kéo không cách nào đem những này sợi tơ màu đen kéo đứt. A, khi những này sợi tơ màu đen bị kéo thời điểm, đồ y phát ra một trận kêu thảm, thân thể của hắn cũng không nhịn được co quắp. Mà nằm tại trên giường Trúc Liêu Hàn Yên, thân thể cũng là đang không ngừng run rẩy, đau khổ kịch liệt để nàng lập tức tỉnh lại. Hàn Yên, nhìn thấy Liêu Hàn Yên phát ra thanh âm thống khổ, Nguyệt Hà Đạo Quân lập tức đi đến Liêu Hàn Yên bên người, đưa nàng đỡ lấy. Ha ha ha, Tôn Hạc, ngươi muốn chặt đứt ta cùng cổ ti, là không thể nào, cổ ti này cùng ta linh hồn tương liên, nó tại, ta chết, nó chết. Ta muốn lôi kéo nữ tử kia trốn cùng. Ha ha ha, Đô Y Y nhìn xem Y Y Vương, trên mặt xuất hiện vẻ dữ tợn. Ở trên thân Đô Y Y, đống nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng. Không tốt, hắn thiêu đốt nguyên thần. Y Y Vương thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngọn lửa màu vàng nóng kia, dọc theo sợi tơ màu đen kia không ngừng hướng phía miệng chó lan tràn. Ông! Nhưng vào lúc này, một đạo ngân quang hiện lên, trực tiếp chém vào sợi tơ màu đen kia phía trên. Xoẹt! Sợi tơ màu đen kia, bị ngân quang trực tiếp chặt đứt. A! Đỗ Y phát ra một trận kêu thảm, lập tức hắn nhìn chằm chằm cái kia bị chém đứt sợi tơ màu đen, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Đỗ Y Y ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, giờ phút này Lăng Phong trong tay, nắm lấy một thanh trường đao màu bạc. Trường đao này, chính là Trảm Hồn đao, hồn điện sứ giả tín vật. Cái này, Y Y Vương cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong, vừa rồi sợi tơ màu đen kia, hắn mượn nhờ bát phẩm pháp bảo kim xà kéo đều cắt không đứt. Hắn nhưng là đạo tổ cấp bậc tu vi, sử dụng bát phẩm pháp bảo đều cắt không đứt đồ vật. Nhưng là bây giờ lại bị một tên tiểu tử dùng một cây đao cho chém đứt. Lăng Phong trong tay Trảm Hồn đao, theo Y Y Vương, thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì khí tức đặc thù phát ra. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi cổ ti này có bao nhiêu lợi hại, vậy mà một đao liền gây mất. Lăng Phong đem Trảm Hồn đao thu hồi, một mặt khinh miệt nói với Đỗ Y Y. Điều đó không có khả năng. Đỗ Y Y nén không được lửa giận đứng lên. Giờ phút này nguyên thần của hắn đã bắt đầu thiêu đốt, cho dù là hắn cũng vô pháp dừng lại. Ẩm. Y Y Vương vung lên trường, đem Đô Y Y đánh cho bay ra ngoài phòng. Gâu. Cái kia Hoàng Tuyền Khiếu Nguyệt Khuyển lập tức đem trong mồm cổ trùng phun ra. Sợi tơ màu đen kia không ngừng hướng phía cổ trùng thể nội rụt về lại. Tiểu tử, ngươi thật muốn cứu nữ hoa kia. Y Y Vương Tôn Hạc ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Đúng. Lăng Phong một mặt kiên định gật đầu. Ta trước đó đến nhắc nhở ngươi, cho dù ngươi mang theo nữ hoa này tiến về trùng đảo, cũng chưa chắc có thể tìm tới biện pháp giải cứu nàng, mà lại trùng đảo phía trên thổ dân, cực kỳ bài ngoại, phổ thông người tu luyện tiến vào trùng đảo còn tốt, nếu là cổ tu tiến vào trùng đảo, bị trùng đảo bên trên người tu luyện phát hiện, bọn hắn liền sẽ đưa ngươi coi là dị đoan, đưa ngươi giết chết. Mà bây giờ duy nhất để nữ hoa này còn sống đi đến trùng đảo biện pháp, chính là đem cái này một cái dương cổ, cắm vào trong cơ thể ngươi. Nếu không cái này một cái dương cổ chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Ý Dĩ Vương vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Không được. Lúc này, Liễu Hàn Yên bỗng nhiên đối với Lăng Phong quát to lên. Sư đệ, mệnh ta nên như vậy, ngươi không cần vì ta đem tính mệnh cho góp đi vào. Liễu Hàn Yên vừa rồi nghe được Ý Dĩ Vương lời nói đằng sau, cũng biết Lăng Phong chuẩn bị mang theo chính mình đi trung đảo. Đối với trung đảo, Liễu Hàn Yên hay là có hiểu biết. Nếu là người bình thường tiến vào trung đảo mà nói, có lẽ còn không phải nguy hiểm như vậy, nhưng là ngoại giới này cổ tu tiến vào trung đảo, đây tuyệt đối là hung hiểm không gì sánh được. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, hắn ở trong lòng rẽ rủa một phen, sau đó mở miệng nói ra, sư tỷ, ta hôm nay nếu là lựa chọn không cứu ngươi, ta sẽ trong lòng hổ thẹn, đây đối với ta mà nói, là một loại dày vò. Hổ thẹn cái giám, ngươi lại không nợ ta cái gì. Ngươi là người thế nào của ta a? Ta không để cho ngươi cứu. Liễu Hàn Yên đối với Lăng Phong giống to, sau đó nàng chuẩn bị tự vẫn. Nàng cho rằng, chỉ cần mình chết rồi, Lăng Phong cũng không cần mạo hiểm tiến vào trùng đảo. Mà lại nàng biết, cho dù Lăng Phong mạo hiểm mang theo nàng tiến vào trùng đảo, cũng chưa chắc có thể tìm tới giải cứu biện pháp của nàng. Chương 1278, Dương Cổ sợ. Cũng không công đem Lăng Phong tính mệnh góp đi vào, còn không bằng chính nàng cái chết chi. Đồ nhi, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Hà đạo quân nhìn thấy Liêu Hàn Yên dạng này, lập tức mở miệng đối với Liêu Hàn Yên hô to. Lăng Phong một cái lắc mình đi vào Liêu Hàn Yên trước mặt, một trưởng vỗ tại Liêu Hàn Yên chô mi tâm, đem Liêu Hàn Yên đánh ngất xỉu đi qua. Đem Liêu Hàn Yên đánh ngất xỉu đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói với Y Lệ Vương, tiền bối, xin động thủ đi. Lăng Phong sở dĩ sẽ như thế trước chọn, bởi vì hắn đối với mình có lòng tin của hắn nơi phát ra, chính là lão giả lôi thôi ở trong cơ thể mình bố trí thủ đoạn bảo mệnh. Kỳ thật Lăng Phong chỗ dựa lớn nhất, hay là thiên tà kiếm. Hắn biết, muốn giải phong thiên tà kiếm, chỉ có đến hắn sinh tử tồn vong thời điểm, thiên tà kiếm mới có thể giải phong. Phía trước hai lần thiên tà kiếm giải phong tình huống, đều cơ hồ cũng giống như thế. Lần thứ nhất thiên tà kiếm giải phong, là ở trong thiên khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan thời điểm. Lần thứ hai thiên tà kiếm giải phong, là tại thiên khư sơn mạch, thể tông trong cấm địa. Cái này hai lần, tình cảnh của hắn đều là sắp bị người giết chết. Mà lại, Lăng Phong trong lòng cũng biết, thiên tà kiếm mỗi một lần giải phong, uy lực đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, nếu là hắn thật gặp nguy hiểm tính mạng, hắn còn có thiên tà kiếm. Còn có một nguyên nhân khác, chính là Lăng Phong làm giấc mộng kia. Có trước đó hai lần kinh nghiệm, Lăng Phong tin tưởng mộng cảnh kia bên trong phát sinh sự tình nhất định sẽ giáng lâm ở trên người hắn. Ở trong giấc mộng, Liễu Hàn Yên thể nội cổ trùng bị lấy xuống, sinh mệnh không lo. Hắn cùng Liễu Hàn Yên xuất hiện tại một tòa trên hoang đảo. Cái này chứng minh, Lăng Phong bọn hắn trước chuyến này hướng trùng đảo, không có nguy hiểm, chí ít tại cổ trùng không có bị quăng ra trước đó, bọn hắn là không có nguy hiểm gì. Cho nên cái này càng thêm kiên định Lăng Phong quyết tâm. Cho dù không có thiên tà kiếm, không có lao giả lôi thôi lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, không có cái kia thần kỳ mộng cảnh. Lăng Phong giờ phút này cũng sẽ kiên định không thay đổi lựa chọn đi cứu Liêu Hàn Yên. Đây là ra ngoài bản tâm của hắn. Bây giờ phụ thân của hắn đã tỉnh lại, bọn hắn Lăng gia đã có so với hắn càng cường đại hơn hậu thuẫn. Cho dù là hắn chết, phụ thân hắn cũng có thể tái sinh qua. Trên người hắn không có quá nhiều gánh vác, hắn có thể làm chuyện mình muốn làm tình. Ngẫu là hiện tại hắn không cứu Liêu Hàn Yên, hắn thật sẽ thẹn trong lòng. Hiện tại làm ra loại lựa chọn này, là hắn một loại bản năng lựa chọn. Hắn mở miệng nói với Y Y Vương, tiền bối, ý ta đã quyết, xin động thủ đi. Tốt, vậy ta liền thành toàn ngươi. Y Y Vương nhìn xem Lăng Phong, hít vào một hơi thật sâu đằng sau, dùng một cỗ cường đại lực lượng, đem cổ trùng kia giam cầm. Sau đó Y Y Vương trực tiếp đem cổ trùng này nhét vào Lăng Phong trong miệng. Cổ trùng này tiến vào Lăng Phong thể nội đằng sau, lập tức tiến vào Lăng Phong trong bụng. Khu khu khu. Huệ. Lăng Phong đống nhiên có loại buồn nôn xúc động. Tiền bối, ngươi sao có thể dạng này? Lăng Phong ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn xem Y Lệ Vương. Thế nào? Ý Diệp Vương có chút nghi hoặc nhìn Lăng Phong. Cổ trùng này mới vừa rồi bị chó của ngươi gặm qua, mà lại cổ trùng này hay là cái kia đội y từ trong miệng phun ra, phía trên có hắn cùng ngươi chó này nước bọt. Lăng Phong một mặt buồn nôn nói với Ý Diệp Vương. Lãng Quyên nhìn xem Lăng Phong, khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là hiếm thấy, ngay cả chết còn không sợ người, lại còn quan tâm những này. Ta vừa rồi đó là không có lựa chọn nào khác, thế nhưng là ngươi vừa rồi lại có thể lựa chọn đem cổ trùng kia thanh tẩy một chút. Lăng Phong một mặt hai oán nhìn xem Ý Diệp Vương. Hiện tại cũng ăn hết còn nói cái gì? Hay là nhìn xem trong cơ thể ngươi cổ trùng thế nào a? Ý Diệp Vương nhìn xem Lăng Phong, trên khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, cố nén cái kia cảm giác muốn nôn mửa, lập tức tiến nhập nội thị trạng thái. Hắn phát hiện cổ trùng kia vậy mà không tại đan điền của hắn. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong sửng sốt một chút. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến chính mình trúc cơ đạo đài, tựa hồ có yếu ớt năng lượng ba động truyền ra. Ý thức của hắn lập tức tiến vào trúc cơ đạo đài trong không gian, trong nháy mắt cùng chân linh thứ 9 dung hợp. Khi hắn ý thức tiến vào trúc cơ đạo đài đằng sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện cổ trùng kia lại bị chân linh kiến đè xuống đất ma sát. Cổ trùng này mặc dù tại Lăng Phong ngoài thân thể mặt thời điểm, có người thành niên ngón tay cái chỉ đầu lớn như vậy cái, thế nhưng là tại hắn cái này trúc cơ đạo đài trong không gian, vóc dáng lại cùng chân linh kiến không sai biệt lắm. Cái kia chân linh bánh bao, chân linh khăn lụa, chân linh lông khỉ, chân linh thạch, đều ở bên cạnh vây xem, tựa hồ đối với cổ trùng này cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là những chân linh này, cho Lăng Phong cảm giác, nhưng thật giống như là một đám lưu manh vô lại tại vây xem tiểu đệ của mình đánh người một dạng. Cổ trùng kia tại chân linh kiến trước mặt, thế nhưng là ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Cái này, Lăng Phong cũng là có chút ngộng, hắn không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Chi chi, cổ trùng kia tựa hồ bị chân linh kiến ma sát rất thống khổ, trong miệng phát ra trận trận tiếng quái khiếu âm, mà lại miệng kia còn có bọt biển bay ra ngoài. Dừng tay. Lăng Phong đống nhiên mở miệng đối với cái kia chân linh kiến hét lớn một tiếng. T. Cái kia chân linh kiến nghe được Lăng Phong tiếng hét phẫn nộ đằng sau, sau đó buông lỏng ra cổ trùng, một cước đem cổ trùng kia đập ra, sau đó nó cùng mặt khác chân linh lập tức hướng phía Lăng Phong xuống lại tới. Những chân linh này không ngừng ở trên thân Lăng Phong cọ lấy, bọn chúng tựa hồ đang nũng nịu, muốn cho Lăng Phong cùng bọn chúng chơi đùa. Cút ngay. Lao tử hiện tại không tâm tư cùng các ngươi chơi. Lăng Phong trầm mặt đối với những chân linh này quát mắng một tiếng, sau đó đi đến cổ trùng kia bên người, đem cổ trùng cầm lên. Hắn chuẩn bị tại cổ trùng này thể nội làm một chút tinh huyết đi ra, tuy nhiên lại không có chỗ xuống tay. Những chân linh kia xuống lại tại Lăng Phong bên người, tựa hồ đối với Lăng Phong cử động rất ngạc nhiên. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía những chân linh này nhìn lại, những chân linh này cảm nhận được Lăng Phong ánh mắt đằng sau, lập tức tản ra, làm bộ chính mình không thấy gì cả dáng vẻ. Đều chớ đi. Lăng Phong mở miệng hét lại những chân linh kia. Những chân linh kia lập tức ngừng lại. Lăng Phong nắm lấy cổ trùng kia, trong tay nắm lấy, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi nhưng biết làm sao tại côn trùng này thể nội đem nó tinh huyết lấy ra sao? Làm ra một chút là có thể, nhưng là không thể đem con hàng này giết chết. Đúng. Chân linh chỉ đen bỗng nhiên lập tức rút ở trên người chân linh kiến, đem chân linh kiến quất đến Lăng Phong trước mặt. Ngươi đi. Lăng Phong nhìn chằm chằm chân linh kiến, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chân linh kiến đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó đứng thẳng đứng lên, hai cái chân tại trên ngực của nó đập mấy lần, dạng như vậy rất nhân tính hóa, tựa hồ đang giống Lăng Phong nói, cam đoan không có vấn đề. Vậy ngươi tới đi. Lăng Phong đem cổ trùng ném cho chân linh kiến. Chân linh kiến lập tức nhảy lên thật cao, sau đó một cước đá vào cổ trùng kia trên bụng. Ẩm. Cổ trùng kia lập tức bị chân linh kiến đạp bay. Tại cổ trùng kia bị đạp bay đồng thời, một chút chất lỏng màu vàng, tại trong miệng của nó phun ra đi ra. Chân linh thạch lập tức hướng phía những cái kia chất lỏng màu vàng bay đi, đem chất lỏng màu vàng hấp thu đứng lên, dùng một cái màu lam bong bóng bao trùm. Chân linh khăn lụa tại cái kia bong bóng bên trên giật một cái kia bong bóng lập tức liền bay đến Lăng Phong trước mặt. Chương 1279, 1279, phục dụng tinh huyết. Lăng Phong đưa tay bắt lấy cái kia màu lam bong bóng, nhìn xem bị màu lam bong bóng bao trùm chất lỏng màu vàng nóng, mở miệng hỏi, đây chính là cổ trùng này tinh huyết. Chân linh kiến lập tức gật đầu. Cảm ơn, các ngươi giúp ta nhìn xem con hàng này, đừng để nó chết rồi. Lăng Phong đối với những chân linh này khẽ gật đầu, sau đó ý thức liền thoát ly chân linh thứ 9. Ý thức trở về đằng sau, Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập trên lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ màu lam bong bóng. Tại cái kia màu lam bong bóng bên trong, có một chút tinh mang. Cái này màu lam bong bóng thể tích, so Lăng Phong tại trúc cơ đạo đài trong không gian nhìn thấy nhỏ hơn rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Y Y Vương, sau đó mở miệng nói với Y Y Vương, tiền bối, cổ trùng đã bị ta áp chế, đây là cổ trùng tinh huyết, tiếp xuống ta nên làm như thế nào? Ngươi biết rút ra rút tinh huyết. Y Y Vương hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Phong. Lúc đầu hắn còn muốn để Lăng Phong không ở cổ trùng đằng sau, để hắn tự mình đến rút ra cổ trùng tinh huyết, sau đó hắn lại đem loại phương pháp này truyền thụ cho Lăng Phong. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà chính mình liền đem cổ trùng này tinh huyết rút ra. Ừm, ta từng tại một chút trong y lý thư nhìn qua một chút rút ra cổ trùng tinh huyết phương pháp, ta vừa rồi dùng một chút, không nghĩ tới liền thành công. Lăng Phong gật gật đầu, tùy tiện viện một cái lấy cớ. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận, nếu như làm không cẩn thận mà nói, sẽ đem cổ trùng này giết chết. Y Lệ Vương sắc mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong. Tiền bối ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Cổ trùng kia tuyệt đối không chết được. Lăng Phong đối với Y Lệ Vương cười cười. Vậy là tốt rồi. Y Lệ Vương gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong. Hiện tại, ngươi tại trong cơ thể ngươi thả ra một giọt tinh huyết, hỗn hợp có cổ trùng này tinh huyết, để cho ngươi sư tỷ ăn vào là được. Còn muốn tinh huyết của ta à? Bởi vì Lăng Phong biết mình huyết dịch đặc thù, cho nên vừa nghe đến phải dùng chính mình tinh huyết thời điểm, liền đặc biệt mẫn cảm. Đúng vậy, ngươi bây giờ là cái này dương cổ chủ nhân, cần dùng tinh huyết của ngươi. Y Lệ Vương khẽ gật đầu. Tốt à! Lăng Phong có chút bất đắc dĩ, nếu phải dùng đến tinh huyết của hắn, vậy hắn cũng không có biện pháp. Hắn đem đầu lưới của mình cắn nát, làm ra một chút huyết dịch, sau đó cùng cái kia màu lam bong bóng cùng một chỗ, cho Liễu Hàn Yên cho ăn xuống dưới. Y Lệ Vương đi vào Liễu Hàn Yên bên người, đưa tay đặt tại Liễu Hàn Yên trên bụng, sau đó chậm rãi bắt đầu vuốt ve. Hắn đây là trợ giúp Liễu Hàn Yên thể nội âm cổ, hấp thu dương cổ cùng Lăng Phong tinh huyết. Đại khái sau một nén nhang, Liễu Hàn Yên sắc mặt trở nên hồng nhuận. Trong cơ thể nàng tán phát khí tức cũng là mạnh lên không ít. Y Lệ Vương đem tay của mình thu hồi lại. Tại Liễu Hàn Yên thể nội trên mi tâm một chút. Liễu Hàn Yên cái kia thật dài lông mi có chút chấn động một cái, sau đó nàng chậm rãi mở mắt. Ta đây là còn chưa có chết. Liễu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Đúng, có ta ở đây, sư tỷ ngươi khẳng định không chết được, ngươi yên tâm đi. Lăng Phong mở miệng đối với Liễu Hàn Yên cười cười. Sư đệ, ngươi thật không cần vì ta đi mạo hiểm. Ngươi đã vì ta bỏ ra nhiều lắm. Liễu Hàn Yên một mặt khẩn cầu nói với Lăng Phong. Sư tỷ, ngươi bây giờ nói cái gì đều không dùng, ta đã đem cái kia dương cổ cắm vào trong cơ thể ta. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Liễu Hàn Yên. Sư đệ, ngươi tốt ốc. Liễu Hàn Yên nhìn chừng chừng lấy Lăng Phong, ánh mắt kia rất phức tạp. Sư tỷ, ngươi không cần nhìn ta như vậy, đây đều là chính ta lựa chọn, đừng nói ta không chết được, coi như ta thật là... cũng không oán trời không oán đất. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên lộ ra một cái tự nhận là rất tiêu sái dáng tươi cười. Đồ nhi, ngươi cũng đừng dạng này, ngươi phải tỉnh lại, hiện tại các ngươi đã không có đường lui. Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem Liêu Hàn Yên bộ dạng này, cũng là nhịn không được mở miệng an ủi. Việc đã đến nước này, nàng hy vọng có thể nhìn thấy Liêu Hàn Yên tỉnh lại. Liêu Hàn Yên đưa tay đem nước mắt của mình biến mất, sau đó từ trên giường trúc xuống tới. Đối với Lăng Phong cùng Nguyệt Hà Đạo Quân, còn có Y Lệ Vương thật sâu cúi đầu, nói ra, cảm ơn các ngươi. Đỗ Nhi, ngươi đừng như vậy, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian kiểm tra một chút thân thể của ngươi, nhìn xem có gì khó chịu. Nguyệt Hà Đạo Quân lập tức mở miệng nói với Liêu Hàn Yên. Ừm. Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, sau đó ngồi ở kia trên giường trúc, bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình tới. A. Nhưng vào lúc này... cửa ra vào truyền đến một trận bi thảm tiếng kêu. Lăng Phong cùng Nguyệt Hà Đạo Quân đi ra khỏi cửa xem xét, phát hiện cái kia đội y đi lại còn không chết. Hắn vừa rồi đem nguyên thần của mình nhóm lửa, muốn kéo lấy Liêu Hàn Yên cùng một chỗ đồng quy vu tận, thế nhưng là kế hoạch của hắn thất bại. Lăng Phong dùng Trảm Hồn Đao đem hắn cùng cái kia dương cổ ở giữa liên hệ chặt đứt, hắn cũng vô pháp khống chế lại cái kia dương cổ. Tại Lăng Phong cùng Nguyệt Hà đạo quân nhìn soi mói, Đồ Y Y bị thiêu thành cho tàn. Bất quá hắn trên người pháp bảo lại lưu lại. Chết chưa hết tội. Nguyệt Hà đạo quân thần sắc đạm mạc mắng một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, gia hỏa này là ngươi bắt được, bảo vật trên người hắn, liền về ngươi đi. Đa tạ Nguyệt Hà tiền bối. Lăng Phong đối với Nguyệt Hà đạo quân biểu thị cảm tạ, sau đó đi ra khỏi cửa, đem Đồ Y Y rơi xuống bảo bối đều nhặt lên. Hắn phát hiện Đồ Y Y trên người nhuyễn giáp, quần cộc, giày loại hình, phía trên đều có cường giả lưu lại linh hồn ấn ký. Nhưng là đối với tinh thông các loại hồn quyết, lại có siêu cường giải văn thuật Lăng Phong mà nói, những linh hồn ấn ký này, căn bản là không tính là cái gì, hắn dễ dàng liền có thể đem những linh hồn ấn ký này xóa đi. Hắn đem Đồ Y Y lưu lại trên chữ vật giới chỉ mặt mật chú phong ấn giải khai, phát hiện trong nhẫn chữ vật này mặt không gian rất lớn, có thể so với hắn cùng Nam Cung Tử Nguyệt hợp lực luyện chế ra tới túi chữ vật màu đen. Mà lại tại Đồ Y Y trong chữ vật giới chỉ, còn có rất nhiều bảo vật. Gia hỏa này, thật đúng là mập a. Nhìn thấy trong nhẫn chữ vật này mặt bảo vật, Lăng Phong cũng là âm thầm bị chấn động một thanh. Bất quá cái này Đồ Y Y bảo vật mặc dù nhiều, nhưng vẫn là không cách nào so sánh với hắn. Bảo vật trên người hắn, liền xem như những cái kia cấp cao nhất đạo quân cường giả, thậm chí là đạo tổ cường giả đều không thể so sánh với hắn, bởi vì tại hắn lưu ảnh thạch trong không gian, thế nhưng là có huyết vô cực lưu cho hắn đại lượng bảo vật. Huyết vô cực thế nhưng là huyết y dì hải môn môn chủ. Năm đó cái kia huyết y dì hải môn, cho dù là ở trung vực, cũng coi như được là nhất lưu thế lực, cho dù là bây giờ Đồ Y dì hải gia tộc, cũng so ra kém mấy trăm năm trước huyết y dì hải môn. Giờ phút này, y dì hải vương mang theo con chó kia cũng trong phòng đi ra. Con chó kia nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, cũng là đối với Lăng Phong kêu một tiếng. Vừa nhìn thấy con chó này, Lăng Phong lập tức cũng cảm giác được một trận buồn nôn. Hắn vừa rồi thế nhưng là ăn chó này trong miệng phun ra cổ trùng. Lăng Phong lập tức đem Đồ Y Y Hải nhẫn chữ vật giấu vào trong ngực, đi đến Y Y Hải vương trước mặt, mở miệng nói ra. Tiên bối, ta bỗng nhiên có một loại ý nghĩ to gan, ta thanh chiến đao màu bạc kia, có thể chặt đứt cổ thi, chúng ta là không phải có thể đem sư tỷ thể nội cổ trùng cầm ra đến, sau đó dùng chiến đao màu bạc kia đem cổ thi chặt đứt. Mà Nguyệt Hà đạo quân cũng là ngẩng đầu nhìn về phía Y Y Hải vương. Vừa rồi một màn kia, nàng cũng nhìn thấy, Lăng Phong trong tay thanh chiến đao màu bạc kia rất lợi hại. Chương 1280, Nguyệt Hà đạo quân vấn đề. Nếu là có thể dùng chiến đao màu bạc chặt đứt cái kia âm cổ cùng Liễu Hàn Yên liên hệ, nói không chừng Liễu Hàn Yên cũng không cần chết rồi. Y Lệ Vương nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, các ngươi đi theo ta. Lăng Phong không biết Y Lệ Vương đến cùng muốn mua gì cái nút. Hắn cùng Nguyệt Hà đạo quân cùng một chỗ, đi theo Y Lệ Vương đi tới trong một mảnh dược điền. Y Lệ Vương chỉ vào trong dược điền một gốc linh dược, mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi đi đem cây kia linh dược cho ta rút ra. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức đi qua đem cây kia linh dược rút ra. Cây này linh dược hắn nhận ra, chính là một gốc vật phẩm linh dược, tên gọi Tuế Nguyệt Dương. Cái này Tuế Nguyệt Dương vỏ cây có thể dùng đến luyện chế luyện thể linh dịch. Là một loại tương đối chân quý ngũ phẩm linh dược. Lăng Phong trực tiếp đem cái này Tuế Nguyệt Dương rút lên đến, sau đó cầm tới Y Lệ Vương trước mặt, đưa nó đưa cho Y Lệ Vương. Y Lệ Vương không có đi tiếp cái này Tuế Nguyệt Dương, mà là nhìn chằm chằm cái này Tuế Nguyệt Dương, mở miệng nói với Lăng Phong, ngươi cảm thấy, cây này Tuế Nguyệt Dương, một lần nữa trồng ở dưới mặt đất, còn có thể sống sao? Đương nhiên có thể sống. Lăng Phong theo bản năng gật gật đầu. Hắn đối với cái này Tuế Nguyệt Dương cũng có hiểu biết, cái này Tuế Nguyệt Dương sinh mệnh lực rất ương ngạnh, đừng nói cái này Lăng Phong đem cái này Tuế Nguyệt Dương nhổ tận gốc, coi như hắn tại cái này Tuế Nguyệt Dương trên thân bẻ một cái nhánh cây, cũng có thể sống. Ừm, rất tốt. Y Lệ Vương gật gật đầu, sau đó khẽ vươn tay, một đoàn mây mưa hình thành, sau đó bắt đầu có linh vũ tại mây mưa kia phía trên rơi xuống. Y Lệ Vương sẽ linh vũ quyết Lăng Phong cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì linh vũ quyết cũng không phải là một mình hắn đặc hữu tuyệt học. Cái kia linh vũ rơi vào cái kia Lăng Phong nhổ Tuế Nguyệt Dương chỗ kia địa phương. Lăng Phong cùng Nguyệt Hà đạo quân đều lặng lặng nhìn, bọn hắn cũng không biết Y Lệ Vương đến cùng muốn làm gì. Sau một lát, mười mấy gốc màu vàng nhạt mầm non từ dưới mặt đất chui ra ngoài, bọn chúng nhanh chóng sinh trưởng, biến thành mười mấy quả tuế nguyệt dương. Lúc này, Ý Hải Vương mới đình chỉ làm mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, nói ra, chúng ta dưới chân mảnh này thổ địa, thì tương đương với nhân thể, mà trong tay ngươi cây này tuế nguyệt dương, thì tương đương với cái kia độ y thể nội dương cổ. Cái này tuế nguyệt dương rễ cây, thì tương đương với cái kia màu đen cổ ti bị chém đứt đằng sau, cổ trùng cắm vào một người khác thể nội, cổ trùng có thể tiếp tục còn sống. Nhưng là độ y thể nội đã lâu có cổ ti tồn lưu, cổ ti kia bên trong có trứng trùng, nếu như hắn không chết mà nói, trong cơ thể hắn còn sẽ có dương cổ xuất hiện. Nói ra nơi đây, Y Hải Vương ngừng lại, ánh mắt rơi vào một gốc kê quan thảo trên thân, hắn đưa tay đem cây kia kê quan thảo rút ra. Hắn cầm cái kia kê quan thảo nói với Lăng Phong, kê quan thảo, cùng Thuế Nguyệt Dương không giống với, gốc rễ của nó không tiếp tục nảy mầm năng lực, khi nó bị rút ra đằng sau, lưu tại trong đất rễ cây liền sẽ mục nát. Cái này kê quan thảo, liền như là nữ hoa kia thể nội âm cổ là không có năng lực sinh sản, mặc dù nàng là giống cái. Nếu là chúng ta đưa nàng thể nội âm cổ cưỡng ép bắt lại, cho dù ngươi có thể chặt đứt cổ ti, hay là có rất nhiều cổ ti tại trong cơ thể nàng, chúng ta không cách nào đem những cổ ti kia toàn bộ đều rút ra. Những cái kia lưu lại tại trong cơ thể nàng cổ ti, liền sẽ hư thối, hóa thành kịch độc, lan tràn toàn thân, đến lúc đó nữ hoa kia liền sẽ một mệnh ô hô, cho dù là thần tiên tới cũng cứu không được. Giờ phút này, Lăng Phong rốt cuộc minh bạch Y Lì Hải Vương vì sao muốn đem hắn mang đến nơi này. Y Lì Hải Vương chính là dùng loại phương pháp này nói cho hắn biết, hắn sư tỷ thể nội cổ trùng, căn bản cũng không có thể lấy ra. Vậy ta chỉ có thể mang sư tỷ đi trung đảo. Lăng Phong có chút thở dài nói, hắn ngẩng đầu đối với Y Lì Hải Vương ôm quyền có chút hành lễ, nói ra, đa tạ tiền bối ngươi xuất thủ cứu giúp, ta hiện tại liền chuẩn bị mang ta sư tỷ xuất phát đi trung đảo. Y Lì Hải Vương đối với Lăng Phong khẽ lắc đầu, nói ra, không nóng nảy, thời điểm còn chưa tới, coi như sư tỷ của ngươi muốn đi trùng đảo, cũng muốn chờ ngươi sư tỷ thể nội âm cổ tiến hóa thành cổ hậu rồi nói sau. Lăng Phong lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn mở miệng đối với Y Lì Hải Vương hỏi, sao còn muốn đợi bao lâu? Cái này ta cũng khó nói, nhanh thì 3 tháng, đầy thì nửa năm hẳn là có thể. Nửa năm. Lăng Phong không khỏi nhíu mày, thời gian nửa năm. Đối với hắn mà nói, thực sự quá dài. Nếu như tình huống tốt, thời gian hoặc ngắn một chút. Ý Lì Hải Vương nhàn nhạt nói với Lăng Phong. Vậy cũng chỉ có thể đợi. Hiện tại hắn nếu đến nơi này, liền không khả năng nửa đường rời đi. Hắn sợ hai chính mình nửa đường rời đi, lại mọc lan tràn biến cố gì liền phiền toái. Ý Lì Hải Vương ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hà Đạo Quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng ở lại đây đi, trong khoảng thời gian này. Ta vẫn luôn tại nghiên cứu trên người ngươi vấn đề, nghĩ đến không ít biện pháp, không biết có tác dụng hay không. Được rồi, ta cũng không muốn giày vò, đời ta coi như không đột phá cũng không có gì. Nguyệt Hà Đạo Quân khẽ lắc đầu, nàng thật là bị Y Lì Hải Vương giày vò sợ, nàng cũng không muốn Y Lì Hải Vương vì chuyện của nàng lại hành hạ như thế xuống dưới. Bởi vì Nguyệt Hà Đạo Quân còn tại mẫu thân của nàng trong ngực thời điểm, mẫu thân của nàng liền trúng độc. Đó là một loại rất lợi hại độc. Mẫu thân của nàng vì bảo trụ nàng, chính là dùng bí thuật đưa nàng cho phong ấn, nàng mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng lại bởi vì thân thể có thiếu hụt, không thể giáng sinh đến trên thế giới này. Cuối cùng Y Lì Hải Vương tìm được một loại gọi là Hàn Linh Châu bảo vật, cắm vào trong cơ thể của nàng, mới đưa nàng thiếu hụt đền bù, để nàng giáng lâm đến trên thế giới này. Thế nhưng là bởi vì Tàn Thử Đạo Quân nguyên nhân, Nguyệt Hà Đạo Quân đưa nàng thể nội Hàn Linh Châu cho Tàn Thử Đạo Quân. Dẫn đến thân thể của nàng bị thương nặng, nếu không phải Y Lì Hải Vương kiên trì đi Long Đảo cầu bảo, nàng đã sớm mất mạng. Mặc dù Y Lì Hải Vương từ Long Đảo nơi đó cầu trở về bảo vật, giúp Nguyệt Hà Đạo Quân kéo dài tính mạng, nhưng là bị nàng như thế nháo trò, thân thể của nàng cũng là lưu lại bệnh căn, đời này cơ hồ đều không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bày ra một đứa con gái như vậy cùng một cái đại đệ tử, Y Lì Hải Vương tâm cũng rất mệt mỏi. Nếu không phải Tàn Thử Đạo Quân như vậy ngoan cố, nữ nhi của hắn cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nếu là năm đó Tàn Thử Đạo Quân nghe hắn khuyên cáo, không bị quá hóa liều đi tu luyện tà công kia, bây giờ Tàn Thử Đạo Quân đã sớm trở thành đạo tổ. Mà Nguyệt Hà Đạo Quân thiên phú dị bẩm, đột phá trở thành đạo tổ cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bây giờ hai người đều không có đột phá trở thành đạo tổ. Tàn thử đạo quân bây giờ là nửa bước đạo tổ cảnh giới, hắn hay là có cơ hội trở thành đạo tổ. Nguyệt Hà đạo quân muốn trở thành đạo tổ cơ hội xa vời. Nhưng là Y Y Vương lại vẫn luôn không hề từ bỏ, hắn những năm gần đây, đem đại lượng tâm tư đều tiêu vào phương diện này, hắn nghĩ tới vô số loại phương pháp đến giúp đỡ Nguyệt Hà đạo quân. Chỉ tiếc hắn lần lượt đều thất bại. Mà Nguyệt Hà đạo quân biết phụ thân hắn là một thiên tài, nàng cũng không muốn phụ thân của mình bởi vì hắn sự tình, mà làm trễ nải tu luyện. Y Y Vương tiền bối, Nguyệt Hà tiền bối hắn thế nào? Lăng Phong nghe Y Y Vương cùng Nguyệt Hà đạo quân đối thoại đằng sau, có chút sau này nói với Y Y Vương. Không có gì, thân thể của nàng đã xảy ra một ít vấn đề, ta muốn giúp nàng giải quyết mà thôi. Y Y Vương đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Vấn đề nhỏ. Lăng Phong hướng phía Nguyệt Hà đạo quân nhìn thoáng qua, hắn qua nét mặt của Nguyệt Hà đạo quân nhìn lại, trực giác nói cho hắn biết Y Y Vương trong miệng nói tới vấn đề nhỏ, cũng không nhỏ. Nếu là vấn đề nhỏ, cũng sẽ không để Y Y Vương đều thúc thủ vô sách. Chương 1281, 1281, trên lý luận là có thể. Vấn đề của ta, thật không cần ngươi quan tâm. Nguyệt Hà đạo quân nói với Y Y Vương một tiếng đằng sau, lập tức liền quay người đi. Nàng chuẩn bị rời đi nơi này, không để cho Y Y Vương vì mình quan tâm. Người đi không nổi, ta đã đem không gian này đóng lại. Y Y Vương đối với Nguyệt Hà đạo quân bóng lưng, thản nhiên nói. Nguyệt Hà đạo quân quay người nhìn xem Y Y Vương, con mắt có chút đỏ bừng, một mặt u oán nhìn xem Y Y Vương nói ra, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Bởi vì, ngươi là nữ nhi của ta, nữ nhi duy nhất. Y Y Vương nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân, trên mặt lộ ra yêu chiều chi sắc. Nhìn xem bọn hắn cái này hai cha con, Lăng Phong cũng là khẽ lắc đầu, quay người hướng phía nhà gỗ kia đi trở về. Sau một canh giờ, Y Y Vương cùng Nguyệt Hà đạo quân đồng thời trở về. Nguyệt Hà đạo quân con mắt đỏ rực, xem ra nàng là khóc thật lâu. Mà Y Y Vương sắc mặt nhìn có chút mỏi mệt. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên vẫn như cũ xếp bằng ở giường trúc kia phía trên người tu luyện. Đồng nhiên, một cỗ cường đại khí tức ở trên thân Liễu Hàn Yên phát ra. Đây là Lăng Phong cùng Y Diệp Vương còn có Nguyệt Hà đạo quân đều có chút kinh ngạc nhìn Liễu Hàn Yên. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên thể nội phát ra khí tức chợt mạnh chợt yếu, mà Liễu Hàn Yên biểu lộ nhìn tựa hồ rất thống khổ. Y Diệp Vương sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức đi đến Liễu Hàn Yên bên người, đưa tay bắt lấy Liễu Hàn Yên cổ tay. Sau một lát, hắn buông ra Liễu Hàn Yên cổ tay, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trong cơ thể nàng lực lượng tăng vọt. Giờ phút này ngay tại trùng kích nguyên thần cảnh giới, tuy nhiên lại chẳng biết tại sao, lại ngưng tụ nguyên thần thất bại. Làm sao lại thành như vậy? Lăng Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn biết ngưng tụ nguyên thần thất bại, cũng không phải việc nhỏ. Người bình thường ngưng tụ nguyên thần thất bại, kết quả là sẽ tẩu hỏa nhập ma, biện pháp duy nhất, chính là tán công. Nếu là tán công mà nói, Liễu Hàn Yên trước đó tất cả tu hành đều uổng phí, mà lại đời này đều không thể lại tu hành. Sư tỷ ta nàng tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Y Diệp Vương, trước đó Liêu Hàn Yên còn rất tốt, tuy nhiên lại đột nhiên biến thành cái này khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ. Có thể là bởi vì trong cơ thể nàng cổ trùng thôn phệ dương cổ tinh huyết bố trí, cái kia dương cổ tinh huyết, thế nhưng là ẩn chứa rất cường đại lực lượng, nàng bản thân tu vi chỉ là nguyên anh cảnh giới đại viên mãn, tố chất thân thể cũng không phải rất mạnh. Căn bản là không có cách chịu được lớn như thế lực lượng. Y Diệp Vương sắc mặt có chút ngưng trọng. Là thế này phải không? Lăng ngẩng đầu nhìn Y Diệp Vương, mở miệng hỏi, vậy bây giờ ta giúp nàng tăng lên tố chất thân thể, đả thông khiếu huyệt, cái kia có thể không hóa giải nàng hiện tại nguy cơ. Trên lý luận là có thể. Y Diệp Vương khẽ gật đầu. Hô! Lăng Phong lập tức lách mình, đi tới Liêu Hàn Yên bên người. Sau đó lấy ra một bình luyện thể linh dịch cho Liễu Hàn Yên rót đi vào. Ngươi muốn làm gì? Y Diệp Vương nhìn thấy Lăng Phong cử động đằng sau, sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn thân là Y Diệp Vương, giờ phút này cũng không dám tùy tiện ra tay với Liễu Hàn Yên. Nếu như Liễu Hàn Yên thể nội không có âm cổ mà nói, hắn chỉ cần dùng linh châm đem Liễu Hàn Yên thể nội dư thừa lực lượng bài xuất bên ngoài cơ thể là được. Thế nhưng là Liễu Hàn Yên thể nội có âm cổ, mà trong cơ thể nàng những này tăng vọt lực lượng, là bởi vì âm cổ thôn phệ dương cổ tinh huyết tạo thành, những năng lượng này là âm cổ tiến hóa lực lượng nơi phát ra. Nếu là đem những năng lượng này sắp xếp rơi mà nói, sẽ đối với ảnh hưởng đến âm cổ tiến hóa. cho nên hắn nhất định phải nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhưng là bây giờ cho dù là hắn đều không có nghĩ ra rất tốt biện pháp. Đang lúc Y Dĩ Vương cùng Nguyệt Hà Đạo Quân đều cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Lăng Phong vận chuyển linh tê chỉ, bắt đầu giúp Liêu Hàn Yên khai thông kinh mạch, đả thông khiếu huyệt. Có trước đó trợ giúp hắn Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song, còn có hắn Tam Thúc Lăng Hải, Gia Gia, lại thêm Diêu Tiểu Thất đám người kinh nghiệm, Lăng Phong hiện tại loại thủ pháp này đã trở nên rất thành thạo. Tại linh tê chỉ tác dụng dưới, Liêu Hàn Yên khiếu huyệt không ngừng bị đả thông, thân thể tiềm năng cũng đã nhận được cực lớn phong thích. Nhân thể tựa như là một cái vật chứa, bây giờ Liễu Hàn Yên lực lượng trong cơ thể đã đạt đến cái này vật chứa cực hạn. Bất quá được sự giúp đỡ của Lăng Phong, Liễu Hàn Yên thân thể tiềm năng không ngừng được phóng thích, dung lượng cũng tại chẳng những biến lớn. Được sự giúp đỡ của luyện thể linh dịch, Liễu Hàn Yên kinh mạch cũng đang không ngừng mạnh lên. Cha, hắn đang làm cái gì? Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn không rõ Lăng Phong đang làm cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Y Lệ Vương. Y Lệ Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, ánh mắt rất lăng lệ. Hắn mở miệng nhàn nhạt nói ra, hắn tựa hồ đang trợ giúp ngươi đổi nhi tiêu hóa thể nội tăng vọt lực lượng. Lăng Phong xuất thủ như điện, ngón tay như là hạt mưa một dạng rơi vào Liễu Hàn Yên trên thân thể. Hắn dùng quét ra một cỗ lực lượng, đem Liễu Hàn Yên thân thể bao lấy, để Liễu Hàn Yên thân thể phiêu phù ở trước mặt hắn, sau đó đưa tay điểm tại Liễu Hàn Yên trái tim vị trí. Giờ phút này hắn muốn trợ giúp Liễu Hàn Yên đả thông tâm khiếu. Tại hắn động thủ thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí cũng là bị dẫn dắt tới. Những thiên địa linh khí này, quấn quanh ở Lăng Phong trên thân thể, sau đó hiện ra hình đinh ốc, dọc theo cánh tay của hắn, cuối cùng trên ngón tay của hắn ngưng tụ, bị hắn đánh vào Liễu Hàn Yên thể nội. Sau một nén nhang, Lăng Phong dừng lại. Giờ phút này, Liễu Hàn Yên thể nội bạo động năng lượng, đã bình ổn lại. Lăng Phong đưa tay điểm tại Liễu Hàn Yên trên mi tâm, hắn đang đả thông Liễu Hàn Yên hồn khiếu thời điểm, cũng đem một môn luyện thể quyết cùng một môn linh hồn bí pháp in dấu tiến Liễu Hàn Yên trong óc. Quá trình này kéo dài nửa nén hương. Lăng Phong thu công, Liễu Hàn Yên chậm rãi mở to mắt, con mắt của nàng tản ra lập lòe kim quang. Kim quang kia thời gian dần trôi qua thu liễm, con ngươi của nàng lúc này mới khôi phục bình thường. Nàng cảm giác được trong đầu của mình xuất hiện rất nhiều tin tức. Sư tỷ, ta vừa rồi truyền thụ một môn luyện thể quyết cùng một môn linh hồn bí pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi bây giờ lực lượng trong cơ thể tăng vọt, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện một chút, sau đó lợi dụng ta truyền thụ cho linh hồn của ngươi bí pháp, ngưng tụ nguyên thần. Lăng Phong ở trong lòng đối với Liêu Hàn Yên truyền âm. Bởi vì Liêu Hàn Yên lực lượng trong cơ thể tăng vọt quá nhanh, trước đó Liêu Hàn Yên tố chất thân thể quá kém, mà lại nàng sở tu luyện nguyên thần bí pháp cũng quá cấp thấp, căn bản là không có cách đem thể nội lực lượng cường đại này ngưng tụ trở thành nguyên thần. Nghe được Lăng Phong truyền âm đằng sau, Liễu Hàn Yên phản ứng đầu tiên chỉ là có chút ngộng. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức tiêu hóa trong óc tin tức. Nàng phát hiện những tin tức này, lại là hai môn cao cấp tu luyện công pháp. Cái này hai môn công pháp, một thiên là luyện thể quyết, một mảnh là linh hồn bí pháp. Linh hồn bí pháp này, chia làm ba cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là như thế nào ngưng tụ nguyên thần. Bộ phận thứ hai chính là như thế nào tu luyện nguyên thần. Bộ phận thứ ba chính là như thế nào đem linh hồn từ trong nguyên thần tức đoạn. Nàng tiêu hóa xong những tin tức này đằng sau, lập tức bắt đầu tu luyện. Tu luyện đằng sau, nàng phát hiện trong cơ thể mình rất nhiều khiếu huyệt, vậy mà đều bị đả thông. Trước đó thân thể của nàng tố chất cũng không phải là rất mạnh, đẳng cấp cao nhất khiếu huyệt, chính là thủ khiếu. Bởi vì lúc trước Liêu Hàn Yên tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, làm được nhiều nhất chính là thêu thùa. Cái này khiến hai tay của nàng đạt được đầy đủ rèn luyện, bởi vậy tay của nàng khiếu đẳng cấp cao nhất, đạt đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Chương 1282, chuẩn thiên mệnh nguyên thần. Liễu Hàn Yên thể nội khiếu huyệt, ngoại trừ thủ khiếu bên ngoài, mặt khác khiếu huyệt, cảnh giới cao thấp không đều. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện tay của mình khiếu, vậy mà đột phá đến đệ tứ biến sơ cấp cảnh giới, mà mặt khác khiếu huyệt, đều đã đạt đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Cái này khiến thân thể của nàng tố chất, có một cái bay vọt về chất. Liễu Hàn Yên đầu tiên là vận chuyển luyện thể quyết, nàng phát hiện chính mình vậy mà rất nhanh liền đem cái này luyện thể quyết tu luyện nhập môn. Cái này luyện thể quyết tựa hồ đơn giản chính là vì nàng chế tạo riêng một dạng. Nàng tu luyện thuận buồm xuôi gió. Khi nàng vận chuyển luyện thể quyết thời điểm, thể nội lưu lại luyện thể linh dịch dư lực, không ngừng bị nàng hấp thu. Vận chuyển luyện thể quyết một lúc sau, Liễu Hàn Yên lúc này mới vận chuyển Lăng Phong truyền thụ cho nàng linh hồn bí pháp, bắt đầu ngưng tụ nguyên thần. Trước đó nàng đã đem chính mình nguyên anh thiêu đốt. Giờ phút này, tại trong đầu của nàng, tràn ngập năng lượng bằng bạc. Tại linh hồn bí pháp mới tác dụng dưới, những năng lượng này lập tức cùng nàng bản nguyên linh hồn dung hợp. Sau nửa canh giờ, một cỗ cường đại khí tức tại Liễu Hàn Yên thể nội bạo phát đi ra, một đạo hư ảnh xuất hiện sau lưng Liễu Hàn Yên, hư ảnh này không ngừng biến lớn, thân thể hư ảo, xuyên ra phòng. Y Hải Vương cùng Lăng Phong, còn có Nguyệt Hà đạo quân bọn hắn cũng đều mau chóng rời đi cái nhà này. Vâng! Một cỗ cường đại khí thế, lập tức đem nhà gỗ này nổ bay. Đại lượng tấm ván gỗ hóa thành mảnh gỗ vụn, đầy trời phất phới. Mặc dù mình phòng bị phá hủy, nhưng là Y Hải Vương trên khuôn mặt lại nhìn không ra chút nào biểu lộ. Hắn ở cái này một tòa nhà gỗ, vốn chính là một tòa phổ thông nhà gỗ, nếu không cũng sẽ không bị Liễu Hàn Yên như vậy áo xanh phá hủy. Y Hải Vương ở chỗ này, qua thế nhưng là cuộc sống của người bình thường. Thời khắc này Liễu Hàn Yên, thân thể lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh thiên địa linh khí, không ngừng hướng phía sau lưng nàng cái kia một tôn hư ảnh tụ đến. Hấp thu linh khí hư ảnh, thể tích không ngừng biến lớn. Cuối cùng, hư ảnh này độ cao đạt đến 80 mét. Nguyên thần hư ảnh, nàng thành công. Nhìn thấy một tôn này cao 80 mét hư ảnh, Nguyệt Hà đạo quân trên mặt cũng là xuất hiện một tia kích động. 80 mét nguyên thần hư ảnh, đây chính là chuẩn thiên mệnh cấp bậc nguyên thần. Y Lệ Vương nhìn xem Liễu Hàn Yên phía sau nguyên thần hư ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn đã kiểm tra Liễu Hàn Yên thân thể, biết Liễu Hàn Yên nguyên anh, chẳng qua là 7 tấc nguyên anh. Bình thường mà nói, 7 tấc nguyên anh, có thể ngưng tụ ra 7 tấc nguyên thần hư ảnh liền đã rất tốt. Giờ phút này Liễu Hàn Yên nguyên thần hư ảnh có thể đạt tới 80 mét, chứng minh nguyên thần của nàng, chí ít có cao 8 tấc. Cao 8 tấc nguyên thần, chính là chuẩn thiên mệnh nguyên thần. Tại tu luyện giới, mặc dù có rất nhiều người tại nguyên anh cảnh giới thời điểm, cái kia nguyên anh là chuẩn thiên mệnh nguyên anh, nhưng là bọn hắn đang ngưng tụ nguyên thần đằng sau, cái kia nguyên thần đẳng cấp sẽ hạ xuống đến chân mệnh nguyên thần cấp tạm biệt. Bởi vì tại bọn hắn ngưng tụ nguyên thần thời điểm, nguyên anh thiêu đốt đằng sau còn lại năng lượng bản nguyên, sẽ lãng phí không ít, bọn hắn cũng không thể 100% đem nguyên anh bản nguyên năng lượng cùng mình linh hồn dung hợp. Cho nên, dẫn đến bọn hắn đang ngưng tụ nguyên thần đằng sau, nguyên thần đẳng cấp giảm xuống. Cho dù là ở trung vực, có thể ngưng tụ ra chuẩn thiên mệnh nguyên thần người, đều là thiên tài ghê gớm. Liễu Hàn Yên nguyên thần hư ảnh, còn không có đỉnh chỉ tăng trưởng, cuối cùng, nàng mà nguyên thần hư ảnh độ cao, đạt đến 89 mét. Độ cao này, khoảng cách thiên mệnh nguyên thần, chỉ có cách xa một bước. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng trên bầu trời truyền đến. Mau dừng lại. Cảm giác được cỗ uy thế này đằng sau, Lăng Phong cùng Y Hải Vương chăm miệng một lời mở miệng đối với Liễu Hàn Yên hô to. Liễu Hàn Yên cũng là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phía sau nguyên thần hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán, thân thể của nàng cũng là từ không trung rơi xuống. Hô! Lăng Phong lập tức tiến lên, đem Liễu Hàn Yên tiếp được. Đồ nhi! Nguyệt Hà đạo quân nhìn thấy tình huống này, cũng là lập tức vọt tới Liễu Hàn Yên bên người, một mặt lo lắng nhìn xem Liễu Hàn Yên. Y Dĩ Vương đi vào Liễu Hàn Yên bên người, nắm lấy cổ tay của nàng, bắt đầu vì nàng kiểm tra thân thể. Sau một lát, Y Dĩ Vương buông lỏng ra Liễu Hàn Yên cổ tay, chậm rãi mở to mắt. Tiền bối, sư tỷ ta nàng thế nào? Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Nguyệt Hà đạo quân cũng là ngẩng đầu nhìn Y Dĩ Vương. Con tốt, không có gì đáng ngại, vừa rồi nàng chuẩn bị trùng kích thiên mệnh nguyên thần thời điểm, thiên địa pháp tắc xuất hiện, để nguyên thần của nàng nhận lấy chấn động. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không sao. Y Dĩ Vương nhìn xem Liễu Hàn Yên, một mặt cảm khái nói. Lăng Phong cùng Nguyệt Hà đạo quân đều chậm rãi thở dài một hơi. Ai, đáng thương ta cái nhà này a. Y Dĩ Vương nhìn xem bị Liễu Hàn Yên hủy đi nhà gỗ, trên mặt giờ phút này mới xuất hiện một tia đáng tiếc biểu lộ, vừa rồi nhà gỗ bị tạc thời điểm, hắn hay là một mặt bình tĩnh. Hắn ẩn cư chi địa, cũng chỉ có một mình hắn, trước đó tòa kia nhà gỗ. Thế nhưng là hắn hạnh hạnh khổ khổ lập nên. Tiên bối, ta bồi ngươi một tòa càng thêm tốt phòng. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Y Dĩ Vương. Ngươi biết dựng phòng. Y Dĩ Vương ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Ta không biết, nhưng là có người biết. Lăng Phong cười cười, sau đó nói với Nguyệt Hà đạo quân. Tiên bối, ngươi trước ôm sư tỷ ta. Nói, Lăng Phong liền đem Liễu Hàn Yên nhét vào Nguyệt Hà Đạo Quân trong ngực. Hắn vung tay lên, 10 cái kiến trúc khôi lỗi xuất hiện. Những này kiến trúc khôi lỗi cũng không phải là sinh mệnh, bọn hắn bị thu vào lưu ảnh thạch trong không gian, đối với lưu ảnh thạch không gian cũng sẽ không tạo thành bất kỳ gánh vác. Bái kiến chủ nhân. Cái này 10 cái kiến trúc khôi lỗi xuất hiện đằng sau, lập tức quỳ một chân trên đất đối với Lăng Phong hành lễ. Không cần đa lễ, các ngươi giúp ta ở chỗ này kiến tạo một tòa phòng đi. Lăng Phong mở miệng đối với mấy cái này kiến trúc khôi lỗi nói ra. Được rồi, không biết đạo chủ người ngươi phòng đối diện còn có yêu cầu gì? Một vị khôi lỗi mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Y Y Vương, mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi có yêu cầu gì, có thể cùng bọn hắn nói. Y Y Vương nhìn chằm chằm cái này 10 cái khôi lỗi, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi trên thân còn có đồ tốt như vậy, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ta về trước đi phi thuyền. Nguyệt Hà Đạo Quân đối với Lăng Phong cùng Y Y Vương nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó ôm Liễu Hàn Yên cùng rời đi. Nguyệt Hà tiền bối, chờ ta một chút. Lăng Phong đối với Nguyệt Hà Đạo Quân hô một tiếng, sau đó cùng đi lên, hắn cũng không có tâm tư ở chỗ này nhìn những khôi lỗi này dựng phòng. Một ngày đằng sau, một tòa xinh đẹp lầu các bằng gỗ xuất hiện lúc trước nhà gỗ kia trên vị trí cũ. Lầu các hết thể có tầng 3, tạo hình tinh mỹ, làm công tinh tế. Lăng Phong cái kia kiến trúc khôi lỗi năng lực, thật đúng là cường đại. Nhìn thấy cái này tinh mỹ nhà gỗ, liền ngay cả Y Lệ Vương cũng là tán thưởng không thôi. Nhà gỗ xây xong đằng sau, Lăng Phong đem những kiến trúc khôi lỗi kia thu vào. Hắn cùng Nguyệt Hà Đạo Quân, còn có Liêu Hàn Yên cũng đều tiến vào trong nhà gỗ này. Sáng ngày thứ hai, Lăng Phong, Y Lệ Vương, Nguyệt Hà Đạo Quân, còn có Liêu Hàn Yên, đều ngồi ở bên hồ một lương đỉnh phía dưới. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Vi sư liền đem thiên tuyệt triển ti thủ truyền cho ngươi. Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói với Nguyệt Hà Đạo Quân. Lăng Phong cùng Y Dĩa Vương thì là ngồi tại đỉnh nghỉ mát một bên câu cá. Lại được ăn mất rồi, tiền bối, ngươi tại trong hồ này nuôi đều là cá gì à, khó như vậy câu. Chương 1283, 1283, nàng chưa bao giờ ngủ qua. Lăng Phong nhìn xem cái kia bị ăn đến trần trùng trục lưỡi câu, có chút khó chịu nhìn Y Dĩa Vương một chút. Ngươi tâm không tĩnh, là câu không đến loại cá này. Y Lệ Vương tay cầm cần câu, hai mắt nhắm nghiền, nhàn nhạt đáp lại Lăng Phong một tiếng. Vậy chính ngươi câu đi. Lăng Phong đem cái kia cần câu buông xuống, sau đó đi đến Nguyệt Hà Đạo Quân bên người, đối với đang chuẩn bị dạy Liễu Hàn Yên thiên tuyệt triển ti thủ Nguyệt Hà Đạo Quân nói ra, tiền bối, ta có thể học sao? Ngươi! Nguyệt Hà Đạo Quân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lắc đầu nói ra. Vẫn là thôi đi, cái này thiên tuyệt triển ti thủ cũng không phải cái gì người đều có thể học, bí pháp này chính là Huyền Ngọc Phường truyền thừa bí thuật, nhất định phải có rất mạnh xe chỉ luẩn kim bản lĩnh mới có thể học, liền xem như ngươi Hàn Yên sư tỷ thiên phú xuất chúng, trước đó tu vi của nàng còn không có đạt tới nguyên thần cảnh giới, cũng học không được cái này thiên tuyệt triển ti thủ. Nguyệt Hà Đạo Quân sau khi nói xong, ngẩng đầu nói với Liêu Hàn Yên, ta trước tiên đem khẩu quyết truyền thuyết cho ngươi. Ngươi dụng tâm nhớ cho kỹ. Liễu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó nói với Nguyệt Hà Đạo Quân, đà tạ sư tôn. Nguyệt Hà Đạo Quân cười cười, sau đó để Liễu Hàn Yên nhắm mắt lại, đưa tay tại Liễu Hàn Yên trên mi tâm điểm một cái. Sau một lát, nàng đưa tay rút trở về, có một chút thở hổn hển nói với Lăng Phong, ngươi cũng đến đây đi. Làm cái gì? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Hà Đạo Quân. Ngươi không phải muốn học sao? Ta hiện tại liền đem cái này thiên tuyệt triển ti thủ khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, có thể hay không học thành, vậy liền xem chính ngươi tạo hóa. Nguyệt Hà Đạo Quân nhàn nhạt nói với Lăng Phong. Đa tạ tiền bối. Nghe được Nguyệt Hà Đạo Quân nguyện ý đem cái này thiên tuyệt triển ti thủ truyền cho chính mình, Lăng Phong trong lòng lập tức đại hỉ. Nguyệt Hà Đạo Quân lại sắc mặt có chút trầm xuống, nói với Lăng Phong, thế nhưng là này chúng ta Huyền Ngọc Phường bí mật bất truyền, ngươi không phải ta Huyền Ngọc Phường đệ tử. Dựa theo quy củ, ta là không thể đem bí pháp này truyền thụ cho ngươi. A. Lăng Phong lập tức sửng sốt một chút, sau đó hắn nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này đơn giản, ta bái tiền bối ngươi vi sư không liền có thể lấy sao. Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy. Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Đương nhiên, bái ngươi làm thầy, có gì không thể. Lăng Phong khẽ gật đầu, nếu là hắn lời này bị Huyết Vô Cực nghe được, đoán chừng Huyết Vô Cực sẽ bị tức giận đến thổ huyết. Lúc trước Huyết Vô Cực uy bức lợi dụ, chính là muốn Lăng Phong bái hắn làm thầy, thế nhưng là Lăng Phong lại chết sống không chịu bái sư, cái này khiến Huyết Vô Cực buồn bực không thôi. Lúc trước Huyết Vô Cực thế nhưng là dùng khí thư truyền thừa bí quyết Hỗn Nguyên luyện khí quyết đến dụ hoặc Lăng Phong, nhưng Lăng Phong nhưng như cũ cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong vì học một loại so Hỗn Nguyên luyện khí quyết kém không biết bao xa bí pháp, liền bái Nguyệt Hà đạo quân vi sư, cái này tương phản thật là quá lớn. Nếu là ngươi có thể bái ta làm thầy, ta đem cái này Thiên Tuyệt Chiến Ti thủ truyền thụ cho ngươi, cũng không phải không thể. Nguyệt Hà đạo quân mặt mỉm cười nói với Lăng Phong. Sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lăng Phong lập tức quỳ trên mặt đất, đối với Nguyệt Hà đạo quân hành lễ. Bởi vì cái gọi là lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Tại trên con đường tu hành, những cái kia làm gương sáng cho người khác người, cũng như phụ mẫu. Cho nên, Lăng Phong cái này cúi đầu, là xuất phát từ chân tâm. Mà lại hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện bái Nguyệt Hà đạo quân, là hắn biết Nguyệt Hà đạo quân là một người tốt. Là một tốt sư tôn. Nguyệt Hà đạo quân nếu không phải một vị tốt sư phụ, nàng khẳng định là sẽ không quản Liễu Hàn Yên sinh tử, cũng sẽ không lớn phí chắc trở đi bắt Đỗ Y Y. Cho nên, Lăng Phong đã ở trong lòng nhận đồng Nguyệt Hà đạo quân. Mà cái kia Huyết Vô Cực, trước đó Lăng Phong cùng hắn giao lưu không nhiều, căn bản cũng không biết Huyết Vô Cực đến cùng là dạng gì một người. Bởi vì năm đó Lăng Phong vừa mới tiếp xúc Huyết Vô Cực đằng sau, bằng vào Huyết Vô Cực nói tới những cái kia, hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng Huyết Vô Cực. Thế nhưng là về sau, Lăng Phong hay là tại trong lòng tiếp nạp Huyết Vô Cực. Tốt, đồ nhi ngoan, mau mau xin đứng lên. Nhìn thấy Lăng Phong thật nguyện ý bái chính mình vi sư, Nguyệt Hà đạo quân lộ ra rất vui vẻ. Nàng cũng biết Lăng Phong thiên phú rất tốt, có thể thu đến một cái thiên phú tốt như vậy đệ tử vi sư, nàng cũng là có chút kiêu ngạo. Sư tôn, hiện tại có thể đem cái kia tuyệt kỹ truyền thụ cho ta đi. Lăng Phong đứng lên, một mặt mong đợi đối với Nguyệt Hà đạo quân hỏi. Gấp cái gì? Ta vừa mới cho ngươi sư tỷ truyền công, bây giờ còn không có thở ra hơi, ngươi cho ta nghỉ ngơi một hồi. Nguyệt Hà đạo quân chừng Lăng Phong một chút, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ tạm. Lăng Phong do dự một chút, sau đó đi đến Nguyệt Hà đạo quân sau lưng, mở miệng nói với Nguyệt Hà đạo quân. Sư tôn, ta giúp ngươi thư giãn một tí. Ừm. Nguyệt Hà đạo quân khẽ gật đầu. Sau đó, Lăng Phong liền đưa tay đặt tại Nguyệt Hà đạo quân huyệt Thái Dương phía trên. Hắn vận chuyển linh tê chỉ, sau đó bắt đầu trợ giúp Nguyệt Hà đạo quân buông lỏng. Nguyệt Hà đạo quân cảm giác được tại Lăng Phong trên đầu ngón tay, có từng tia khí lưu lạnh buốt tràn vào đến đầu của mình. Tại cái này từng tia lạnh buốt tác dụng dưới, lúc đầu nàng còn cảm giác được chính mình tinh thần mệt mỏi, thế nhưng là giờ phút này lại cảm giác được tinh thần không gì sánh được buông lỏng. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Nguyệt Hà đạo quân trong bất chi bất giác, lại ngủ thiếp đi. Lăng Phong nói với Liêu Hàn Yên, sư tỷ, ngươi để sư phụ nàng nằm xuống nghỉ ngơi một hồi. A, sư tôn nàng ngủ thiếp đi sao? Liêu Hàn Yên một mực tại bên cạnh nhìn xem Lăng Phong là Nguyệt Hà đạo quân buông lỏng, thế nhưng là nàng lại không nghĩ rằng Nguyệt Hà đạo quân lại ngủ thiếp đi. Đúng. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn tại vì Nguyệt Hà đạo quân buông lỏng thời điểm, cũng cảm giác được Nguyệt Hà đạo quân náo hải. Tựa hồ cùng người bình thường không giống với. Nguyệt Hà đạo quân trong óc, có trùng điệp phong ấn, giống như là một kiện rách dưới áo bào, bị khe hở giữa đám người may vá bổ, phía trên hiện đầy miếng vá. Trừ đó ra, Lăng Phong còn phát hiện Nguyệt Hà đạo quân hồn thiếu, tựa hồ có lại hiếm thấy. Sư tôn trên người những tình huống này, hẳn là Y Lì Hải Vương tiền bối nói tới bệnh vật đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Hô hô. Đồng nhiên. Nguyệt Hà đạo quân vậy mà truyền ra từng đợt rất nhỏ tiếng ấy. Tiếng hít thở kia nhẹ nhàng mà hữu lực. Nghe được Nguyệt Hà đạo quân tiếng ấy, Y Lì Hải Vương thả ra trong tay cần câu, xoay người lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lăng Phong, hỏi, nàng ngủ thiếp đi. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu. Y Lì Hải Vương nhìn Nguyệt Hà đạo quân một chút, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, ngươi làm như thế nào? Ta chỉ là dùng linh tê chỉ giúp nàng thư giãn một tí. Sau đó nàng liền ngủ mất. Lăng Phong nhìn xem Y Lì Hải Vương, hắn cảm giác đến Y Lì Hải Vương thần thái giống như có điểm gì là lạ. Linh tê chỉ. Y Lì Hải Vương ánh mắt có chút ngưng tụ. Làm sao? Vấn đề A. Lăng Phong nhìn xem Y Dĩa Vương, nhỏ giọng hỏi. Y Dĩa Vương nhìn xem lâm vào trong ngộng đẹp Nguyệt Hà Đạo Quân, hít một hơi thật sâu, sau đó nói ra, đây là nàng xuất sinh đến bây giờ, lần thứ nhất ngủ đi. A. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nguyệt Hà Đạo Quân còn chưa ra đời, mẫu thân của nàng liền thân trúng kịch độc. Vì bảo trụ Nguyệt Hà Đạo Quân tính mệnh, mẫu thân của nàng đem sinh mệnh của mình chi năng đều phong ấn tiến Nguyệt Hà Đạo Quân trong thân thể, tại nàng độc phát thân vong trước đó, còn thiêu đốt linh hồn bản nguyên của mình, đem chính mình một bộ phận bản nguyên linh hồn phong ấn tại Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội. Chương 1284, sư tôn nàng thật thê thảm. Cuối cùng, mẫu thân của Nguyệt Hà Đạo Quân chết rồi, nhưng lại lưu lại một cái linh thai. Cái này linh thai chính là mẫu thân của Nguyệt Hà Đạo Quân, dùng sinh mệnh chi lực cùng linh hồn chi lực đem tử cung của mình luyện chế mà thành. Cái này dẫn đến Nguyệt Hà Đạo Quân còn không có xuất sinh, linh hồn chi lực của nàng liền so với thường nhân cường đại. Nhưng là thân thể của nàng có thiếu hụt, tiên thiên không đủ, không thể thừa nhận cường đại như thế linh hồn chi lực. Vì đền bù Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể thiếu hụt, Y Hải Vương lấy được một kiện thiên địa linh bảo Hàn Linh Châu. Hắn đem Hàn Linh Châu phong nhập Nguyệt Hà Đạo Quân thể nội, đền bù thân thể của nàng thiếu hụt, cuối cùng mới khiến cho Nguyệt Hà Đạo Quân từ linh thai bên trong sinh ra. Chỉ tiếc, thiên công không tốt, bởi vì tàn thử đạo quân sự tình, Nguyệt Hà Đạo Quân sẽ từ nhỏ ngay tại trong cơ thể nàng Hàn Linh Châu rút ra đi ra, cho tàn thử đạo quân. Không có Hàn Linh Châu, dẫn đến Nguyệt Hà Đạo Quân trong thân thể cân bằng bị đánh phá. Về sau Y Hải Vương đi Long Đảo cầu một viên càn nguyên bổ Linh Châu trở về cho Nguyệt Hà Đạo Quân kéo dài tính mạng. Mặc dù Nguyệt Hà Đạo Quân giữ lại tính mạng, bởi vì Hàn Linh Châu bị rút ra, thân thể của nàng cơ sở triệt để bị hủy diệt, cái này cũng dẫn đến thân thể của nàng tố chất không cách nào lại tăng lên. Tại cái này cường đại linh hồn chi lực tác dụng dưới, trong đầu của nàng thường xuyên tổn hại. Bởi vì linh hồn thực lực thực sự quá cường đại, điều này cũng làm cho Nguyệt Hà Đạo Quân từ khi xuất sinh đến nay, liền chưa bao giờ ngủ qua. Trên Y Dĩa Đạo, những Y Dĩa sư kia đem Nguyệt Hà Đạo Quân loại biến hóa này xưng là tinh thần biến dị, cũng là gọi linh hồn biến dị. Bởi vì Nguyệt Hà Đạo Quân linh hồn chi lực thực sự quá cường đại, Y Dĩa Vương không được bị cho Nguyệt Hà Đạo Quân linh hồn thực hiện phong ấn, phòng ngừa lực lượng cường đại kia đem Nguyệt Hà Đạo Quân nao hải no bạo. Bởi vì phong ấn này tồn tại, Nguyệt Hà Đạo Quân cũng chỉ có thể dừng bước tại đạo quân đệ cửu trọng cảnh giới, ngay cả nửa bước đạo tổ cảnh giới cũng không dám hy vọng xa vời. Bởi vì một khi đạt tới cảnh giới này, nhất định phải xông phá trong cơ thể nàng phong ấn mới được. Qua nhiều năm như vậy, có thể liền giống như người bình thường thật tốt ngủ một giấc, vẫn luôn là Nguyệt Hà Đạo Quân trong lòng nguyện vọng lớn nhất một trong. Chỉ tiếc nguyện vọng này nàng vẫn luôn không cách nào thực hiện. Y Dĩa Vương cũng thử qua bất kỳ rất nhiều biện pháp, đều không thể để Nguyệt Hà Đạo Quân rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong chỉ là dùng linh tê chỉ, liền để Nguyệt Hà Đạo Quân ngủ thiếp đi, cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Nguyệt Hà Đạo Quân cái kia ngủ say dáng vẻ, Y Dĩa Vương trong mắt lộ ra vô hạn ôn nhu. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên liếc nhau, sau đó hai người chậm rãi rời đi. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên rời đi về sau, Y Dĩa Vương cứ như vậy bắt lấy Nguyệt Hà Đạo Quân tay, lặng lặng thủ hộ tại Nguyệt Hà Đạo Quân bên người. Sư đệ, thật không nghĩ tới sư tôn ta đã vậy còn quá thê thảm. Liễu Hàn Yên cùng Lăng Phong đi tới trong một mảnh dược điển, có chút thương cảm nói với Lăng Phong. Nữ nhân đều là đa sầu đa cảm, Liễu Hàn Yên cùng Nguyệt Hà Đạo Quân ở chung được nhiều năm như vậy, nàng đối với Nguyệt Hà Đạo Quân cũng là có rất sâu tình cảm. Nàng mặc dù là Nguyệt Hà Đạo Quân đệ tử, nhưng là Nguyệt Hà Đạo Quân lại là xem nàng như làm con gái ruột đồng dạng đối đãi. Cho nên, tại nàng biết được Nguyệt Hà Đạo Quân từ nhỏ đến lớn từ ngủ qua một lần đằng sau, trong lòng cũng là Nguyệt Hà Đạo Quân cảm thấy khổ sở. Sư tỷ ngươi gặp khó qua, có ta ở đây, Nguyệt Hà sư tôn nàng suy nghĩ gì thời điểm đi ngủ đều có thể. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Liêu Hàn Yên. Hai người đi đến một dòng sông nhỏ một bên, sau đó ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn. Liêu Hàn Yên cởi giày, đem chân của mình ngâm tại cái kia lạnh buốt thanh tịnh trong nước suối. Một chút to gan con cá nhỏ, bơi tới nàng cái kia chân bóng tiểu xảo ngón chân bên cạnh, hôn hít lấy ngón chân của nàng. Sư đệ, suối nước này cua đến thật là thoải mái, ngươi cũng cua một cái đi. Liêu Hàn Yên mở miệng nói với Lăng Phong. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cũng đem giày của mình cởi ra, dựa vào Liêu Hàn Yên, đem chân của mình luồn vào cái kia trong nước suối. Khi Lăng Phong chân luồn vào trong nước suối thời điểm, những cái kia lúc đầu quay chung quanh tại Liễu Hàn Yên hai chân bên cạnh con cá nhỏ, lập tức liền bơi đến Lăng Phong bên cạnh chân bên cạnh. Tại Liễu Hàn Yên bên cạnh chân một bên, thế nhưng là ngay cả một con cá con cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Sư đệ ngươi có phải hay không sử dụng pháp thuật gì, đem con cá kia đều hấp dẫn tới? Nhìn thấy tình huống này, Liễu Hàn Yên khẽ nhíu mày, ngẩng đầu có chút tức giận nhìn xem Lăng Phong. Không có nha. Nào có loại bí thuật này? Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ tới những con cá này đều sẽ chạy đến phía bên mình tới. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, đây cũng là bởi vì hắn thể chất đặc biệt này. Hắn nhưng là nếm qua bất tử thần mục nghe, đơn giản chính là một cái di động hình người linh dược. Cho dù là thân thể của hắn lỗ chân lông bài tiết những cái kia dơ bẩn, đối với mấy cái này con cá nhỏ tới nói, cũng là tuyệt hảo thuốc bổ. Cho nên, những cá con này mà mới có thể vây quanh hắn. Sư đệ, trước đó cùng ta nói, ngươi bị người thể tông truy nã, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liêu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Từ khi nàng cùng Lăng Phong gặp mặt đằng sau, nàng phần lớn thời giờ đều ở vào trạng thái hôn mê, căn bản cũng không có thời gian nào cùng Lăng Phong nói chuyện thiếm. Nàng nhớ ký tại Huyền Ngọc Phường thời điểm, Lăng Phong cho nàng truyền âm, nói hắn bị người thể tông truy nã, cho nên tạm thời không thể lấy chính mình chân thực diện mạo xuất hiện. Lăng Phong đem mình làm năm tại thể tông phát sinh sự tình nói cho Liễu Hàn Yên. Không nghĩ tới, những này thiên tông người, vậy mà như thế hèn hạ. Biết được Lăng Phong bọn hắn tại thể tông gặp phải đằng sau, Liễu Hàn Yên rất tức giận. Khi qua về sau, Liễu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, tiểu thất tỷ tỷ các nàng thế nào? Nàng cùng Diêu tiểu thất còn có Vương Nguyên những người này, cũng đều rất quen thuộc. Cho nên nàng trong lòng cũng rất quan tâm Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Sư tỷ ngươi yên tâm đi, tiểu thất sư tỷ cùng Vương Nguyên sư huynh bọn hắn, hiện tại đã tốt, ta đã giúp bọn hắn chữa khỏi. Bây giờ bọn hắn đều về tới Huyền Kiếm Tông, tại trưởng môn dẫn đầu xuống tu luyện đâu. Bởi vì Diêu tiểu thất những người này khôi phục sự tình, Lăng Phong cũng không muốn để người ngoại giới biết, cho nên chỉ có thể để bọn hắn đợi tại Thanh Huyền Đạo Quân ở lại một cái kia hòn đảo treo trên bầu trời phía trên tu luyện. Vậy là tốt rồi. Liêu Hàn Yên có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới Diêu tiểu thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, nàng liền không nhịn được nhớ tới lúc trước bọn hắn tại Huyền Kiếm Tông thời điểm phát sinh sự tình. Lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, bọn hắn một đoàn người quen thuộc cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ lịch luyện, loại cuộc sống đó là cỡ nào mỹ hảo. Khi đi tới trung vực đằng sau, nàng khắp nơi bị người xa lánh, lập tức liền cảm thấy hiện thực tàn khốc. Thế nhưng là nàng nếu đã tới trung vực, liền không khả năng như thế xám xịt trở về. Trung vực mặc dù tàn khốc, nhưng là cơ hội cũng lớn. Nhưng là trung vực xà long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Không cẩn thận liền có khả năng sẽ đem mạng nhỏ cho vứt bỏ. Lần này nếu không phải bởi vì Lăng Phong, nàng giờ phút này chỉ sợ đã trở thành cái kia đồ y lì nô buộc. Lăng Phong nhìn xem Liễu Hàn Yên, trong lòng cảm thán nàng một cái xinh đẹp như vậy nữ hài tử, một thân một mình ở trung vực phiêu bạt, cũng đích thật là quá khó khăn. Đừng nói Liễu Hàn Yên, những năm gần đây, chính hắn cũng không dễ dàng. Lăng Phong biết, vô luận là hắn, hay là Liễu Hàn Yên, đều là trung vực những đệ tử thiên tài kia một cái ảnh thu nhỏ. Chương 1285, ta ngủ thiếp đi sao? Bọn hắn muốn tăng lên tu vi của mình, tăng lên thực lực của mình, cũng chỉ có cố gắng đi phân đấu. Bọn hắn mỗi tăng lên một cảnh giới, chỗ tái xuất cố gắng, đều là những cái kia trung vực thế gia đệ tử gấp 10 gấp trăm lần. Cố gắng, bọn hắn những này đến từ nam vực đệ tử, có lẽ còn có cơ hội. Chi tiết không cố gắng, vậy thì cái gì cơ hội đều không có, chỉ có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ tại nam vực loại kia hoàng vù chi địa. Cũng không biết mặt khác sư huynh sư tỷ thế nào. Lăng Phong có chút cảm thán đến. Hắn cũng biết, lúc trước cùng với bọn họ những sư huynh sư tỷ kia, cũng đều rời đi Huyền Kiếm Tông, đi những địa phương khác tu luyện. Trong những người này, bây giờ cũng liền gặp Liễu Hàn Yên. Đúng vậy a, không biết bọn hắn hiện tại cũng thế nào. Giống như cùng bọn hắn tụ họp một chút. Liêu Hàn Yên cũng là có chút cảm thán. Nàng cùng Lăng Phong tại bên dòng suối ngâm một lúc sau, liền trở lại trong nhà gỗ nghỉ ngơi. Bởi vì không cách nào rời đi, Lăng Phong cũng là ổn định lại tâm thần, chuyên tâm tu luyện. Từ khi gặp Đồ Y Y đằng sau, hắn cũng biết mình cùng trung vực những đại gia tộc kia truyền nhân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Đô y thì chẳng qua là trung vực một cái nhất lưu gia tộc truyền nhân mà thôi, cứ như vậy khó chơi. Nếu là hắn gặp được những cái kia gia tộc đỉnh cấp truyền nhân, khẳng định chơi không lại người ta. Vì về sau gặp được loại như bức này ầm ầm nhân vật lúc không bị khi dễ, hiện tại hắn chỉ có thể ra sức tu luyện. Thế nhưng là tu vi của hắn bây giờ đạt đến nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới, thuộc về nguyên thần hậu kỳ cảnh giới. Bởi vì hắn nguyên thần thực sự quá cường đại, thuộc về nghịch thiên cấp nguyên thần. Đến nguyên thần hậu kỳ, hắn mỗi tăng lên một cái cấp độ, đều vô cùng gian nan. Đây chính là nguyên thần cường đại tai hại một trong, tu vi tăng lên tốc độ sẽ rất chậm. Tại đồng dạng tài nguyên cùng thời gian giống nhau phía dưới, những cái kia chuẩn thiên mệnh nguyên thần người tu luyện tăng lên 3 cái cảnh giới, hắn cũng chưa chắc có thể tăng lên 1 cảnh giới. Điểm này để Lăng Phong rất bất đắc dĩ. Nhưng là nguyên thần của hắn đẳng cấp đã không cách nào giảm xuống, hiện tại hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian tu luyện. Mà Y Y Vương thì là tại đình nghỉ mát kia phía dưới, lẳng lặng bồi bạn Nguyệt Hà đạo quân. Khi màn đêm giáng lâm bên trong, hắn dùng một cỗ nhu hòa lực lượng, đem Nguyệt Hà đạo quân nâng, đưa nàng mang về đến Nguyệt Hà đạo quân trong khuê phòng. Trở lại Nguyệt Hà đạo quân trong khuê phòng, hắn tại trong túi trữ vật của chính mình, cầm lấy chăn mền đóng ở trên người Nguyệt Hà đạo quân. Sau đó, hắn lại đang trong túi trữ vật của chính mình, lấy ra một tấm nho nhỏ chăn mền, đắp lên một tấm kia chăn lớn con phía trên. Cái này một tấm nho nhỏ chăn mền, là mẫu thân của Nguyệt Hà đạo quân tự tay vì nàng làm. Vốn là muốn cho Nguyệt Hà đạo quân khi còn bé đi ngủ dùng. Thế nhưng là Nguyệt Hà đạo quân từ nhỏ đã không có chút nào buồn ngủ, căn bản cũng không chịu đi ngủ. Cho nên cái này một tấm chăn mền vẫn luôn không dùng được. Y Dĩ Vương cứ như vậy chờ đợi tại Nguyệt Hà đạo quân bên người. Một mực đến sáng sớm hôm sau, Nguyệt Hà đạo quân lúc này mới từ từ mở mắt. Khi Nguyệt Hà đạo quân sau khi mở mắt, lập tức thấy được ngồi tại nàng bên giường Y Dĩ Vương. Cha! Nguyệt Hà đạo quân lập tức ngồi xuống, có chút nghi hoặc nhìn Y Lì Vương, hỏi, ta đây là thế nào? Đây là gian phòng của ngươi, hôm qua ngươi ngủ tiếp đi, ngủ một giấc cho tới bây giờ. Y Lì Vương nhìn xem Nguyệt Hà đạo quân, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ta ngủ tiếp đi. Nguyệt Hà đạo quân sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn không cách nào chìm vào giấc ngủ, bởi vì linh hồn chi lực của nàng quá cường đại. Đi ngủ. Đối với nàng mà nói, đơn giản chính là một loại hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ phụ thân nàng vậy mà nói cho nàng, nàng hôm qua ngủ thiếp đi. Đúng vậy, ngày hôm qua tiểu tử dùng linh tê chỉ giúp ngươi buông lỏng đằng sau, ngươi liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Y Hải Vương cười cười, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong lại còn có thủ đoạn như vậy. Nguyệt Hà đạo quân lập tức trở về nhớ tới, nàng lập tức nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nguyên lai ta thật ngủ thiếp đi, thật thoải mái a. Nguyệt Hà đạo quân có chút cảm khái, nàng cho là mình cả đời này đều khó có khả năng ngủ thiếp đi, thế nhưng là hôm qua, nàng lại ngủ thiếp đi. Bình sinh lần thứ nhất thể nghiệm ngủ cảm giác, để Nguyệt Hà đạo quân có chút muốn ngừng mà không được. Cảm giác như thế nào? Ý Dĩ Vương mở miệng đối với Nguyệt Hà đạo quân hỏi. Cảm giác rất tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác lòng của mình tỉnh đã khá nhiều, linh hồn chi lực cũng không có táo bạo như vậy. Nguyệt Hà đạo quân mở miệng thản nhiên nói. Vậy cái này đoạn thời gian, ngươi liền để tiểu tử kia nhiều giúp ngươi buông lỏng một chút. Y Dĩ Vương đối với Nguyệt Hà đạo quân nhàn nhạt cười một tiếng. Ừm. Nguyệt Hà đạo quân gật gật đầu, sau đó mở miệng nói với Y Dĩ Vương, cha, ngươi nên đi ra. Ra ngoài, vì cái gì? Y Dĩ Vương có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Hà đạo quân. Ta muốn rửa mặt. Nguyệt Hà đạo quân đối với Y Dĩ Vương hờn dỗi một tiếng. A, tốt tốt tốt. Ta cái này ra ngoài. Y Dĩ Vương lấy lại tinh thần, sau đó lập tức liền quay người rời đi Nguyệt Hà đạo quân khuê phòng. Nguyệt Hà đạo quân rửa mặt xong sau, lập tức liền đi tới phòng khách. Sư tôn, mau tới ăn điểm tâm. Nhìn thấy Nguyệt Hà đạo quân đi ra, Liễu Hàn Yên lập tức đứng lên, một mặt tôn kính nói với nàng. Nguyệt Hà đạo quân hướng phía trên cái bàn kia nhìn lại, chỉ gặp Lăng Phong cùng Y Dĩ Vương cầm trong tay một cây vàng tươi bánh quẩy đang gặm. Lăng Phong mặc dù bái Nguyệt Hà đạo quân vi sư, nhưng là hắn ở trước mặt Nguyệt Hà đạo quân, thế nhưng là không có Liêu Hàn Yên nhiều như vậy lễ tiết. Nguyệt Hà đạo quân đối với Liêu Hàn Yên khẽ gật đầu, đi tới bên cạnh bàn. Liêu Hàn Yên lập tức kéo qua một cái ghế, để Nguyệt Hà đạo quân ngồi xuống. Nhìn thấy trên mặt bàn những cái kia đẹp đẽ bánh ngọt, còn có cái kia như là sữa bò đồng dạng chất lỏng, Nguyệt Hà đạo quân cũng là nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, mở miệng hỏi, ở đâu ra bữa sáng? Ta làm. Liêu Hàn Yên lập tức mở miệng nói ra. Hiện tại cái này trong một gian phòng mặt, cũng chỉ có nàng cùng Lăng Phong, còn có Nguyệt Hà đạo quân cùng Y Lệ Vương cha con hai. Muốn để Lăng Phong cùng Y Lệ Vương nấu cơm, đó là không có khả năng. Cho nên Liêu Hàn Yên liền dậy thật sớm làm điểm tâm. Liêu Hàn Yên lập tức cầm lấy chén gỗ, cho Nguyệt Hà đạo quân bới thêm một chén nữa chất lỏng màu trắng. Nguyệt Hà đạo quân bưng lên chén gỗ kia nhẹ nhàng ngửi một cái, sau đó mở miệng hỏi, đây là cái gì? Dung thải hồng đậu làm thành sữa đậu nành, uống rất ngon, sư phụ ngươi nếm thử. Liêu Hàn Yên mặt mỉm cười nói với Nguyệt Hà đạo quân. Cái này thải hồng đậu chính là lục phẩm linh dược, là nàng tại vườn thuốc bên trong hái. Tại vùng không gian này bên trong, Y Hải Vương thế nhưng là trồng rất nhiều linh dược, chỉ cần không có thực hiện phong ấn những linh dược kia, nàng đều có thể tùy ý ngắt lấy. Nguyệt Hà đạo quân bưng lên chén gỗ kia, nhẹ nhàng uống một ngụm, sau đó con mắt có chút sáng lên, nhịn không được mở miệng nói ra, quá tốt uống. Sư tỷ, cho ta thêm một chén nữa. Lăng Phong đem bát của mình phóng tới trên mặt bàn. Liêu Hàn Yên mặt mỉm cười, cầm lấy thìa gỗ, cho Lăng Phong lại đựng đầy một bát sữa đậu nành. Mọi người cùng nhau uống no bụng đằng sau, Ý Hải Vương mang theo đầu kia chó vàng đi câu cá. Mà Nguyệt Hà đạo quân thì là đem cái kia thiên tuyệt triển ti thủ khẩu quyết truyền thuyết cho Lăng Phong. Tốt, ta đem khẩu quyết truyền thụ cho ngươi, ngươi trước cùng sư tỷ của ngươi cùng một chỗ tu luyện, nghiên cứu thảo luận một chút. Nguyệt Hà đạo quân nhìn xem Lăng Phong, cười híp mắt nói ra, đồ nhi ngoan của ta, ngươi có thể hay không sẽ giúp sư phụ ta thư giãn một tí, để cho ta mới hảo hảo ngủ một giấc. Chương 1286, sư tỷ dạy ngươi một chút. Không có vấn đề. Lăng Phong rất sảng khoái đáp ứng. Hắn lập tức đứng lên, đi đến Nguyệt Hà đạo quân sau lưng, bắt đầu giúp nàng buông lỏng. Rất nhanh, Nguyệt Hà đạo quân đi ngủ đi qua. Liêu Hàn Yên đem Nguyệt Hà đạo quân ôm trở về khuê phòng của nàng bên trong, sau đó cùng Lăng Phong đi ra nhà gỗ, cùng một chỗ tu luyện thiên tuyệt triển ti thủ. Cái này thiên tuyệt triển ti thủ chính là một loại rất cao cấp bệnh thủ pháp, có thể đem cái kia mềm mại tơ tằm trực tiếp bệnh trở thành tơ lụa, hoặc là trực tiếp bệnh trở thành một kiện pháp bảo. Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên đi đến một viên dưới tán cây, sau đó Liêu Hàn Yên lấy ra 20 đoàn màu vàng tơ tằm, nàng đem bên trong 10 đám màu vàng tơ tằm ném cho Lăng Phong. Cảm ơn. Lăng Phong tiếp nhận cái kia màu vàng tơ tằm, đối với Liêu Hàn Yên cười cười. Cái này màu vàng tơ tằm là từ kim tằm kén bên trên rút ra. Những này linh tằm kén tằm phi thường kiên cố, nhất định phải dùng đặc thù dược thủy ngâm đằng sau mới có thể đem trên kén tằm tơ tằm hoàn hảo không chút tổn hại rút ra đi ra. Chúng ta bắt đầu luyện tập đi. Liêu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong, lộ ra một cái mỉm cười mê người, sau đó liền tại những cái kia màu vàng tơ tằm bên trong đem tơ tằm đầu rút ra. Muốn bệnh đồ vật, vậy chỉ cần cũng cần sử dụng 3 cây trở lên tơ tằm. Mà Liêu Hàn Yên ngay từ đầu liền sử dụng 5 cái. Hai tay của nàng trên có chút nhàn nhạt huỳnh quang lấp lóe, móng tay cũng là trong nháy mắt trở nên óng ánh sáng long lanh đứng lên. Ngón tay của nàng nhanh chóng hoạt động, mà cái kia tơ tằm ngay tại đầu ngón tay của nàng dưới bị bệnh thành một cái sừng nhỏ. Lăng Phong ngơ ngác nhìn Liêu Hàn Yên, thời khắc này Liêu Hàn Yên thần sắc chuyên chú, ánh mắt lăng lệ, cùng Lăng Phong bình thường nhìn thấy không giống với. Lăng Phong cảm giác được thời khắc này Liễu Hàn Yên, nhìn càng thêm có mị lực một chút. Hắn nhìn một hồi, sau đó liền chính mình liền bắt đầu bệnh. Hắn mặc dù trước đó đã tu luyện cái kia Phượng Hoàng Chiến Y gì rất lâu, nhưng là hắn lại một mực dừng lại tại ngưng tia giai đoạn, còn không có tiến hành không thực tế bệnh giai đoạn. Cho nên, hắn giờ phút này, đối với bệnh có thể nói là rốt đặc cắn mai. Hắn cũng học Liễu Hàn Yên dáng vẻ, bắt đầu bệnh vải. Thế nhưng là hắn bắt đầu bệnh đằng sau, phát hiện chính mình lại đem những tầm kia kia biến thành rối loạn. Ai, thật khó. Chính mình thử một lúc sau, Lăng Phong cũng có chút nhục trí, hắn dứt khoát dừng lại, sau đó dùng tay nâng lấy cằm của mình, nhìn chừng chừng lấy Liêu Hàn Yên. Thời khắc này Liêu Hàn Yên đã tiến vào trạng thái, toàn thân toàn ý vùi đầu vào cái kia bệnh bên trong, căn bản cũng không có tâm tư đi để ý tới Lăng Phong. Sau nửa canh giờ, Liêu Hàn Yên lúc này mới dừng lại. Giờ phút này, tại trong tay nàng, nàng đã bệnh tốt một đầu màu vàng đai lưng. Nàng nhìn chằm chằm đai lưng kia nhìn một hồi, sau đó khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với cái này màu vàng đai lưng rất không hài lòng. Ánh mắt của nàng rơi vào Lăng Phong trên tay, nhìn thấy Lăng Phong trên tay cái kia rối loạn tơ tằm lúc, trên mặt nàng lập tức xuất hiện mỉm cười. Sư tỷ ngươi thật lợi hại. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên cười cười, sau đó cúi đầu nhìn trong tay mình đoàn kia rối bời tơ tằm, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái tên này, căn bản cũng không có một chút bệnh kỹ năng cơ bản, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn học độ khó này cực cao thiên tuyệt chiến ti thủ. Ngươi cho rằng ngươi thật là tuyệt thế thiên tài a? Liêu Hàn Yên nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này vì học thiên tuyệt chiến ti thủ, đều không chút do dự bái Nguyệt Hà đạo quân vi sư. Ta còn tưởng rằng cái này thiên tuyệt chiến ti thủ rất dễ dàng học đâu, không nghĩ tới đã vậy còn quá khó. Lăng Phong đưa tay tại trên đầu của mình cào một chút, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Đã ngươi nghĩ như vậy học, vậy ta liền dạy ngươi đi. Liêu Hàn Yên khẽ lắc đầu, nàng đem chính mình dài đến vung lên, dùng cái kia một cây nàng vừa mới bệnh đi ra màu vàng dây lụa cột vào phía trên. Nàng tại chói tóc thời điểm, bởi vì trên hai tay dương, để lồng ngực của nàng nhìn càng thêm đầy đặn. Lăng Phong thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Lúc đầu Liêu Hàn Yên ngực chính là tương đối có liệu, khi nàng làm ra cử động như vậy đằng sau, vậy thì càng thêm mê người. Cũng chính là Lăng Phong mỹ nữ gặp nhiều. Đối với mỹ nữ sức chống cự cực mạnh, mới không có chảy máu mũi. Nếu là đổi lại những người khác đến, nhìn thấy Liêu Hàn Yên cái dạng này, chỉ sợ hiện tại cái kia cái mũi đã phun huyết đi. Liêu Hàn Yên cột chắc tóc đằng sau, hít thở sâu một chút, sau đó đứng dậy đi đến Lăng Phong sau lưng. Lăng Phong cũng chuẩn bị đứng lên, tuy nhiên lại bị Liêu Hàn Yên đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Đừng động, ta đến dạy ngươi bệnh. Liêu Hàn Yên ôn nhu nói với Lăng Phong. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp đứng sau lưng Lăng Phong, túi người, ngực dán chặt lấy Lăng Phong phần gáy, sau đó như là trắng ngó sen đồng dạng cánh tay, cuốn lên Lăng Phong hai tay, sau đó tay của nàng bao trùm tại Lăng Phong trên mu bàn tay. Bàn tay của nàng so Lăng Phong nhỏ hơn một chút, nhưng là trên tay của nàng thon dài trắng nõn, cùng Lăng Phong cái kia có chút màu đồng cổ làn da, hình thành kịch liệt tương phản. Trên tay của nàng bao trùm tại Lăng Phong trên mu bàn tay. Lăng Phong lập tức cảm giác được trên mu bàn tay truyền đến một trận chân nhắn cùng thấu mềm. Mà lại bởi vì Liễu Hàn Yên thân thể nương tựa hắn, hắn còn có thể cảm giác được Liễu Hàn Yên thân thể truyền đến ấm áp, điều này không khỏi làm hắn cảm giác đến một trận tâm thần dập dờn. Đừng phân thần. Liễu Hàn Yên tựa hồ cũng cảm thấy Lăng Phong dị dạng, mở miệng đối với hắn nói một tiếng. Lăng Phong lập tức cắn một chút đầu lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, Liễu Hàn Yên dùng tay của mình kể cận Lăng Phong tay, tay nắm tay dạy Lăng Phong bệnh kỹ năng cơ bản cùng phương pháp. Lần tập luyện này chính là nửa canh giờ. Bởi vì bảo trì động tác như vậy, để Liễu Hàn Yên rất hạnh khổ. Lăng Phong cũng có thể cảm giác được Liễu Hàn Yên giờ phút này có chút lực bất tòng tâm, hắn mở miệng nói với Liễu Hàn Yên. Sư tỷ, chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, ta trước tiên đem ngươi dạy cho ta những này kỹ năng cơ bản luyện tập một chút. Cũng tốt. Liễu Hàn Yên buông ra Lăng Phong tay. Thời khắc này sắc mặt nàng đỏ bừng, đổ mồ hôi lâm ly. Cùng Lăng Phong thân thể sát gần như vậy, chính nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nàng cảm giác được Lăng Phong trên người có một cỗ khí tức đặc thù đang hấp dẫn nàng, để nàng hận không thể lập tức đầu nhập Lăng Phong ôm ấp. Nhưng là nàng nhất định phải khống chế lại chính mình. Đây chính là cần cực kỳ cường đại ý chí lực mới được. Vừa rồi loại kia phương pháp tu luyện, không những đối với Lăng Phong tới nói là một loại khảo nghiệm, đối với nàng chính mình tới nói, cũng là một loại thử thách to lớn. May mà ta nhịn được. Liêu Hàn Yên có chút thở phào nhẹ nhõm. Dạng này tu luyện có nhất định tính nguy hiểm. Liêu Hàn Yên lập tức ngồi xếp bằng xuống, mà Lăng Phong thì là đi đến thân thể của nàng bên cạnh, không nói hai lời liền nắm lên nàng cái kia mềm mại không xương cánh tay, cho nàng buông lỏng đứng lên. Ừm anh. Liêu Hàn Yên lập tức nhắm mắt lại, trong miệng nhịn không được phát ra một trận mê người tiếng thở gấp. Nàng cảm giác được. Tại Lăng Phong buông lỏng phía dưới, chính mình lúc đầu cơ bắp kéo căng hai tay, lập tức trở nên thư sướng. Một lúc sau, Lăng Phong giúp Liêu Hàn Yên buông lỏng xong hai tay, sau đó đi đến sau lưng của nàng, hai tay chống đỡ tại trên lưng ngọc của nàng, nhẹ nhàng đấm bóp. Rất nhanh, Liêu Hàn Yên cảm giác được chính mình toàn thân buông lỏng, nàng lập tức ngủ đi qua. Lăng Phong lấy ra một tấm tấm thảm, vung tay lên đem những cái kia rơi trên mặt đất lá thông tụ lại đứng lên. Đem tấm thảm trải tại phía trên, lúc này mới đem Liễu Hàn Yên thân thể đặt ở mềm mại trên thảm. Chương 1287, 1287, tuyệt đối không thể khen. Liễu Hàn Yên nằm tại trên thảm kia, ngủ rất say. Lăng Phong có chút si mê tại trên mặt của nàng cùng nàng cái kia ngạo nghệ trên thân thể mềm mại nhìn lướt qua, cắn răng đằng sau, Y Lệ Nguyên xoay người sang chỗ khác, bắt đầu tu luyện vừa rồi Liễu Hàn Yên giao cho hắn bệnh kỹ xảo. Vừa rồi Liễu Hàn Yên dạy rất cẩn thận, mà hắn cũng rất dụng tâm đi nhớ kỹ. Lúc đầu hai tay của hắn, bởi vì tu luyện linh tê chỉ nguyên nhân, trở nên không gì sánh được linh xảo. Lại thêm chính hắn đã đem chiến thiên quyết đệ tam trọng tu luyện đến cảnh giới viên mãn, vô luận là đối với chính mình thân cơ bắp lực lượng khống chế, hay là đối với ngoại giới lực lượng khống chế, đều có to lớn tăng lên. Tại hắn không ngừng luyện tập phía dưới, cái này bệnh kỹ năng không ngừng tăng lên. Sau một canh giờ, Liễu Hàn Yên u u tỉnh lại, nàng phát hiện tại bên cạnh mình, trưng bày rất làm thêm công tinh xảo chiếc lồng. Những này chiếc lồng đều là dùng nan trúc bệnh mà thành, nhưng là nàng lại liếc mắt liền nhìn ra đến, những này nan trúc, căn bản cũng không phải là phổ thông nan trúc, mà là do chân nguyên lực cùng linh lực ngưng tụ mà thành nan trúc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp Lăng Phong đang ngồi ở một khối đá lớn phía trên, đang dùng linh lực ngưng tụ mà thành nan trúc bệnh lấy một tấm chiếu. Cái này, Liễu Hàn Yên đưa tay đem một cái chiếc lồng nhặt lên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại vẻ mặt thành thật bệnh Lăng Phong, nàng cảm giác được những này tựa hồ có chút không chân thực. Trước đó Lăng Phong hay là ngay cả cơ bản bệnh công phu đều không biết thái điều, nhưng là bây giờ lại có thể bệnh ra cao như vậy khó khăn đổ vật tới. Cái này khiến nàng cảm giác được rất kinh ngạc. Rất nhanh, Lăng Phong đem một tấm kia trúc ghế bệnh hoàn thành. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Hàn Yên, mặt mỉm cười nói ra, sư tỷ, ngươi tỉnh lại. Mau nhìn xem ta bệnh những vật này thế nào. Lăng Phong một mặt mong đợi nhìn xem Liễu Hàn Yên. Hắn vừa mới học được bệnh kỹ năng không lâu, cho dù hắn học đồ vật rất nhanh, nhưng là cũng chỉ có thể từ thô đến mảnh. Dùng nan trúc bệnh đồ vật cùng dùng so cọng tóc còn muốn nhỏ tơ tằm bệnh đồ vật, vậy căn bản chính là hai việc khác nhau. Lăng Phong cũng biết chính mình muốn dần dần tiến dần. Cho nên hắn trước hết từ nan trúc học lên. Mà ỷ vào hắn cái kia thuần thục hóa trúc thuật, hắn trực tiếp dùng trong cơ thể mình chân nguyên lực ngưng tụ lòng tin miệt, dùng để bệnh những vật này. Sau nửa ngày, Liễu Hàn Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, mở miệng nói với Lăng Phong, ta ngủ bao lâu? Một canh giờ. Lăng Phong theo bản năng hồi đáp. Mới một canh giờ. Liễu Hàn Yên sững sờ nhìn xem Lăng Phong, trong lúc nhất thời trong lòng thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Một canh giờ trước đó, nàng còn an ủi Lăng Phong nói cái này bệnh kỹ thuật rất khó. Nói hắn không phải thiên tài, để hắn không nên nóng lòng, từ từ sẽ đến. Nhưng là bây giờ cái này một canh giờ trôi qua, Lăng Phong bệnh kỹ thuật liền đã đạt tới loại trình độ này. Vô luận là trong tay nàng lồng trúc, hay là Lăng Phong trong tay trúc ghế, hay là những cái kia tán loạn trên mặt đất ghế trúc, trúc thú, cái kia bệnh công phu đều rất thành thạo. Mặc dù còn hơi có tì vết, nhưng những vật này đều là Lăng Phong học được thuật bệnh đằng sau, tại trong vòng một canh giờ bệnh đi ra đó a. Cái gì là thiên tài? Không hề nghi ngờ ở trước mặt nàng Lăng Phong chính là. Lúc đầu, đang bệnh phương diện, Liễu Hàn Yên cho là mình so Lăng Phong lợi hại. Hiện tại xem ra, không bao lâu, Lăng Phong ở trên thuật bệnh, liền muốn vượt qua nàng. Lăng Phong có thể tiến bộ nhanh như vậy, trong nội tâm nàng là Lăng Phong cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng nhưng vẫn là có chút không thoải mái a. Kỳ thật cái này cũng không trách Liễu Hàn Yên. Những cái kia đã từng cùng với Lăng Phong người, tỉ như Tôn Khả, Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, thậm chí là Hoa Vân Đạo Chủ, cũng đều bị Lăng Phong thiên tài cho rung động đến. Tại Lăng Phong cái kia cường đại thiên phú phía dưới, bọn hắn đều cảm giác được chính mình những năm này hạnh hạnh khổ khổ tu luyện, xem như uổng công luyện tập. Sư tỷ ngươi thế nào? Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Nhìn thấy Liêu Hàn Yên cái này sững sờ dáng vẻ, Lăng Phong nhịn không được mở miệng hô một tiếng. A. Liễu Hàn Yên lấy lại tinh thần, sau đó khẽ lắc đầu, túi đầu nhìn trong tay mình cái kia chiếc lồng, nhíu mày nói ra. Ngươi bệnh đi ra những vật này, quá thô ráp, kỹ thuật còn có đợi tăng lên, tỉ như cái này ba cây nan trúc ở giữa khe hở còn rất lớn, còn có ngươi kết thúc công việc thời điểm, xử lý đến chưa đủ tốt, mà lại tại kết thúc công việc lúc, hẳn là dùng càng thêm nhỏ một chút miệt con kết thúc công việc, mà lại kết thúc công việc thời điểm. Dùng xà lân bệnh pháp hội khiến cho lồng miệng nhìn càng thêm mỹ quan, cũng càng thêm kiên cố, nhưng cái kia nan trúc không dễ dàng lỏng lẻo. Cái này, Lăng Phong cũng là sửng sốt một chút, lúc đầu hắn vẫn chờ Liêu Hàn Yên khích lệ hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới Liêu Hàn Yên cái này mới mở miệng, vậy mà nói ra một lớn đầy khuyết điểm. Hắn cái kia tăng cao cảm xúc, lập tức liền dập tắt. Nhìn thấy Lăng Phong biểu tình kia, Liêu Hàn Yên khỏe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười, ở trong lòng cười lạnh. Hừ, hiện tại tuyệt đối không thể khen tiểu tử này, bằng không hắn cái đuôi liền sẽ vểnh đến bầu trời. Khu khu, sư đệ ngươi cũng không cần hề hoài, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy, học được loại trình độ này đã rất lợi hại, đang bệnh phương diện, ngươi cũng coi như được là một cái thiên tài, lấy như ngươi loại này tiến bộ tốc độ, hẳn là tại một tháng đằng sau, liền có thể dùng sợi bông bệnh pháp bảo, nửa năm sau, liền có thể dùng tơ tằm đến bệnh đổ vật. Liêu Hàn Yên mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói, còn muốn nửa năm A. Lăng Phong học tập cái này thuật bệnh mục tiêu, chính là vì dùng tơ tằm đến bệnh pháp bảo. Sau đó liền đem những kỹ thuật này dung nhập vào Phượng Hoàng Chiến Ý gì bệnh phương pháp bên trong đi, tăng lên Phượng Hoàng Chiến Ý gì tốc độ tu luyện. Thế nhưng là Liêu Hàn Yên nói tốc độ của hắn bây giờ, lại còn muốn nửa năm mới có thể đạt tới loại trình độ kia, cái này khiến hắn cảm giác đến rất vẻ vải. Đừng như vậy vẻ mặt đau khổ. Ngươi nếu là có thể tại thời gian nửa năm bên trong làm đến loại trình độ này, đã coi như là rất lợi hại. Liêu Hàn Yên vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong, nàng một câu nói kia không phải an ủi Lăng Phong, mà là thật. Dùng nan trúc bệnh độ khó là thấp nhất, lại hướng lên cấp độ chính là dây gai, lại hướng lên là sợi đông, đằng sau mới là tơ tằm. Lăng Phong nếu là thật sự có thể trong vòng nửa năm đạt tới cảnh giới này, cái kia thật là thiên tài trong thiên tài. Lúc trước Liêu Hàn Yên các nàng tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, thế nhưng là hao phí thời gian 5 năm, mới đạt tới cảnh giới này. Tốt, ta sẽ cố gắng. Lăng Phong gật gật đầu, một mặt kiên định nói với Liêu Hàn Yên. Vì để sớm ngày đem Phượng Hoàng Chiến Y Di tu luyện thành công, tuyệt đối sẽ không thư giãn. Tới đi, ta tiếp tục dạy ngươi. Liêu Hàn Yên đứng lên, lần nữa đi đến Lăng Phong sau lưng. Sư tỷ, cái này cho ngươi. Lăng Phong cầm lấy một tấm dùng nan trúc bệnh mà thành cao ghế dựa đưa cho Liêu Hàn Yên. Trước đó Liêu Hàn Yên dạy hắn thuật bệnh thời điểm, hắn là ngồi tại trên tảng đá lớn, mà Liêu Hàn Yên thì là nửa ngồi ở phía sau hắn, ngực thật chặt đặt ở trên cổ của hắn. Lăng Phong không muốn để cho Liêu Hàn Yên quá hành khổ, cho nên liền bệnh ra một tấm dạng này cái ghế. Tạ ơn. Liêu Hàn Yên đối với Lăng Phong cười cười, sau đó ngồi trên ghế, lần nữa dựa vào sau lưng Lăng Phong. Nắm lên Lăng Phong hai tay, dạy bảo Lăng Phong thuật bệnh. Chương 1288, ta thật là thiên tài. Đến khi chạm vào tối, Lăng Phong thuật bệnh tiến bộ thần tốc, dùng nan trúc bệnh đi ra đồ vật, đã so trước đó tốt hơn rất nhiều. Sư đệ, ngươi tiếp tục luyện tập đi, ta muốn đi làm cơm. Liêu Hàn Yên nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó mở miệng cùng Lăng Phong nói ra. Các nàng tại không gian này bên trong. Một ngày liền ăn điểm tâm cùng cơm tối, buổi trưa, tất cả mọi người không ăn. Tốt. Lăng Phong đối với Liêu Hàn Yên gật gật đầu, sau đó tiếp tục luyện tập đứng lên. Ban đêm, lúc ăn cơm tối, Nguyệt Hà Đạo Quân còn không có tỉnh, chỉ có Lăng Phong cùng Liêu Hàn Yên còn có Ý Hải Vương cùng nhau ăn cơm. Ăn no cơm tối, Lăng Phong trở lại bên trong phòng của mình, bắt đầu luyện hóa linh dược, tăng lên tu vi của mình. Cho dù tố chất thân thể của hắn hiện tại đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới viên mãn, nhưng là kinh mạch của hắn, vẫn như cũ không thể thừa nhận cường độ cao linh lực cọ rửa. Hiện tại hắn chỉ có thể kiên trì không sai biệt lắm 3 canh giờ. Đây cũng chính là một buổi tối thời gian. Đây đã là cực hạn của hắn, hiện tại hắn trong vòng một ngày, chỉ có thể cường độ cao tu luyện 3 canh giờ. Cái này trong 3 canh giờ, hắn lợi dụng lưu hương. Luyện hóa từ sâm la di tích cổ bên trong lấy được những linh dược kia, đến không ngừng cô đọng nguyên thần của mình, khiến cho nguyên thần của mình càng thêm ngưng thực. Ngày thứ hai, Nguyệt Hà Đạo Quân cũng là đúng giờ tỉnh lại. Khi nàng đi tới chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, Liễu Hàn Yên nhìn chằm chằm Nguyệt Hà Đạo Quân nhìn một hồi, sau đó mở miệng hỏi, Sư Tôn, ngươi có phải hay không biến gầy? Y Lệ Vương cùng Lăng Phong cũng là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hà Đạo Quân. Bọn hắn phát hiện Nguyệt Hà Đạo Quân thật là biến gầy không ít. Nguyệt Hà Đạo Quân đưa tay tại trên bụng của mình sờ lên, sau đó lại đưa tay ở trên mặt sờ soạn một chút, nàng phát hiện chính mình thật đúng là biến gầy. A, ta giống như thật biến gầy a. Nguyệt Hà Đạo Quân trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật kỳ quái, chỉ là ngủ một giấc, liền có thể biến gầy. Y Diệp Vương nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc, hắn nói với Nguyệt Hà Đạo Quân, ngươi qua đây, nhưng ta xem một chút. Y Diệp Vương sợ hãi Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể xảy ra vấn đề gì, cho nên muốn giúp Nguyệt Hà Đạo Quân kiểm tra một chút thân thể. Nguyệt Hà Đạo Quân ngoan ngoãn đi đến Y Diệp Vương trước mặt, đem chính mình cái kia thịt hồ hồ tay nhỏ mang lên Y Diệp Vương trước mặt. Y Diệp Vương đưa tay bắt lấy Nguyệt Hà Đạo Quân cổ tay, lập tức nhắm mắt lại, giúp nàng kiểm tra thân thể. Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cũng đều mắt không chấp nhìn xem Y Diệp Vương, bọn hắn cũng hy vọng Nguyệt Hà Đạo Quân thân thể không nên xuất hiện vấn đề gì. Sau một lát, Y Diệp Vương buông lỏng ra Nguyệt Hà Đạo Quân cổ tay, mở to mắt, nhàn nhạt nói ra, không có việc gì. Nguyệt Hà Đạo Quân lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trên mặt nàng nhưng lại có vẻ nghi hoặc, nàng mở miệng đối với Y Diệp Vương hỏi, cha, thế nhưng là thân thể của ta tại sao lại biến gầy đâu? Trước kia Nguyệt Hà Đạo Quân cũng nghĩ qua biện pháp để cho mình biến gầy, nhưng lại vẫn luôn không có hiệu quả. Ta cũng không biết, đây khả năng cùng ngươi giấc ngủ có quan hệ. Y Diệp Vương thản nhiên nói, sau đó đi đến bên cạnh bàn tòa hạ, cầm lấy một cái bánh bao gặm. Mặc kệ, ăn trước đồ vật, đói chết ta. Nguyệt Hà Đạo Quân ngồi tại bên cạnh bàn, cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Đồ nhi, ngươi cái kia thiên tuyệt triền ti thủ luyện đến đâu rồi? Nguyệt Hà Đạo Quân vừa ăn bánh bao, vừa mở miệng đối với Liêu Hàn Yên hỏi. Ta, hôm qua giáo sư đệ cơ sở phí công phu, còn không có tu luyện cái kia thiên tuyệt triền ti thủ. Liêu Hàn Yên nhỏ giọng hồi đáp. Không có việc gì, không nóng nảy, ngươi trước dạy ngươi sư đệ đi, dù sao cái kia thiên tuyệt triển ti thủ cũng không phải dễ luyện như vậy. Nguyệt Hà Đạo Quân cười cười, một ngụm liền đem còn lại nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng. Sau khi ăn xong, Nguyệt Hà Đạo Quân lại để cho Lăng Phong giúp nàng tiến vào theo ngủ trạng thái. Nàng hiện tại thế nhưng là triệt để thích đi ngủ. Ba ngày sau, Lăng Phong thuật bệnh trung vực đột phá, từ dùng nan trúc luyện tập, biến thành dùng dây gai luyện tập. Dạng này tốc độ tiến bộ, để Liễu Hàn Yên khiếp sợ không thôi. Sau 5 ngày, Lăng Phong thuật bệnh đột nhiên tăng mạnh, có thể dùng sợi bông bệnh ra chất lượng cao vài bông. 10 ngày sau, Lăng Phong đã có thể thuần thục dùng tơ tằm bệnh ra tơ lụa cùng dây lụa. Không đến trong vòng 1 tháng, Lăng Phong liền đạt đến cảnh giới như thế, so Liễu Hàn Yên dự tính trọn vẹn nhanh hơn 5 tháng. Trong lúc này, Lăng Phong thế nhưng là đem cái kia thiên tuyệt triển ti thủ tu luyện tới cảnh giới nhập môn. Mà Liễu Hàn Yên cũng là đồng dạng đem thiên tuyệt triển ti thủ tu luyện đến cảnh giới nhập môn. Liễu Hàn Yên biết, không bao lâu, Lăng Phong thiên tuyệt triển ti thủ cảnh giới, liền sẽ so với nàng cao cấp hơn. Mặc dù biết chính mình sẽ bị Lăng Phong siêu việt, nhưng là Liễu Hàn Yên thời khắc này tâm tính rất bình thản, bởi vì tại hơn 20 ngày qua bên trong, nàng đã thành thói quen Lăng Phong cho nàng mang tới kinh ngạc. Mà đối với Lăng Phong trên thuật bệnh tiến bộ cảm thấy càng thêm kinh ngạc người, hay là Nguyệt Hà Đạo Quân. Hơn 20 ngày qua đến, Nguyệt Hà Đạo Quân đều không có cho Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên chỉ điểm cái gì, nàng chìm vào giấc ngủ thời gian, một lần so một lần dài. Mà lại Lăng Phong cùng Liễu Hàn Yên cũng phát hiện, Nguyệt Hà Đạo Quân mỗi một lần tỉnh lại, thân hình của nàng tựa hồ cũng đang thay đổi gầy. Nguyệt Hà Đạo Quân cái này mập mạp hình thể, cũng không phải là nàng cố ý làm ra, mà là bởi vì nàng dùng lâu dài Y Y Vương cho nàng chế biến linh dược, dẫn đến thân thể mập mạp. Thế nhưng là tại mỗi một lần chìm vào giấc ngủ thời điểm, Nguyệt Hà Đạo Quân tựa hồ cũng có thể hấp thu thể nội lưu lại dược lực, để cho mình hình thể gầy gò xuống dưới. Loại này thần kỳ biến hóa, Y Y Vương cũng không làm rõ ràng được là nguyên nhân gì. Hơn 20 ngày qua đến, Nguyệt Hà Đạo Quân hình thể, so trước kia nhỏ gầy một nửa. Ngươi tiểu tử này trước đó có phải hay không cố ý trang, ngươi cái này thiên tuyệt triển ti thủ, làm sao lại tiến bộ đến nhanh như vậy? Nguyệt Hà Đạo Quân một mặt hoài nghi nhìn xem Lăng Phong. Nàng thực sự không thể tin được một cái trước đó ngay cả cơ bản thuật bệnh đều không biết thái điểu, bây giờ lại đem thiên tuyệt triển ti thủ tu luyện đến cảnh giới nhập môn. Sư phụ, ta trước đó thật không biết thuật bệnh, ta thuật bệnh, đều là sư tỷ dạy cho ta có thể thể. Lăng Phong một mặt ủy khuất nhìn xem Nguyệt Hà Đạo Quân. Đúng thế, sư tôn, sư đệ hắn thật là thiên tài. Liễu Hàn Yên cũng là mở miệng là Lăng Phong nói chuyện. Thiên tài? Có ngưu bức như vậy thiên tài sao? Nguyệt Hà Đạo Quân khẽ nhíu mày, nàng hiện tại vẫn như cũ không tin Lăng Phong thật sự có lợi hại như vậy. Sư phụ, ta thật là thiên tài. Lăng Phong giờ phút này cũng mở miệng nói ra. Thiên tài? Giờ phút này, ngồi ở bên cạnh Y Y Vương nhịn không được mở miệng. Nguyệt Hà Đạo Quân cùng Lăng Phong còn có Liêu Hàn Yên, đều lập tức ngẩng đầu hướng phía Y Y Vương nhìn lại. Thời khắc này Y Y Vương, nằm tại trên một cái ghế xích đu, con mắt có chút nhắm, hắn mở miệng nhàn nhạt nói ra, ngươi có phải hay không thiên tài, ta thử một lần liền biết. Làm sao thử? Lăng Phong mở miệng nói với Y Y Vương. Y Y Vương chậm rãi mở to mắt, từ trên ghế xích đu đứng lên, đi đến Lăng Phong trước mặt, mở miệng nói ra. Ta chỗ này có một môn bí thuật, ta hiện tại có thể truyền thụ cho ngươi, nhìn ngươi có thể thai bao dài thời gian bên trong học được. Ta ngăn trở đem môn bí thuật này tu luyện nhập môn, thế nhưng là hao tốn thời gian một tháng. Bí thuật gì? Chương 1289, 1289, Huyền Linh Châm. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Y Y Hải Vương vậy mà cũng muốn truyền thụ bí thuật cho mình. Đây chỉ là một môn đơn giản bí thuật mà thôi, ngươi có muốn hay không học? Y Y Hải Vương nhìn xem Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói. Cái này cần nhìn một chút là bí thuật gì, nếu là lợi hại mà nói, ta đương nhiên muốn học. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, hắn hiện tại tinh lực có hạn, không phải pháp thuật gì đều nguyện ý đi học. Bí pháp này gọi là Huyền Linh Châm, có thể dùng đến cho người nhìn thương chữa bệnh. Y Y Hải Vương thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Lăng Phong. Nguyệt Hà Đạo Quân sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lập tức đối với Y Y Hải Vương truyền âm nói, cha, ngươi muốn đem Huyền Linh Châm truyền thụ cho hắn. Nguyệt Hà Đạo Quân biết, cái này Huyền Linh Châm chính là các nàng tôn gia tổ tiên truyền thừa xuống bí mật bất truyền, chỉ truyền nam không truyền nữ. Thế nhưng là tại Nguyệt Hà Đạo Quân mẫu thân của nàng chết về sau, Y Y Hải Vương vẫn không có cưới, cho nên hắn dưới gối không con. Cái này Huyền Linh Châm tự nhiên cũng vô pháp truyền thụ cho những người khác. Để Nguyệt Hà Đạo Quân không nghĩ tới chính là, giờ phút này, phụ thân nàng vậy mà muốn đem cái này Huyền Linh Châm truyền thụ cho Lăng Phong. Đúng, trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn đang quan sát tiểu tử này thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt, ta muốn đem Huyền Linh Châm truyền thụ cho hắn. Ý Dĩ Hải Vương ở trong lòng đáp lại một tiếng. Thế nhưng là hắn cũng không phải là ta tôn gia người. Năm đó, chúng ta tôn gia tổ tôn cái này Huyền Linh Châm, cũng là từ nhà khác học được. Ý Dĩ Hải Vương nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Hắn cũng không phải là loại kia loại người cổ hủ, Lăng Phong thiên phú, vạn năm khó gặp một lần. Bọn hắn tôn gia tổ truyền Huyền Linh Châm, cao thâm mặt chắc, cho dù là hắn cũng chỉ là đem Huyền Linh Châm tu luyện đến đại thành cảnh giới, khoảng cách cảnh giới viên mãn xa xa khó vời. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều tại mật thiết quan sát Lăng Phong, đối với Lăng Phong đây chính là càng xem càng ưa thích, hận không thể đem Lăng Phong lưu lại làm con rể hắn. Bất quá hắn vẫn là nhịn được muốn để Lăng Phong cho hắn làm con rể xúc động, bởi vì hắn biết mình nữ nhi ưa thích chính là mình cái kia bất thành khí đại đồ đệ. Hắn đời này, cũng coi là bị chính mình đại đồ đệ này cho lừa thảm rồi. Lúc đầu hắn cũng dự định đem cái này Huyền Linh Châm truyền thụ cho chính mình đại đồ đệ kia, thế nhưng là hắn đại đồ đệ kia quá bất tranh khí. Bây giờ hắn đụng phải Lăng Phong như thế một cái thiên phú tuyệt hảo thiên tài, cho nên mới nghĩ đến đem cái này Huyền Linh Châm truyền thụ cho Lăng Phong, hy vọng cái này Huyền Linh Châm có thể tại Lăng Phong trên tay phát dương quang đại. Tốt ta! Nguyệt Hà Đạo Quân ở trong lòng đáp lại một tiếng, nếu phụ thân nàng đều nói như vậy, nàng cũng không có gì có thể nói. Lại nói, chính nàng cũng không phải đem Huyền Ngọc Phương áp đáy hòm bí thuật thiên tuyệt triển ti thủ truyền cho Lăng Phong sao? Có thể giúp người chữa thương xem bệnh. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lập tức trả lời, ta học. Đối với Lăng Phong mà nói, có thể giúp người chữa thương xem bệnh tuyệt kỹ, hắn đương nhiên học được. Tại trước mắt hắn vị này chính là Y Y Hải Vương A, chắc hẳn cái này Y Y Hải Vương truyền thụ cho hắn tuyệt kỹ, hẳn là sẽ không kém đến nơi đâu. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Y Y Hải Vương đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó quay người đối với Nguyệt Hà Đạo Quân cùng Liễu Hàn Yên nói ra, sư phụ, sư tỷ, cáo tử. Đi thôi. Nguyệt Hà Đạo Quân đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, cùng Liễu Hàn Yên cùng một chỗ, đưa mắt nhìn Lăng Phong cùng Y Y Hải Vương rời đi. Khi Lăng Phong cùng Y Y Hải Vương rời đi về sau, Nguyệt Hà Đạo Quân mở miệng nói với Liễu Hàn Yên, Đồ Nhi à, hôm nay vi sư liền tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện thiên tuyệt chiến ti thủ, nếu không, ngươi liền bị hôn tiểu tử kia cho siêu việt. Đa tạ sư tôn. Liễu Hàn Yên lập tức đối với Nguyệt Hà Đạo Quân hành lễ. Không cần quy củ nhiều như vậy, cùng vi sư đi thôi. Nguyệt Hà Đạo Quân đối với Liêu Hàn Yên khoát khoát tay, sau đó mang theo Liễu Hàn Yên rời đi nhà gỗ. Một lúc sau, Lăng Phong đi theo Y Y Vương, đi tới một cái trồng đầy linh dược tiểu sơn cốc bên trong. Tại trong sơn cốc, bố trí rất nhiều trận pháp. Y Y Vương mang theo Lăng Phong đi vào sâu trong thung lũng, mở ra một cái dấu ở trận pháp đằng sau cửa đá, cuối cùng tiến vào một cái cự đại trong mật thất. Mật thất này cao tới 10 mét, tại mật thất này trên vách đá, khắc họa lấy một vài bức bích họa kia đều là từng cái nhân thể mạch lạc hình, tại những mạch lạc này phía trên, đều có rất nhiều điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng bên cạnh đều có đánh dấu. Khi Lăng Phong nhìn chằm chằm những người kia thể mạch lạc hình nhìn thời điểm, một cỗ cường đại lực hấp dẫn, đem hắn hút vào trong một vùng hư không. Cảm giác này, tựa như là hắn ban đầu ở Lăng Gia Hắc Thạch lâu bên trong, nhìn chằm chằm cái kia một cây màu đen cổ sắt nhìn thời điểm, ý thức bị màu đen cổ sắt kéo vào một cái thần bí không gian truyền thừa bên trong. Lăng Phong ý thức tại vùng hư không này bên trong ngao du. Tại mảnh tinh không này chỗ sâu, Lăng Phong thấy được một vòng tản ra hồng quang tinh thần khổng lồ. Cái kia một vòng tản ra hồng quang tinh thần khổng lồ, tựa như là một vầng mặt trời. Tại mảnh tinh không này bên trong, phân bố các loại màu sắc tinh thần. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện tại thân thể của hắn bên cạnh, người này chính là Y Y Vương. Y Y Vương tiền bối. Lăng Phong vốn cho là mình lần này tiến vào không gian truyền thừa, cùng lúc trước một dạng, nhưng là khi nhìn đến Y Y Vương xuất hiện đằng sau, lại sửng sốt một chút. Trước kia hắn xuất hiện những truyền thừa kia không gian, đều là chính hắn ý thức đi vào. Nhưng là bây giờ Y Y Vương ý thức, vậy mà cùng hắn ý thức cùng một chỗ tiến vào trong không gian này. Y Y Vương nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, sau đó liền dẫn Lăng Phong cùng một chỗ, hướng phía bên này đặc thù tinh không chỗ sâu ngao du. Nhân thể ảo diệu vô tận, có quá nhiều chúng ta còn không có khai quật đến bí mật. Từ xưa đến nay, vô số thầy thuốc đều tại tận sức tại người nghiên cứu thể ảo diệu, có thầy thuốc khả năng đặc biệt tại linh hồn, có khả năng đặc biệt nhục thân, có chuyên môn nghiên cứu huyết mạch. Ta tôn ra mạch này người, liền khả năng đặc biệt tại nhục thân nghiên cứu. Ngươi nhìn thấy cái này ngôi sao đầy trời, kỳ thật mỗi một khỏa đều là thân thể chúng ta bên trong huyệt vị, thân thể chúng ta chỉ bên trong, còn có rất nhiều huyệt vị, mà chúng ta quen thuộc chín đại khiếu huyệt, chỉ là trong đó chính yếu nhất huyệt vị mà thôi, ngoại trừ chín đại khiếu huyệt bên ngoài, còn có rất nhiều khiếu huyệt, những này khiếu huyệt bình thường đều không bị thường nhân biết. Thân thể chúng ta bên trong huyệt vị cũng là phân đẳng cấp, cái kia chín đại khiếu huyệt, chính là một cây đại thụ thân cây, mà phụ thuộc ở dưới chín đại khiếu huyệt kém một bậc khiếu huyệt, thì tương đương với nhánh cây, xuống chút nữa, còn có cuối cùng nhánh, lá cây, mỗi một phiến lá cây, lại hướng nhỏ đi xem, còn có lá cây bản thân mạch lạc, những mạch lạc này bên trong, còn chia làm chủ mạch, chi mạch. Chúng ta nhân tộc rời đi mẫu thể đằng sau, thân thể huyệt vị, liền bị phong ấn, rất nhiều tiềm năng bị áp chế. Những này bị phong ấn huyệt vị, tại chúng ta tu hành quá trình bên trong, sẽ có một bộ phận bị giải khai, cho nên thông qua tu luyện, thực lực của chúng ta liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Mà ta muốn truyền thụ cho đưa cho ngươi huyền linh châm, ngươi nếu là muốn học tốt, nhất định phải với thân thể người huyệt vị có đầy đủ nhận biết. Y Lệ Vương chỉ vào trước mặt một viên tản ra hào quang màu xanh tinh thần, nói với Lăng Phong, ngươi biết đây là huyệt vị gì sao? Không biết. Chương 1290, Thiên Hoang Địa Huyền Đồ. Lăng Phong khẽ lắc đầu. Y Lệ Vương cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong trực tiếp từ viên kia ngôi sao to lớn bên trong xuyên qua. Tại xuyên qua cái kia tinh thần thời điểm, Lăng Phong đỗng nhiên cảm giác được lòng bàn tay của mình nóng lên, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện tay trái của mình lòng bàn tay, xuất hiện một điểm sáng. Bởi vì hắn giờ phút này là ý thức thể, cho nên thân thể của hắn là hơi mờ. Điểm sáng này chính là đại biểu cho cái huyệt vị này tại trong thân thể của hắn vị trí. Cái này một điểm sáng, chính là như thế bảo trì tại Lăng Phong ý thức thể bên trong, lấp lóe bất diệt. Y Lệ Vương mang theo Lăng Phong xuyên qua một ngôi sao này đằng sau, tiếp tục mở miệng nói ra, giờ phút này ngươi và ta ý thức, đều ở Thiên Hoang Địa Huyền Đồ bên trong. Thiên Hoang Đồ bên trong, Thiên Hoang Địa Huyền Đồ, hết thể Thiên Hoang Đồ cùng Địa Huyền Đồ tạo thành. Thiên Hoang Đồ là nam tính thể nội hư ngụy cấu tạo, mà Địa Huyền Đồ thì là nữ tính thân thể huyệt vị cấu tạo. Ở Thiên Hoang Địa Huyền Đồ bên trong huyệt vị đẳng cấp, là dựa theo đỏ cam vàng lục lam tràm tím loại màu sắc này đến phân chia. Màu đỏ huyệt vị là cấp 1 huyệt vị, màu cam huyệt vị chính là cấp 2, vàng huyệt vị là cấp 3. Màu bạc là cấp 8 huyệt vị, màu vàng chính là cấp 9 huyệt vị, màu đen là cấp 10 huyệt vị, màu trắng chính là cấp 10 huyệt vị. Tại chúng ta Tôn gia huyền linh châm trong truyền thừa, nhân thể huyệt vị, hết thể bị chia làm 12 cấp, 9 đại khiếu huyệt thuộc về bậc thứ nhất, mà huyệt thái dương, huyệt nhân trung loại hình này huyệt vị, thì là thuộc về cấp thứ 2 huyệt vị, đẳng cấp càng cao huyệt vị, trên cơ thể người bên trong số lượng thì càng nhiều, phân bố phạm vi liền càng rộng. Vừa rồi chúng ta xuyên qua viên kia ngôi sao màu xanh huyệt vị, tại huyền linh châm bí thuật trong truyền thừa, bị định là cấp 5 huyệt vị, cấp 5 huyệt vị, trên cơ thể người bên trong, tương đương với sợi tóc 1% đường kính đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được vùng không gian này chấn động một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đỉnh đầu hư không phá toái, một cây quái vật khổng lồ xuất hiện tại từ phá toái trong hư không chen vào, trực tiếp cắm vào một ngôi sao phía trên. Đó là cái gì? Lăng Phong nhìn xem cái kia một cây quái vật khổng lồ, mở miệng đối với Ý Lì Hải Vương hỏi. Ngươi nhìn thấy, chỉ là một cây so sợi tóc còn muốn nhỏ gấp 100 lần huyền linh châm. Huyền linh châm tu luyện đến cực hạn, có thể đạt tới đệ thập nhất biến cảnh giới. Ngay tại Ý Lì Hải Vương lúc nói chuyện, cái kia một cây huyền linh châm, đống nhiên xẻ tà, chia ra làm 9, thể tích cũng là nhỏ đi rất nhiều, trực tiếp xuyên thấu mấy ngôi sao, cái này mấy ngôi sao thể tích. So vừa rồi nó đâm trúng ngôi sao kia nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Ở trước mặt Lăng Phong huyền linh châm, giống như là rễ cây một dạng, không ngừng xẻ tà. Mỗi một lần xẻ tà, cái kia huyền linh châm thể tích đều sẽ thu nhỏ. Làm sao chỉ có thập nhất biến? Ngươi không phải mới vừa nói nhân thể huyệt vị, hết thể có 12 cấp sao? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Y Diệp Vương. Mặc dù nhân thể hết thể có 12 cấp huyệt vị, nhưng là huyền linh châm người sáng lập. Chỉ là sáng chế ra đệ thập nhất biến phương pháp, còn không có sáng chế thứ 12 biến phương pháp. Y Dĩ Hải Vương thanh âm chẳng những tại vùng hư không này bên trong quanh quẩn, trong giọng nói của hắn, cũng là mang theo một tia tiếc nuối. Tại huyền linh châm truyền thừa trong miêu tả, thứ 12 cấp huyệt vị, hẳn là nhân thể huyệt vị cực hạn. Liền xem như huyền linh châm người sáng lập, cũng chưa từng thấy qua thứ 12 cấp huyệt vị, thứ 12 cấp huyệt vị, chỉ là huyền linh châm người sáng lập phỏng đoán mà thôi. Bởi vì thứ 12 cấp huyệt vị, trên cơ thể người bên trong, ẩn tàng quá sâu. Huyền linh châm người sáng lập tiên đoán, nếu người nào có thể thăm dò đến nhân thể thứ 12 cấp huyệt vị ảo diệu, có lẽ liền có thể để cho người ta thể bất hủ bất diệt, tìm tới vĩnh sinh bất tử huyền bí. Nhưng là những này, đều là huyền linh châm người sáng lập phỏng đoán, không có ai biết có phải thật vậy hay không. Y Dĩ Hải Vương mang theo Lăng Phong tại vùng hư không này bên trong, ngao du gần một canh giờ. Lăng Phong ý thức thể bên trong, cũng là có vô số điểm sáng lấp lóe, ý thức hắn thể bên trong mỗi một cái điểm sáng, đều đại biểu cho một cái huyệt vị. Giờ phút này, Y Dĩ Hải Vương mang theo Lăng Phong đi tới mảnh tinh không này biên giới. Tại phía sau bọn họ, có rất nhiều tản ra bạch quang tinh thần. Ở thiên hoang địa huyền đồ bên trong, ngôi sao màu trắng, tại mảnh này tinh đồ chỗ sâu nhất. Nơi này chính là mảnh này tinh đồ cuối cùng. Mảnh này tinh đồ chính là huyền linh châm người sáng lập năm đó căn cứ hắn với thân thể người mạch lạc cùng huyệt vị hiểu rõ sáng tạo ra. Tại thiên hoang địa huyền đồ này bên trong, một đầu kinh mạch, chính là một đầu tinh hà, kinh mạch kết nối với tinh thần. Những tinh thần kia, chính là huyệt vị. Đi thôi. Y Dĩ Hải Vương đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền hướng phía trước bước đi. Bởi vì phía trước chính là thiên hoang địa huyền đồ biên giới, chỉ cần bọn hắn bước ra, liền có thể rời đi. Khi Lăng Phong ý thức thể bước ra đằng sau, ý thức của hắn trong nháy mắt trở về thân thể. Khi ý thức trở về đằng sau, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, hướng phía thiên hoang địa huyền đồ kia nhìn lại, chỉ gặp đại lượng màu sắc rực rỡ điểm sáng, từ thiên hoang địa huyền đồ kia bên trong bay ra ngoài, sau đó bay vào trong mi tâm của hắn. Hắn cảm giác đến trong đầu của chính mình, đột nhiên hiện ra đại lượng tin tức. Những tin tức này, đều là hắn ở thiên hoang địa huyền đồ bên trong nhìn thấy huyệt vị tin tức. Sau một nén nhang, thiên hoang địa huyền đồ kia mới không có điểm sáng bay ra ngoài. Y Dĩ Hải Vương mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói ra. Nếu như ngươi quyết định thật chuẩn bị tu luyện huyền linh chỉ, vậy liền tại trong vòng 10 ngày, đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong phía trước cấp 5 huyệt vị tin tức, đều nhớ kỹ cho ta. Nếu là ở trong vòng 10 ngày không có đạt tới tiêu chuẩn, ngươi cũng đừng nghĩ. 10 ngày, ta thử một chút đi. Lăng Phong cũng không dám đánh cược. Bởi vì hắn biết thiên hoang địa huyền đồ bên trong tin tức, thật sự là quá to lớn. Vừa rồi bọn hắn chỉ là ở trong thiên hoang đồ ngao du một canh giờ, chỉ là đi dạo thiên hoang đồ bên trong một mảnh nhỏ khu vực mà thôi. Thật hy vọng ngươi là thiên tài. Y Dĩa Vương đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó đem một khối ngọc giản vứt cho Lăng Phong. Lăng Phong dùng linh thức tại trên ngọc giản này quét một chút, phát hiện trong ngọc giản này, ghi lại là như thế nào ở thiên hoang địa huyền đồ bên trong nhanh chóng thu hoạch được những cái kêu huyệt vị tin tức. Dựa theo trên ngọc giản này ghi lại phương pháp, Lăng Phong có thể cho ý thức của mình ở thiên hoang địa huyền đồ bên trong chia làm mấy cái, thậm chí là mấy chục cái phân thân, khiến cái này phân thân ở trong tinh hải ngao du, đi ký ức những cái kêu huyệt vị tin tức. Nhưng là phân thân càng nhiều, tiêu hao linh hồn chi lực liền sẽ càng nhanh. Y Dĩa Vương đem ngọc bội kia cho Lăng Phong đằng sau, liền mang theo đại hoàng cẩu kia quay người rời đi. Lăng Phong lập tức dựa theo trên ngọc giản phương pháp, trực tiếp đi đến cái kia thiên hoang đồ bên trong, đưa tay đặt tại bích họa kia phía trên. Ý thức của hắn lần nữa bị kéo gần lại thiên hoang đồ bên trong. Lăng Phong không chê ý thức của mình, lập tức dọc theo một đầu tinh hà, trực tiếp du đãng xuống dưới. Cho ta phân. Lăng Phong dựa theo trên ngọc giản kia ghi lại phương pháp, để cho mình ý thức thể một phân thành hai. Lại phân. Lăng Phong không ngừng thi triển bí pháp, để cho mình ý thức thể lần nữa tách ra, từ hai cái biến thành bốn cái. Phân một chút phân. Lăng Phong không ngừng để cho mình ý thức tách ra. Chương 1291, 1291, toàn bộ đều nhớ kỹ. Mỗi một lần thi triển bí pháp này, ý thức của hắn thể số lượng, đều sẽ gấp bội. Cuối cùng, hắn hết thể để cho mình ý thức phân 12 lần. Giờ phút này, ý thức của hắn thể đã bị chia làm 4096 cái phân thân. Lúc này, Lăng Phong cảm giác được linh hồn chi lực của mình, ngay tại nhanh chóng tiêu hao. Hắn lập tức xuất ra hồn dịch rót vào. Tại hồn dịch bổ sung dưới, hắn cái kia nhanh chóng tiêu hao linh hồn chi lực, cấp tốc được bổ sung. Cho ta tản ra. Lăng Phong khống chế những cái kia ý thức thể phân thân, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. 3 ngày sau, Lăng Phong mãnh liệt buông ra bích họa kia, chậm rãi mở to mắt. Hô hô. Bích họa kia bên trong, lập tức tuôn ra đại lượng điểm sáng. Điểm sáng này tựa như là thác nước một dạng, rủ xuống đến Lăng Phong trên thân, toàn bộ đều bị Lăng Phong thân thể hấp thu. Lăng Phong lần nữa nhắm mắt lại. Đại lượng tin tức, tại Lăng Phong trong óc hiện hiện. Lần này điểm sáng thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn sau 3 canh giờ, mới không có điểm sáng ở trong thiên hoang đồ bay ra ngoài. Lăng Phong mở to mắt, trên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, 3 ngày thời gian, trong thiên hoang đồ này tất cả tinh thần tin tức, đều bị ta bắt được. Tiếp xuống chính là địa huyền đồ. Lăng Phong quay người hướng phía đối diện bích họa đi đến. Đối diện bích họa, vẽ lấy một vị nữ tính đồ án, tại vị này nữ tử trên thân, có màu đỏ cùng màu xanh hai loại mạch lạc. Ung ngô cục. Một trận lộc cộc âm thanh từ trong bụng của hắn truyền ra. Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận cảm giác đói bụng truyền đến. Trong 3 ngày này, hắn giọt nước không vào. Hiện tại đình chỉ tu luyện, hắn lập tức liền cảm giác đói bụng. Hắn xuất ra một chút lương khô ăn no rồi đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu, tập trung tinh thần nhìn về phía trước mặt cái kia một bộ bích họa. Khi Lăng Phong nhìn chằm chằm nữ tử kia nhìn thời điểm, một cỗ lực lượng thần bí, lập tức đem hắn ý thức kéo vào. Vâng! Ý thức của hắn lần nữa tiến vào trong một mảnh tinh không mênh mông. Lại qua 3 ngày, Lăng Phong thuận lợi đem địa huyền đồ bên trong tất cả huyệt vị tin tức đều bắt được, những huyệt vị này tin tức đều cùng linh hồn của hắn dung hợp lại cùng nhau. Làm xong. Lăng Phong khỏe miệng chảy ra vẻ mỉm cười. Y Dĩa Vương cho Lăng Phong thời gian 10 ngày, để hắn đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong phía trước cấp 5 huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ. Thế nhưng là hắn chỉ là dùng 6 ngày thời gian, liền đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong tất cả huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ. Cái này cần nhờ vào Lăng Phong cái kia cường đại nguyên thần. Còn có hắn thần kỳ hồn dịch. Nếu là không có cái này thần kỳ hồn dịch trợ giúp, cho dù Lăng Phong nguyên thần cường đại tới đâu, cũng vô pháp tại ngắn như vậy thời gian bên trong, liền đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong tất cả huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ. Tại 6 ngày thời gian bên trong, vượt mức hoàn thành Y Dĩa Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút kiêu ngạo. Ung ngô cục. Lăng Phong bụng lập tức truyền ra một trận đói khát thanh âm. Hắn chuẩn bị xuất ra lương khô đỡ đói, thế nhưng là hắn lại nhịn được. Bởi vì hắn hiện tại cũng đã hoàn thành Y Dĩa Vương cho hắn chế định nhiệm vụ, hẳn là có thể rời đi nơi này, trở về tìm Liễu Hàn Yên cho hắn làm tốt ăn. Lăng Phong quay người tại mật thất này bên trong nhìn một vòng, hắn đều không có phát hiện dùng cái gì biện pháp có thể rời đi nơi này. Mặc dù hắn biết mình từ chỗ nào cái phương hướng tiến vào trong gian mật thất này mặt, nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện mật thất này tựa hồ là liền thành một khối, căn bản cũng không có cửa gì. Y Y Vương tiền bối. Lăng Phong mở miệng ở trong mật thất hô to một tiếng. Đồng nhiên, tại hắn phía trước vách đá, chậm rãi xuất hiện một cái cửa đá, Y Y Vương mang theo đầu kia đại hoàng cầu đi đến. Tìm ta có chuyện gì a? Y Y Vương thần sắc đạm mạc nói với Lăng Phong. Ta đem thiên hoàng thể huyền đồ bên trong tất cả huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Y Y Vương, hắn đang nói chuyện thời điểm, tận lực để cho mình thanh âm lộ ra bình thản một chút. Hắn cũng không muốn để Y Y Vương nhìn ra chính mình có bất kỳ dáng vẻ đắc ý. Toàn bộ đều nhớ kỹ. Y Y Vương trừng mắt, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn thấy, Lăng Phong nếu là ở trong vòng 10 ngày đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong 5 cấp đầu huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ, cũng đã là rất thiên tài. Nhưng là bây giờ chỉ là qua 6 ngày, Lăng Phong vậy mà nói hắn đã đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong tất cả huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ. Đúng vậy a, tất cả đều nhớ kỹ. Từ cấp 1 đến cấp 11, toàn bộ đều nhớ kỹ. Nhìn thấy Y Y Hải Vương bộ dạng này, Lăng Phong cũng biết Y Y Hải Vương đây là có chút hoài nghi mình mà nói, cho nên hắn cũng nặng giải thích một chút. Ngươi nếu là gạt ta mà nói, ngươi liền chờ chết đi. Y Y Hải Vương nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Ta làm sao dám lừa gạt tiền bối ngươi đây? Tiền bối ngươi có thể tự mình nghiệm chứng một chút ta. Lăng Phong nhìn xem Y Y Hải Vương. Bộ dáng kia của hắn lộ ra rất quy củ. Ở trước mặt Y Y Vương, Lăng Phong cũng không dám quá làm cản. Hắn biết Y Y Vương thực lực rất mạnh, mà lại nơi đây chính là Y Y Vương địa bàn. Nếu là hắn đem Y Y Vương chọc giận mà nói, hắn chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền đến kiểm tra một chút ngươi. Nhìn thấy Lăng Phong vẻ hoàn toàn tự tin, Y Y Vương cũng là cố nén tức giận, sau đó bắt đầu đối với Lăng Phong tiến hành khảo hạch. Sau nửa canh giờ, xem ra ngươi là thật đem những huyệt vị này đều nhớ kỹ. Y Y Hải Vương nhìn xem Lăng Phong, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã chấn kinh tới cực điểm. Tại nửa canh giờ này bên trong, hắn đối với Lăng Phong khảo hạch rất nhiều huyệt vị. Từ cấp 3 đến cấp 11 huyệt vị đều có. Những huyệt vị này tin tức, đều là hắn ngẫu nhiên rút ra. Thế nhưng là mỗi khi hắn nói ra những huyệt vị này thời điểm, Lăng Phong đều có thể nhanh chóng ở thiên hoang địa huyền đồ thượng chỉ đi ra. Tiên bối, đã như vậy, vậy chúng ta có thể rời đi nơi này sao? Lăng Phong đưa tay sờ lấy bụng của mình, một mặt mong đợi nhìn xem Y Y Vương. Rời đi nơi này? Ai nói ngươi muốn rời khỏi nơi này? Đã ngươi đã đem huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ, như vậy tiếp đó, ta liền đem huyền linh châm phương pháp tu luyện, còn có vận châm phương pháp truyền thụ cho ngươi. Y Y Vương nhìn xem Lăng Phong. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Đa tạ tiền bối. Lăng Phong đối với Y Y Vương thật sâu cúi đầu. Y Y Vương không có cự tuyệt Lăng Phong, rất thản nhiên tiếp nhận Lăng Phong cái này cúi đầu. Hắn đem cao siêu như vậy bí thuật truyền cho Lăng Phong, Lăng Phong đối với hắn đi một cái lễ, đây là rất hẳn là. Hắn mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói với Lăng Phong, ngươi qua đây. Lăng Phong lập tức đi tới Y Y Vương trước mặt. Vương lòng thân thể. Y Y Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó buông lỏng thân thể của mình. Y Y Vương hít vào một hơi thật sâu, sau đó nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, một vòng kim quang tại đầu ngón tay của hắn lấp lóe, sau đó hắn ngón tay giữa nhọn điểm vào Lăng Phong chỗ mi tâm. Lăng Phong cảm giác được một cô nóng rực lực lượng từ mi tâm của mình chui vào. Lập tức, một cô khổng lồ tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Cái này một cỗ khổng lồ tin tức, chính là huyền linh châm phương pháp tu luyện. Trọn vẹn sau một nén nhang, Y Y Vương mới đưa tay thu hồi lại. Sắc mặt của hắn nhìn qua có chút mỏi mệt. Lăng Phong tiếp tục nhắm mắt lại, tiêu hóa trong óc cái kia khổng lồ tin tức. Sau một lát, hắn lúc này mới mở to mắt, thấy được sắc mặt có chút mệt mỏi Y Y Vương. Hắn biết Y Y Vương lấy loại phương thức này cho hắn truyền công, đối với linh hồn chi lực tiêu hao rất nhiều. Hắn lấy ra ba bình hồn dịch, đưa cho Y Y Vương, nói ra, tiền bối, ta chỗ này có mấy bình linh dịch, có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực, ngươi uống đi. Có thể khôi phục nhanh chóng linh hồn chi lực linh dịch. Y Y Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó đưa tay đem bình ngọc kia tiếp nhận đi, hắn đem bình thuốc cái nắp mở ra, đem bình ngọc phóng tới lô mũi mình trước mặt ngửi một cái. Hắn lập tức cảm giác được một cỗ nồng đậm linh hồn khí tức đập vào mặt. Sau đó, hắn trực tiếp ngửa đầu đem cái này hồn dịch uống hết đi xuống dưới. Uống xong hồn dịch đằng sau, Ý Yề Vương có chút nhắm mắt lại. Đại khái 10 hơi đằng sau, hắn mở mắt lần nữa, trong cặp mắt kia tràn ngập thần thái, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói ra. Tiếp đó, ta bắt đầu dạy bảo ngươi luyện tập huyền linh châm đi. Mặc dù Y Yể Vương đối với Lăng Phong lấy ra hồn dịch công hiệu cảm thấy chấn kinh, nhưng là hắn nhưng không có hỏi. Làm một cái Y Yể Vương, hắn kiến thức rộng lớn, biết tiên ma đại lục hay là có không ít có thể nhanh chóng để linh hồn chi lực khôi phục nhanh chóng linh dược. Lăng Phong có thể xuất ra dạng này linh dược, hắn không có gì lạ. Hắn chỉ là không nghĩ tới, Lăng Phong vậy mà lại xuất ra chân quý như thế linh dược để hắn phục dụng. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó chờ đợi Y Yể Vương dạy bảo. Mặc dù hắn đã được đến huyền linh châm phương pháp tu luyện, nhưng là có Y Yể Vương tay nắm tay dạy bảo mà nói, hắn tu luyện cũng sẽ làm ít công to. Y Yể Vương mở miệng, vẻ mặt thành thật nói với Lăng Phong, huyền linh châm chính là lợi dụng bí pháp, đem chúng ta lực lượng trong cơ thể ngưng tụ thành châm. Đang nói chuyện thời điểm, Y Yể Vương chậm rãi nâng tay phải lên, tại tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa, ngưng tụ ra một cây màu vàng linh châm. Cái này huyền linh châm cùng với những cái khác châm không giống với, nó có thể phân nhánh, cây kim có thể một phân thành hai, chia ra làm ba, chia ra làm bốn. Cảnh giới tối cao, có thể từng cấp phân hóa, hóa thân ngàn vạn. Y Diệp Vương tại giảng giải thời điểm, trong tay hắn huyền linh châm, cũng là đi theo không ngừng biến hóa. Chương 1292, 1292, tu luyện huyền linh châm. Lăng Phong mắt không chấp nhìn xem Y Yể Vương trong tay huyền linh châm. Giờ phút này, ở trong tay Y Yể Vương huyền linh châm, giống như là có sinh mệnh một dạng, không ngừng lan tràn, sinh trưởng. Sau một khắc, Y Yể Vương vung tay lên, cái kia thiên hoang đồ cùng địa huyền đồ lập tức tách ra chướng mắt màu sắc rực rỡ quang mang. Hai bức hình từ bên trong bắn ra hai đạo quang trụ rực rỡ, cái kia hai đạo quang trụ rực rỡ, tại Lăng Phong cùng Y Yể Vương trô đứng đụng nhau. Lăng Phong cảm giác được chính mình tiến vào cái kia mênh mông tinh hải bên trong. Lần này tiến vào cái kia tinh hải cảm giác, cùng trước đó không giống với. Trước đó Lăng Phong tiến vào thiên hoang địa huyền đồ bên trong, đó là ý thức của hắn tiến vào. Thế nhưng là giờ phút này hắn lại là nhục thân cùng ý thức cùng một chỗ tiến nhập. Phía dưới ngươi cho ta nhìn kỹ. Y Dĩ Vương đối với Lăng Phong thản nhiên nói, sau đó hắn ngưng tụ ra một cây huyền linh châm. Sau đó hướng phía mảnh này tinh hải chỗ sâu vào tới. Ông! Lăng Phong cảm giác được vùng không gian này chấn động, sau đó một cây màu đỏ châm xuất hiện, cái kia huyền linh châm hướng phía cái này tinh hải bên trong một vòng to lớn ngôi sao màu đỏ bay đi. Cái kia ngôi sao màu đỏ là tâm khiếu. Màu đỏ linh châm không ngừng biến lớn, cuối cùng cắm vào cái kia ngôi sao màu đỏ phía trên. Ông! Ngôi sao màu đỏ đột nhiên chấn động một cái. Sau đó Lăng Phong nhìn thấy mấy chục cây màu cam linh châm, tại cái kia ngôi sao màu đỏ bên trong bắn ra, hướng thẳng đến mấy chục khỏa màu cam tinh thần vọt tới. Lăng Phong biết cái kia màu cam linh châm là thuộc về đệ nhị biến huyền linh châm. Cái này đệ nhị biến huyền linh châm là từ đệ nhất biến huyền linh châm bên trong phân hóa mà ra. Ngay sau đó, tại những cái kia màu cam trong tinh thần, mỗi một khỏa đều nắm chắc 10 cái màu vàng linh châm bắn ra. Những này linh châm giống như là thực vật sợi rễ một dạng, hướng phía ngôi sao màu vàng lan tràn mà đi, cuối cùng vào những cái kia ngôi sao màu vàng bên trong. Tại Lăng Phong nhìn soi mói, huyền linh châm không ngừng bị phân hóa. Cuối cùng, huyền linh châm lan tràn đến ngôi sao màu bạc phía trên, mới dừng lại. Cái này huyền linh châm, Y Yể Vương chỉ là tu luyện đến đệ bát biến cảnh giới. Thật là lợi hại. Lăng Phong rung động trong lòng không thôi. Người bình thường châm cứu pháp. Một châm xuống dưới, chỉ có thể kích thích đến một cái huyệt vị, hoặc là một cây mạch lạc. Nhưng là cái này Y Yể Vương vừa rồi châm này, một châm xuống dưới, cơ hồ có thể đâm trúng tâm khiếu tất cả huyệt vị. Đương nhiên, vừa rồi Y Yể Vương châm này, cũng không phải là đem tâm khiếu cấp 8 bên trong tất cả huyệt vị đều đâm xuyên. Y Yể Vương vừa rồi chỉ là cho Lăng Phong biểu diễn một lượt cái này huyền linh châm sử dụng nguyên lý. Sau một khắc, chung quanh tinh hải biến mất. Lăng Phong lại thấy được mật thất chung quanh bích họa. Y Diệp Vương mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, phía dưới, ngươi liền bắt đầu huyền linh châm giai đoạn thứ nhất, ngưng châm. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó dựa theo y y vương truyền thụ cho hắn ngưng châm phương pháp, thử nghiệm ngưng tụ huyền linh châm. Tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón tay cái bóp cùng một chỗ, sau đó từ trúc cơ đạo đài bên trong, điều động ra một tia chân nguyên lực. Tia này chân nguyên lực vọt tới tay phải hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ đầu ngón tay, sau đó ngưng tụ thành một cây màu đỏ linh châm. Cái này một cây màu đỏ linh châm, nhìn không gì sánh được ngưng thực, tựa như là dùng tinh thạch màu đỏ mài thành một dạng. Cái này, Y Dĩ Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong lần thứ nhất liền có thể ngưng tụ ra cái này huyền linh châm. Lăng Phong ngưng tụ ra huyền linh châm, nhìn vô cùng ổn định, không hề giống là lần đầu tiên ngưng tụ ra. Y Dĩ Vương nhìn chầm chầm Lăng Phong trong tay linh châm, mở miệng nói ra, chính là như vậy, bảo trì lại. Mặc dù Lăng Phong ngưng tụ linh châm thành công, nhưng là nếu như Lăng Phong như pháp khống chế lại linh châm này linh lực ba động, để linh lực ba động thời gian dài bảo trì ổn định, vậy căn bản liền không thể dùng dạng này linh châm đến giúp đỡ bệnh nhân hoặc là người bị thương chữa bệnh. Bởi vì linh châm linh lực không ổn định, cắm vào người bị thương hoặc là bệnh nhân thể nội, linh châm linh lực sẽ tán loạn, sẽ bạo tạc, trực tiếp tổn thương đến người bị thương cùng bệnh nhân huyệt vị. Linh châm ưu thế là cắm vào người bị thương cùng bệnh nhân thể nội đằng sau, có thể khống chế linh châm biến hóa. Mà truyền thống vật chất loại châm, liền không cách nào làm đến điểm này. Nhưng là truyền thống vật chất loại châm, cũng sẽ không sụp đổ, cũng sẽ không bạo tạc, tính ổn định không phải những này dùng chân nguyên lực ngưng tụ linh châm có thể sánh được. Cho nên muốn phải dùng linh châm xem bệnh cho bệnh nhân, hoặc là cho người bị thương chữa thương, điều kiện trước tiên chính là có thể làm cho mình ngưng tụ ra linh châm bảo trì ổn định. Lăng Phong đối với Y Y Vương gật gật đầu, sau đó duy trì linh châm linh lực ổn định. Cái này ngưng châm thua đối với hắn mà nói, không có chút nào khó, thật sự là quá đơn giản. Bởi vì Lăng Phong tại tu luyện cái này ngưng châm thuật trước đó, liền tu luyện qua Phượng Hoàng Vũ, Hóa Trúc Thuật, còn có Phượng Hoàng Chiến Y Y. Hắn có thể ngưng tụ ra so trong tay cái này một cây linh châm còn muốn nhỏ gấp trăm lần linh lực sợi tơ, hơn nữa còn có thể bảo trì cái kia linh lực sợi tơ ổn định. Sau một canh giờ, giai đoạn thứ hai, khống linh. Ý Dĩ Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong ngưng tụ ra linh châm, nhiều lắm là chỉ có thể bảo trì 10 hơi thời gian, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong ngưng tụ ra linh châm, vậy mà có thể duy trì một canh giờ. Đây chính là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, cái gọi là khống linh, chính là bắt đầu khống chế linh châm bên trên linh lực ba động truyền lại. Mặc dù hắn có thể làm cho linh châm linh lực ổn định bảo trì một canh giờ, nhưng là muốn giúp bệnh nhân chữa bệnh, vậy liền cần lấy linh châm là chất môi giới, sau đó thông qua linh lực chấn động đến kích thích huyệt vị. Nhưng là một khi để linh châm nội bộ linh lực chấn động, liền có khả năng sẽ dẫn đến linh châm tán loạn, nghiêm trọng thời điểm, linh châm sẽ trực tiếp bạo tạc. Cái này bước thứ hai, chính là để Lăng Phong có thể tại bảo trì linh châm ổn định kiên cố điều kiện tiên quyết, làm đến linh lực chấn động thu phóng tự nhiên. Lăng Phong lập tức khống chế linh lực, để linh châm chấn động đứng lên. Linh châm này chấn động tần suất là có cấp bậc. Y Dĩ Vương để Lăng Phong từ một hơi 10 lần bắt đầu. Linh châm chấn động tần suất càng cao, đối với linh châm yêu cầu liền càng. Nếu là linh châm không đủ ngưng kết, cái kia tại cường độ cao chấn động tần suất phía dưới, sẽ trực tiếp đứt gãy, tán loạn, hoặc là bạo tạc. Tại Y Dĩ Vương yêu cầu dưới, Lăng Phong không ngừng đem linh châm chấn động tần suất đề cao. Một hơi 100 lần, một hơi 1000 lần, một hơi 1000 lần, một hơi 100. 000 lần, 100 000 lần, 1000 000 lần. Ẩm. Khi cái kia linh châm chấn động tần suất đạt tới một hơi 1000 vạn lần đằng sau, Lăng Phong trong tay linh châm bỗng nhiên gãy mất, hơn nữa còn là cắt thành 10 mấy tiết. Tại linh châm tách ra đằng sau, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn lập tức lui về sau một bước. Y Dĩ Vương lập tức đưa tay, một cỗ cường đại lực lượng đem cái kia đứt gãy linh châm bao lấy, sau đó những cái kia đứt gãy linh châm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng đoàn linh lực. Bất quá những này nổ tung linh lực, tại Y Dĩ Vương lực lượng cường đại khống chế phía dưới, một lần nữa bị áp xúc, biến thành một cây linh châm. Cuối cùng, Y Dĩ Vương hơi vung tay, cái kia một cây màu đỏ linh châm, bị hắn văng ra ngoài, bắn vào mật thất kia trong vách tường. Y Dĩ Vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt rất phức tạp. Trước đó Lăng Phong linh châm tính ổn định, liền đã để hắn rất kinh ngạc. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong lần thứ nhất ngưng tụ ra huyền linh châm, vậy mà có thể tiếp nhận mỗi hơi thở hơn ngàn vạn lần thần chấn động tần suất. Chương 1293, 1293, Tẩy Dược Trì. Y Dì Vương thế nhưng là bị sư phụ của hắn xưng là thiên tài, nhưng là hắn lúc trước làm đến loại trình độ này, thế nhưng là trọn vẹn dùng thời gian 10 năm. Mà Lăng Phong, lại là tại lần thứ nhất liền đạt đến loại trình độ này. Cái này khiến Y Dì Vương cảm giác được quá không chân thật. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này, lại còn có như thế thiên tài người. Cái này Huyền Linh Châm, đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Trước đó Lăng Phong chỉ là dùng 6 ngày thời gian, liền đem thiên hoang địa huyền đồ bên trong tất cả huyệt vị tin tức đều nhớ kỹ. Tốc độ như thế, cũng không phải thường nhân có thể làm được. Thật là trời cũng giúp ta. Y Dì Hải Vương cưỡng chế lấy cái kia tâm tình kích động, mở miệng nói với Lăng Phong, giai đoạn thứ 3, phân hóa. Lăng Phong hít vào một hơi thật sâu, nếu như hắn có thể hoàn thành giai đoạn thứ 3, vậy liền mang ý nghĩa hắn Huyền Linh Châm đã đạt tới đệ nhị biến cảnh giới. Bởi vì một khi hắn Huyền Linh Châm phân hóa thành công, cấp thứ 2 Huyền Linh Châm chính là màu cam. Hắn lần nữa ngưng tụ ra một cây màu đỏ Huyền Linh Châm, sau đó dựa theo Huyền Linh Châm phân hóa bí pháp, đem đầu tiên là để Huyền Linh Châm một phân thành hai. Khi Huyền Linh Châm xẻ tà đằng sau, cây kim kia bỗng nhiên nhỏ đi, trở thành cấp thứ 2 Linh Châm. Cấp thứ 2 Linh Châm, nhan sắc cũng là biến thành màu cam. Lại phân. Ý Dì Hải Vương mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong khẽ gật đầu, hắn biết Y Y Hải Vương nói lại phân, chính là đem 2 phân thành 4, cái này Huyền Linh Châm hay là ở vào cấp 2 giai đoạn. Hắn lập tức khống chế Huyền Linh Châm, từ vừa mở 2, biến thành vừa mở 4. Quá trình này rất đơn giản, bởi vì Lăng Phong thế nhưng là có chiến thiên quyết, để hắn đối với lực lượng khống chế phi thường hoàn mỹ. Sau đó, tại Y Y Hải Vương khẩu lệnh phía dưới, Lăng Phong không ngừng khống chế Huyền Linh Châm phân hóa. Từ vừa mở 4. Đến vừa mở 8, vừa mở 16. Ngay từ đầu đều là gấp bội mở ra. Về sau độ khó tăng lên, vừa mở 3, vừa mở 5, vừa mở 9. Những con số kia dần dần trở nên bất quy tắc đứng lên. Nhưng là những vấn đề nhỏ này, căn bản là không làm khó được Lăng Phong. Sau nửa canh giờ, Y Y Hải Vương mở miệng nói ra, tiếp xuống tiến hành cấp thứ 3 phân hóa. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó khống chế Huyền Linh Châm một chia làm 2. Sau đó 2 chia làm 4. Trong tay hắn Linh Châm, biến thành 3 loại nhan sắc, bậc thứ nhất là màu đỏ. Cấp thứ 2 có 2 cây, nhan sắc là màu cam. Cấp thứ 3 có 4 cái, nhan sắc là màu vàng. Ý Dì Hải Vương không ngừng đối với Lăng Phong hạ lệnh. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong đã mệt mỏi đổ trên mặt đất. Mà Ý Dì Hải Vương đứng ở trước mặt Lăng Phong, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tại vừa rồi cái kia trong 3 canh giờ, Lăng Phong đã đem Huyền Linh Châm phân hóa đến cấp thứ 6 cảnh giới. Đây chính là Lăng Phong lần thứ nhất tu luyện Huyền Linh Châm. Tại mấy canh giờ bên trong, liền đem Huyền Linh Châm tu luyện tới cấp thứ 6 cảnh giới. Cái này khiến Y Dì Hải Vương hoài nghi Lăng Phong đơn giản chính là cái này Huyền Linh Châm người sáng lập. Nhưng là Y Dì Hải Vương cũng biết đó căn bản không có khả năng. Hôm nay liền đến này là ngừng đi, ngày mai chúng ta tiếp tục luyện. Người đi theo ta. Y Dì Hải Vương đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mật thất này một bộ bích họa bắt đầu phát sáng lên, một cỗ khí tức kỳ lạ, từ trên bích họa kia phát ra. Y Dì Hải Vương hướng phía bích họa kia đi đến, sau đó trực tiếp đi vào bích họa kia bên trong. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó đứng lên đi vào bích họa trước mặt, hắn đưa tay hướng phía bích họa sờ soạng. Khi hắn đụng chạm đến bích họa kia thời điểm, lập tức cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đem hắn thân thể kéo vào. Lăng Phong cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn phát hiện chính mình nằm tại một mảnh thảm cỏ xanh phía trên. Mà Y Y Hải Vương liền đứng ở trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu, phát hiện chung quanh đều là chùi lùi đỉnh núi, ngay cả một cái cây đều không có. Cũng chính là hắn cùng Y Y Hải Vương chỗ vùng này, mới dài một chút hoa hoa thảo thảo. Y Y Hải Vương đưa lưng về phía hắn, mặt hướng phía trước một cái hồ nước. Lăng Phong từ trên đồng cỏ đứng lên. Đi đến Y Dì Hải Vương bên người. Hắn hướng phía trước mặt hồ nước nhìn lại, chỉ gặp cái này hồ nước nước là ngũ thải chi sắc, nơi này không có gió, nhưng là cái kia hồ nước mặt nước, lại sóng nước lấp loáng. Ẩm. Ngay tại Lăng Phong chuẩn bị hỏi Y Dì Hải Vương vì sao đem hắn mang đến nơi này thời điểm, hắn cảm giác đến có người ở sau lưng đẩy chính mình một thanh. Thân thể của hắn hướng phía cái kia hồ nước bay đi, Lăng Phong tại chiều lấy hồ nước rơi xuống thời điểm, thân thể giữa không trung quay người, hắn nhìn thấy đem chính mình đẩy tới người tới, lại là Y Y Vương. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Y Y Vương lớn tiếng hỏi. Không đợi đến Y Y Vương trả lời, thân thể của hắn liền rơi vào hồ nước bên trong. Rầm rầm. Một trận bọt nước dơ lên, Lăng Phong thân thể tại hồ nước bên trong bay nhảy lấy. Hắn muốn từ trong đầm nước bay ra ngoài, thế nhưng là hắn lại phát hiện hồ nước bên trong nước có chút đặc thù, tính dính rất lớn, tựa hồ cũng không phải là phổ thông nước. Hồ nước này chính là một cái truyền thừa vài vạn năm tẩy dược trì, công hiệu cùng trong những thánh địa này thánh trì không sai biệt lắm, linh lực dồi dào. Đối với phân thần cảnh giới một chút người tu luyện mà nói, đơn giản chính là tu luyện thánh địa, đây là ta đưa cho người tạo hóa. Y Diệ Vương đối với hồ nước bên trong Lăng Phong, nhàn nhạt nói một câu đằng sau đó liền xoay người rời đi. Thánh trì. Lăng Phong sững sờ, thánh trì hai chữ này, cũng không phải hắn lần đầu tiên nghe nói. Hắn cũng biết, bình thường thánh trì, đều là đối với những cái kia có đại lượng linh dịch ao gọi chung. Hắn để cho mình thân thể chìm vào đáy ao, bắt đầu vận chuyển hôn nguyên luyện khí quyết. Xoẹt xoẹt. Hắn cảm giác đến từng tia nóng rực năng lượng, từ lỗ chân lông của hắn cùng các đại yếu huyệt tràn vào đến trong cơ thể của mình. Thật là nồng nặc linh lực. Lăng Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này linh lực mức độ đậm đặc, thế nhưng là so với hắn trực tiếp dùng lư hương luyện hóa linh dược lấy được linh lực càng thêm dồi dào. Hắn hít vào một hơi thật sâu đằng sau, tiếp lấy vận chuyển hôn nguyên luyện thể quyết, còn có hồn quyết. Tam đại công pháp nghịch thiên đồng thời vận chuyển, hắn điên cuồng hấp thu cái này tẩy dược chỉ bên trong linh lực. Sau một nén nhang, tại đấy ao Lăng Phong từ từ mở mắt. Một cỗ cường đại khí tức, trong cơ thể hắn phát ra, đem hắn chung quanh thân thể ao nước gạt ra. Cái này tẩy dược chỉ bên trong linh lực như vậy dồi dào, không biết ta đem những này ao nước thu vào trong lư hương, lại thông qua lư hương nhanh chóng luyện hóa năng lực, có thể hay không để cho ta hấp thu những linh lực này tốc độ trở nên càng nhanh. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức đem lư hương triệu hoán đi ra. Hắn ở trong trúc cơ đạo đài điều động chân nguyên lực, chuyển trong lư hương. Lư hương thể tích không ngừng biến lớn, từ cao 2 tấc lập tức tăng vọt đến cao 3 mét. Cho ta hút. Lăng Phong lập tức mở ra lư hương cái nắp. Xoẹt xoẹt. Thời khắc này lư hương, tựa như là một cái động không đáy, điên cuồng lập tức trong tẩy dược trì này ao nước. Sau một nén nhang, cái này tẩy dược trì ao nước thủy vị, trọn vẹn giảm xuống 2 mét. Khi Lăng Phong nhìn thấy lư hương kia bên trong ao nước sắp tràn ra thời điểm, hắn đem cái nắp đắp lên, để sau đem lư hương thu hồi trong đan điền. Lư hương trở lại đan điền đằng sau, Lăng Phong lập tức vận chuyển hôn nguyên luyện thể quyết. Hôn nguyên luyện thể quyết, còn có hồn quyết. Tại hôn nguyên luyện khí quyết khu động dưới, Lăng Phong trong đan điển lư hương phi tốc xoay tròn. Đại lượng ngũ thải sương mù, tại trong lư hương phun ra, giống như là nước sôi phun ra hơi nước một dạng. Chương 1294, nguyên thần cảnh đại viên mãn. Những linh lực này lập tức tràn ngập đan điển của hắn, sau đó dọc theo Lăng Phong kinh mạch du tẩu, một phần nhỏ bị đan điển của hắn cùng thành kinh mạch lũy hấp thu. Phần lớn linh lực, đều là dọc theo Lăng Phong kinh mạch, tràn vào đến trong đầu của hắn, hướng phía nguyên thần hội tụ mà đi. Nguyên thần của hắn, hé miệng, trực tiếp đem những linh lực này nuốt chửng lấy. Thôn phệ những linh lực này đằng sau, Lăng Phong nguyên thần đang không ngừng trở nên ngưng thực. Nguyên thần của ta, vậy mà sẽ trực tiếp đem những linh lực này thôn phệ. Tốc độ này, so trước đó chỉ ít nhanh gấp 10 lần. Cảm giác được chính mình nguyên thần biến hóa, Lăng Phong trong lòng có chút hưng phấn. Hắn không ngừng luyện hóa những linh lực này, dùng để cô đọng nguyên thần của mình. 3 ngày sau đó, Lăng Phong nguyên thần đột nhiên chấn động, tại nguyên thần của hắn phía sau, xuất hiện đệ bát trọng nguyên thần hư ảnh. Nguyên thần đệ bát trọng cảnh giới. Lăng Phong mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn bây giờ đã là nguyên thần hậu kỳ, lại thêm hắn đây là nghịch thiên cấp nguyên thần, mỗi tăng lên một cái cấp độ, cần linh lực cùng tiêu hao thời gian cũng rất nhiều. Lúc đầu hắn cho là mình nhanh nhất cũng muốn một tháng mới có thể đột phá đến nguyên thần đệ bát trọng cảnh giới, để hắn không nghĩ tới chính là, hắn tại cái này tẩy dược chỉ bên trong mới tu luyện 3 ngày thời gian, đã đột phá đến nguyên thần đệ bát trọng cảnh giới. Tiếp tục, Lăng Phong bình phục một chút kích động của mình tâm tình, sau đó tiếp tục tu luyện. 20 ngày sau đó, tu vi của hắn lại đột phá tiếp, nguyên thần phía sau xuất hiện đệ cửu trọng hư ảnh. Nguyên thần đệ cửu trọng. Lăng Phong mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Cái này tẩy dược trì thật là quá thần kỳ, tẩy dược trì bên trong linh lực, nguyên thần của hắn có thể trực tiếp thôn phệ. Chỗ lợi hại nhất, hay là cái này tẩy dược trì linh lực, tựa hồ có làm dịu kinh mạch mệt nhọc công hiệu. Lăng Phong đã trong tẩy dược trì tu luyện hơn 20 ngày, thế nhưng là kinh mạch của hắn, nhưng không có cảm giác được mệt nhọc, cũng không có cảm giác được có bất kỳ khó chịu. Tu luyện hơn 20 ngày đằng sau, Lăng Phong ngược lại cảm giác được đan điền của mình cùng thành kinh mạch lũy, so trước kia tăng cường không ít. Tiếp tục, Lăng Phong lập tức đem lư hương triệu hoán đi ra, lại đi trong lư hương rót vào ao nước, tiếp lấy tu luyện. Khó được có như thế cơ hội tốt, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Bây giờ tu vi của hắn mặc dù đạt đến nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng là còn không có đạt tới nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Từ nguyên thần đệ cửu trọng cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh giới đại viên mãn, liền cần đem nguyên thần phía sau cửu trọng nguyên thần hư ảnh, đều luyện hóa tiến nguyên thần thể nội. Khi cửu trọng hư ảnh đều cùng nguyên thần triệt để dung hợp thời điểm, chính là nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Đạt tới nguyên thần cảnh giới đại viên mãn đằng sau, liền bắt đầu hợp nguyên. Cái gọi là hợp nguyên, chính là đem các loại nguyên lực, cùng mình nguyên thần dung hợp. Thì như kim mộc thủy hỏa thổ. Nguyên lực, thế nhưng là so linh lực cao cấp hơn năng lực. Nguyên lực cùng linh lực một dạng, cũng đều là phân thuộc tính. Bởi vì đạo chủ cảnh giới, cần đem linh hồn bản nguyên của mình từ trong nguyên thần tách ra đi. Nhưng là bản nguyên linh hồn tựa như là một tòa trong lầu các trụ cột, nếu như tùy tiện đem bản nguyên linh hồn từ trong nguyên thần rút ra, liền sẽ dẫn đến nguyên thần sụp đổ. Cho nên, muốn để nguyên thần không sụp đổ, nhất định phải tìm tới một loại có thể thay thế bản nguyên linh hồn đồ vật đến, đem nguyên thần chống lên đến, không để cho sụp đổ. Mà nguyên lực liền có thể gánh trách nhiệm này. Phân thần cảnh giới, chính là dùng nguyên lực từ từ đem bản nguyên linh hồn từ nguyên thần thể nội đổi thành đi ra quá trình. Sau một tháng, Lăng Phong rốt cục đem nguyên thần cựu trọng hư ảnh triệt để dung hợp, đạt tới nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Tại nguyên thần đạt tới cảnh giới đại viên mãn một khắc này, Lăng Phong cảm giác được nguyên thần của mình không còn thôn vệ cái kia linh lực. Nguyên thần tại đạt tới đại viên mãn đằng sau, đã báo hỏa. Cuối cùng thành công. Lăng Phong mở to mắt, sau đó một cỗ cường đại khí tức trên người hắn bạo phát đi ra, hắn trực tiếp từ tẩy dược trì bên trong vọt ra. Hắn nhìn thấy cái kia tẩy dược trì thủy vị, đã giảm xuống 5 mét. Cái này đồ tốt, không thể lãng phí. Lăng Phong nhìn xem tẩy dược trì bên trong ao nước, hắn lập tức xuất ra một cái hồ lô, thu không ít ao nước. Hắn biết ao nước này là đồ tốt, có thể cho kinh mạch của hắn tại thời gian dài tu luyện phía dưới, cũng sẽ không cảm giác được mệt nhọc. Thế nhưng là không đợi Lăng Phong đem hồ lô đổ đầy, một cái vòng xoáy xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, một cỗ cường đại lực hấp dẫn tại vòng xoáy kia bên trong xuất hiện, đem hắn thân thể hút vào. Sau một khắc, Lăng Phong lại lần nữa trở lại mật thất kia bên trong. Lâu như vậy mới ra ngoài. Y Diệp Vương nhìn xem Lăng Phong, lông mày có chút nhíu lại, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn, Lăng Phong nhanh nhất 10 ngày liền có thể đạt tới nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà tại bên trong tiêu hao hơn 50 ngày. Lâu sao? Đối mặt Y Diệp Vương chất vấn, Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức hắn liền minh bạch là nguyên nhân gì. Nguyên thần của hắn chính là nghịch thiên cấp nguyên thần. Mỗi lần tăng lên một cấp đều rất gian nan. Nếu là nguyên thần của hắn chỉ là chuẩn thiên mệnh cấp bậc nguyên thần, lấy hắn loại này hấp thu cùng luyện hóa linh lực tốc độ, một ngày liền có thể từ nguyên thần đệ thất trọng cảnh giới đạt tới nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. So ta dự đoán thời gian, cao hơn không sai biệt lắm gấp 6. Xem ra ngươi sở tu luyện luyện khí quyết, đẳng cấp cũng không cao. Ý Liễu Vương nhìn xem Lăng Phong, thản nhiên nói. Hắn cũng biết Lăng Phong là đến từ Nam vực Huyền Kiếm Tông. Tại Nam vực Huyền Kiếm Tông loại địa phương kia, hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến cao cấp luyện khí quyết. Y Hề Vương cũng biết, Lăng Phong sở dĩ hao phí thời gian lâu như vậy mới ra ngoài, đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, hắn vừa rồi đã nói, chính là Lăng Phong sở tu luyện luyện khí quyết rất cấp thấp. Nguyên nhân thứ hai, chính là Lăng Phong nguyên thần rất cao cấp. Nhưng là Y Hề Vương cho lúc trước Lăng Phong thời gian, là dựa theo hắn là chuẩn thiên mệnh cấp bậc nguyên thần tính toán. Liền xem như chuẩn thiên mệnh nguyên thần, nếu như tu luyện một bộ địa giai sơ cấp tâm pháp luyện khí, cũng có thể tại trong vòng 20 ngày liền đạt tới nguyên thần cảnh giới đại viên mãn. Bởi vì Y Hề Vương căn bản cũng không cảm tưởng tượng Lăng Phong có thể ngưng tụ ra thiên mệnh nguyên thần. Bởi vì muốn ngưng tụ ra thiên mệnh nguyên thần, nhất định phải lẩn tránh thiên đạo pháp tắc, cho dù là những đại năng giả kia, đều không thể làm được sự tình. Tại Tiên Ma Đại Lục, thiên mệnh trúc cơ, thiên mệnh kim đan, thậm chí là thiên mệnh nguyên anh người, hay là có không ít. Nhưng là thiên mệnh nguyên thần, vậy liền ít đến thương cảm. Cho dù là nhân tộc hai đại thánh địa cùng những cái kia tại thái cổ thời đại liền truyền thừa xuống đại gia tộc truyền nhân, đều không nhất định có thể ngưng tụ ra thiên mệnh nguyên thần. Y Dĩa Vương cũng không tin Lăng Phong có thể ngưng tụ ra thiên mệnh nguyên thần. Cho nên, cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là Lăng Phong tu luyện luyện khí quyết đẳng cấp quá thấp. Cái này, xem như thế đi. Lăng Phong mở miệng đối với Y Dĩa Vương gật gật đầu. Hắn hiện tại không có khả năng cùng Y Dĩa Vương nói mình tu luyện luyện khí quyết rất ngưu bức, là nghịch thiên cấp luyện khí quyết, ngưu bức cầm ẩm, cái chủng loại kia. Nếu đi ra, vậy liền tiếp tục đi. Y Dĩa Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Tiếp tục tu luyện huyền linh châm sao? Lăng Phong mở miệng đối với Y Dĩa Vương hỏi. Không phải huyền linh châm, mà là tu luyện ngươi cho người ta xem bệnh bản lĩnh. Y Dĩa Vương nói. Sau đó trực tiếp mang theo Lăng Phong hướng phía một bức bích họa trước mặt. Y Dĩa Vương đi thẳng vào. Chương 1295, tiểu tử này mất trí nhớ. Lăng Phong mặc dù đối với Y Dĩa Vương loại hành vi bá đạo này có chút bất mãn, nhưng là hắn hay là đi vào theo. Bởi vì hiện tại nếu như Y Dĩa Vương không đem hắn thả ra mật thất này mà nói, hắn không cách nào rời đi. Nếu Y Dĩa Vương muốn dạy hắn đồ vật, hắn đi theo học là được. Cơ hội này không phải ai đều có. Đi vào bích họa kia đằng sau, Lăng Phong cùng Y Dĩa Vương xuất hiện tại một thôn trang bên ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Phong cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, còn có linh thức đều bị giam cầm. Trong thôn này mặt tiếng khóc đầy trời, có rất nhiều thi thể được trưng bày tại cửa thôn, những thôn dân kia đang chuẩn bị đem những thi thể này thiêu hủy. Lăng Phong có thể nhìn thấy trên những thi thể này có màu đỏ lốm đốm. Bọn hắn đây là thế nào? Lăng Phong mở miệng nói với Y Dĩa Vương. Cái thôn này phát sinh ôn dịch. Y Dĩa Vương đối với Lăng Phong thản nhiên nói, sau đó liền mang theo xuất hiện tại cửa thôn. Sau đó, Y Dĩa Vương mang theo Lăng Phong ở trong thôn làm nghề Y Dĩa. Trợ giúp cái thôn này giải quyết ôn dịch đằng sau, Y Dĩa Vương mang theo Lăng Phong rời đi cái thôn này, tiếp tục du đãng. Lành nghề Y Dĩa thời điểm, Y Dĩa Vương không ngừng giảng giải, dạy Lăng Phong. Tiên bối. Vì sao lực lượng của ta sẽ bị giam cầm? Lăng Phong đang trợ giúp một bệnh nhân kiểm tra thân thể thời điểm, lại kiểm tra không ra bệnh nhân tình huống trong cơ thể, bởi vì hắn trước đó vì người khác kiểm tra thân thể thời điểm, đều là dùng linh thức điều tra. Tại linh thức trợ giúp dưới, hắn có thể nhanh chóng hiểu rõ đến đối phương tình huống trong cơ thể. Nhưng là bây giờ lực lượng của hắn bị giam cầm, linh thức cũng vô pháp ly thể. Y Dĩa Vương nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, Tiên Ma Đại Lục rất lớn, có rất nhiều địa phương đều có thời kỳ thượng cổ lưu lại cấm chế, những cấm chế này, hoặc là những cái kia chỗ đặc thù, đều có giam cầm lực lượng trận pháp, nếu như là tại dưới loại tình huống này, ngươi linh thức không cách nào sử dụng, ngươi còn có thể trợ giúp những bệnh nhân kia hoặc là người bị thương sao. Lăng Phong khẽ nhíu mày, không nói lời nào, nếu là mình lực lượng cùng linh thức bị giam cầm, hắn thật đúng là không cách nào phán đoán chính xác những bệnh nhân kia cùng người bị thương tình huống trong cơ thể. Làm một tên y y sư, công phu cơ bản nhất chính là trước muốn biết rõ ràng bệnh nhân cùng người bị thương tình huống thân thể, cho dù là tại thể nội lực lượng cùng linh thức đều bị giam cầm tình huống dưới, cũng giống vậy có được dạng này bản lĩnh. Ngươi bây giờ chính là quá ỷ lại linh thức. Y Dĩa Vương đối với Lăng Phong cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong, tiếp tục du tẩu tứ phương, trị bệnh cứu người. 3 ngày sau, Lăng Phong bọn hắn tại một tòa thành trì trên đường phố, thấy được một tên ăn mày đổ vào trong gió lạnh, đã hôn mê. Lăng Phong đi đến tiểu ăn mày kia trước mặt, phát hiện tiểu ăn mày này vết thương chẳng chịt, tiểu ăn mày đại khái chỉ có 11-12 tuổi. Hắn lập tức dùng hắn tại trong 3 ngày này từ Y Dĩa Vương nơi đó học được chẩn bệnh phương pháp, giúp tiểu ăn mày này kiểm tra thân thể. Hắn phát hiện tiểu ăn mày này thân thể trường kỳ ở vào dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái phía dưới, bây giờ bị đánh cho gãy xương, mà lại nội tạng đã bị hao tổn nghiêm trọng. Lăng Phong đem hắn tại tiểu ăn mày trên thân phát hiện vấn đề đều nói cho Y Dĩa Vương, chờ đợi lấy Y Dĩa Vương bình phán. Y Dĩa Vương đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, nói ra, ngươi nói lộ ra 3 điểm. Điểm thứ nhất, cũng là điểm trọng yếu nhất, tiểu ăn mày này thể nội còn trúng độc. Chính là bởi vì loại độc này mới đưa đến hắn dáng người gầy yếu. Điểm thứ hai, thương thế của hắn là 3 canh giờ trước đó bị đánh, mà không phải 6 canh giờ trước đó. Điểm thứ ba, chính là tiểu ăn mày này là yêu tộc, không phải nhân tộc. Ý Dĩa Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. A, yêu tộc, còn chúng độc. Lăng Phong khẽ giật mình, hắn vốn cho là mình đã thấy rất rõ ràng, tuy nhiên lại không nghĩ tới vậy mà lại nhìn sót trọng yếu như vậy vấn đề. Cái này cũng không trách ngươi, tại không thể sử dụng linh thức tình huống dưới, ngươi cũng rất khó phát hiện tiểu ăn mày này trên người kịch độc cùng trên người hắn yêu tộc thân phận. Ý Dĩa Vương khẽ lắc đầu, sau đó nói ra, tiểu ăn mày này liền để ngươi đến trị liệu đi. Bởi vì lúc trước Lăng Phong tại Ngọc Dương Thành Lăng ra thời điểm, liền đã nhìn qua rất nhiều y y thư, tại y y thuật phương diện, hắn vốn là có rất tốt nội tình. Hắn năng lực học tập rất nhanh. Tại trong thời gian 3 ngày này, Lăng Phong y y thuật đã có cực lớn đề cao. Giờ phút này y y vương cũng là muốn đem cái này yêu tộc tiểu ăn mày để Lăng Phong đến trị liệu, dùng để kiểm nghiệm một chút Lăng Phong y y thuật. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đem tiểu ăn mày ôm. Sau đó mang theo hắn tiến vào một gian trong khách sạn. Sau một canh giờ, Lăng Phong đã dựa theo chính mình học được y y thuật, đem tiểu ăn mày này cấp cứu tỉnh. Hắn chỉ là đem tiểu ăn mày cứu tỉnh, dùng phổ thông thủ pháp đem tiểu ăn mày thể nội xương gãy tiếp tục tốt, nhưng là tiểu ăn mày kịch độc trong cơ thể, hắn vẫn là không cách nào giải trừ. Nhưng là hắn có thể làm được điểm này, để y y vương đã rất kinh ngạc. Lăng Phong học tập tốc độ, so y y vương trong tưởng tượng phải nhanh. Tới, tiểu đệ đệ, uống trước chút ít cháo. Lăng Phong bưng một bát nóng hầm hập cháo gạo, đi vào mép giường, đem tiểu ăn mày kia nâng đỡ. Giờ phút này tiểu ăn mày kia đã bị hắn rửa sạch, cùng lúc trước cái kia bẩn thỉu bộ dáng so sánh, quả thực là phảng phất giống như hai người. Tiểu ăn mày xanh xao vàng vọt, nhưng là ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt kia, rất lớn, rất sáng. Đại ca ca, đa tạ ngươi đã cứu ta. Tiểu ăn mày một mặt cảm kích nói với Lăng Phong. Ta chính là thầy thuốc, không thể thấy chết không cứu. Lăng Phong đối với tiểu ăn mày cười cười, sau đó cầm lấy cái kia thìa, cho tiểu ăn mày cho ăn cháo. Y Dĩa Vương cũng không có vội vã để Lăng Phong rời đi, bởi vì tiểu ăn mày vết thương trên người bệnh, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Y Dĩa Vương cũng không tính tự mình ra tay trợ giúp tiểu ăn mày này. Hắn dự định tự tay dạy bảo Lăng Phong, để Lăng Phong tự mình đem tiểu ăn mày kịch độc trong cơ thể hóa giải. Tiểu ăn mày uống xong cháo đằng sau, lại ngủ thiếp đi. Thân thể của hắn hay là rất suy yếu. Cho dù Lăng Phong rất muốn cùng hắn trò chuyện một hồi, tìm hiểu một chút hắn một chút tình huống, đều không có thời gian. Bất quá Lăng Phong cũng không nóng nảy. 3 ngày sau, tiểu ăn mày thân thể rõ ràng chuyển tốt, hắn đã có thể xuống giường đi lại. Cái này quy công cho 3 ngày qua này Lăng Phong đối với hắn dốc lòng chăm sóc. Người tên là gì? Người nhà của ngươi đâu? Lăng Phong mở miệng đối với tiểu ăn mày hỏi. Ta không biết ta gọi tên là gì, ta cũng không nhớ rõ người nhà của mình. Tiểu ăn mày cau mày cùng Lăng Phong nói ra. Không nhớ rõ. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lại hỏi tiểu ăn mày rất nhiều vấn đề, thế nhưng là tiểu ăn mày cũng không biết. Tiểu ăn mày tựa hồ mất trí nhớ. Trách không được hắn sẽ một người ở bên ngoài lang thang. Nguyên lai là cái gì đều không nhớ được, cũng tìm không thấy đường về nhà. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đã ngươi còn không có danh tự, vậy ta liền giúp ngươi lấy một cái đi, ngươi không thể vẫn luôn không có danh tự. Lăng Phong mở miệng đối với tiểu ăn mày thản nhiên nói. Ừm, đại ca ca ngươi tên là gì? Ta muốn cùng đại ca ca ngươi họ. Tiểu ăn mày ngẩng đầu, hắn cái kia một đôi đen lúng liếng con mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong. Cùng ta họ. Lăng Phong hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới tiểu ăn mày vậy mà lại có yêu cầu như vậy. Tại sao muốn cùng ta họ a? Lăng Phong cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì ta mệnh là đại ca ca ngươi cứu, bọn hắn đều đối với ta rất hung, không cùng cho đồ vật cho ta ăn, mà lên còn đánh ta. Nếu như không phải đại ca ca ngươi cứu ta, ta khẳng định đã chết, mệnh của ta là ngươi cứu, cho nên phải cùng đại ca ca ngươi cùng một chỗ họ. Dù sao ta cũng không nhớ rõ ta trước kia tên gọi là gì. Chương 1296, thời không pháp bảo. Tiểu ăn mày trơ mắt nhìn Lăng Phong. Tốt ta, tên ta là Lăng Phong, nếu là ngươi muốn theo ta họ cũng không thành vấn đề. Lăng Phong khẽ gật đầu, tiểu ăn mày nói không sai, dù sao hắn hiện tại cũng không biết mình nguyên lai là tên gọi là gì, nếu đi tính danh, vậy liền dù sao cũng phải có một cái dòng họ. Cái kia Lăng Phong ca ca ngươi giúp ta lấy một cái tên đi. Tiểu ăn mày nhìn xem Lăng Phong, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vậy ngươi liền gọi Lăng Vân đi, ta gọi Lăng Phong, ngươi gọi Lăng Vân, Phong Vân, thế nào? Lăng Phong đưa tay sờ lấy tiểu ăn mày đầu. Tốt, vậy ta về sau liền gọi Lăng Vân. Tiểu ăn mày đột nhiên gật đầu, hắn tựa hồ rất ưa thích cái tên này. Tốt, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta bận rộn một hồi. Lăng Phong sờ lên Lăng Vân đầu, để Lăng Vân lên giường đi ngủ. Tốt. Lăng Vân rất nghe lời, sau đó lập tức liền lên giường, chính mình đổi tốt chăn mền liền đi ngủ. Mà Lăng Phong đi ra khỏi phòng. Bọn hắn mướn thế nhưng là chọn bộ phòng ở. Ở phòng khách chỗ, Lăng Phong thấy được Y Y Vương nằm tại ghế đu kia phía trên, đại hoàng cẩu kia cũng vẫn như cũ đi theo bên cạnh hắn. Tiểu tử kia khôi phục được thế nào? Y Y Vương mở miệng đối với Lăng Phong nhàn nhạt hỏi. Vết thương trên người hắn cơ khôi phục rất nhiều, thế nhưng là ngươi không để cho ta đối với hắn dùng linh dược, khôi phục thương thế rất chậm. Lăng Phong khẽ nhíu mày, Y Y Vương giam cầm lực lượng của hắn cùng linh thức thì cũng thôi đi. Nhưng là tại giúp bệnh nhân chữa bệnh chữa thương thời điểm, còn không cho hắn đối với bệnh nhân sử dụng linh dược. Bất quá hắn cũng biết Y Dì Hải Vương đây là vì tôi luyện hắn Y Dì Hải Thuật. Nếu là có thể dùng linh dược nói, hắn liền sẽ không đi nghiên cứu biện pháp khác, cái gì kỳ nan tạp chứng, một bộ linh dược ăn hết liền giải quyết. Tỷ như tiểu ăn mày thương thế trên người, một hạt linh đan cho ăn xuống đến liền cái gì đều có thể. Y Dì Hải Vương kỹ càng hỏi Lăng Vân trên người vấn đề. Lăng Phong đều nhất nhất làm trả lời. Nói như thế, có thể giúp hắn giải độc. Y Dì Vương tại hiểu rõ Lăng Vân trên người tình huống đằng sau, mở miệng trầm ngâm nói. Tiên bối, trên người hắn đến cùng chúng độc gì a? Ta hiện tại cũng nhìn không ra. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Y Dì Vương. Hắn hiện tại tự nhận là y thuật của mình cũng là tương đối lợi hại, nhưng là hắn vẫn như cũ nhìn không ra tiểu ăn mày trên người có cái gì chúng độc triệu chứng. Hiện tại ta liền dạy ngươi phân biệt độc, phân rõ người bên trong độc đằng sau xuất hiện đủ loại triệu chứng. Y Dì Hải Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, hắn đối với độc hiểu rõ cũng không phải là rất sâu sắc. Y Dì Hải Vương nhẹ nhàng giương một tay lên, một bức tranh xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Bức tranh đó chậm rãi mở ra, trên bức tranh đó mặt không có cái gì, chỉ là trống rỗng, nhưng là Lăng Phong lại cảm giác được, tại bức tranh này bên trong. Tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ đang hấp dẫn hắn. Ẩm. Đang lúc Lăng Phong nhìn xem bức tranh đó xuất thần thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người ở sau lưng đạp chính mình một cước. Thân thể của hắn lập tức bay vào trong bức tranh kia. Ẩm. Lăng Phong cảm giác được thân thể của mình hung hăng rơi ở trên mặt đất. Bất quá hắn nhưng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Hắn muốn đứng lên, tuy nhiên lại phát hiện tay của mình chân rất nhẹ, hắn cúi đầu xem xét. Chỉ thấy mình tay chân có chút mơ hồ. Đây là ý thức thể của ta. Lăng Phong ngẩn người, hắn không nghĩ tới mình bị người đạp một cước đằng sau, lại đem ý thức của hắn thể đạp đến nơi này tới. Đồng nhiên, hắn nghe được trận trận thống khổ tiếng rên rỉ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình đang nằm tại một gian tiệm cơm cửa ra vào. Mà cái kia thống khổ tiếng rên rỉ, chính là ở quán cơm bên trong truyền tới. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Người này chính là Y Y Vương. Nhưng là Y Y Vương thân thể nhìn rất hư ảo, đây không phải hắn chân thân, mà là một cái nguyên thần phân thân mà thôi. Vào đi. Y Y Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Lăng Phong gật gật đầu, lập tức từ tiệm cơm cửa ra vào đứng lên, sau đó cùng Y Y Vương cùng một chỗ tiến vào trong quán ăn. Giờ phút này, tiệm cơm bên trong người, đều ngã trên mặt đất, có nhân khẩu lầm bấm mép, xanh cả mặt, đã hôn mê. Tiệm cơm bên trong người, tựa hồ không có người nhìn thấy Lăng Phong cùng Y Dì Hải Vương. Người thấy những này, đều là những Y Dì Hải sư kia, trước kia nhìn thấy những người kia độc tình huống, bọn hắn dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại tràng cảnh. Hiện tại bọn hắn bị trúng độc, là đoạn trường thảo. Đoạn trường thảo mặc dù thuộc về thế gian độc dược, nhưng là nếu như dùng số lượng lớn đủ, ngay cả trúc cơ cường giả cũng không thể chống cự. Y Dì Hải Vương đi đến một vị người trúng độc trước mặt. Mở miệng kỹ càng đem chúng đoạn trường thảo đằng sau triệu chứng cùng Lăng Phong giảng giải. Lăng Phong cũng là nghiêm túc nghe giảng. Kể xong đằng sau, Y Y Hải Vương cũng là để Lăng Phong để phán đoán, những người này độc trình độ. Có cường độ thấp chúng độc, có chiều sâu chúng độc, còn có độc tận xương thủy. Chỉ là một loại độc, Y Y Hải Vương liền cùng Lăng Phong giảng nửa canh giờ. Kể xong đoạn trường thảo đằng sau, Y Y Hải Vương mang theo Lăng Phong đi địa phương khác, cho hắn giảng giải mặt khác độc tố. Lúc đầu Lăng Phong cho là mình lần này học tập giải độc sẽ tối đa cũng chính là mấy ngày liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là thời gian nhoáng một cái, lại đi qua 10 ngày. Tại Giá Thập Thiên Lý Diện, Y Y Vương giải thích cho hắn trên 100 loại độc. Tiên bối, chúng ta trong này ngốc lâu như vậy, sư tỷ ta thể nội cổ trùng, sẽ có hay không có vấn đề? Lăng Phong mở miệng đối với Y Y Vương hỏi. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta tiến vào chỗ không gian này, là pháp bảo đặc thù bên trong không gian. Những pháp bảo này chính là thời kỳ thượng cổ liền truyền thừa xuống thời không loại pháp bảo. Chúng ta trong này dòng thời gian trôi qua, lại so với ngoại giới nhanh, chúng ta chỉ là ý thức tiến vào bên trong không gian này. Ý Dĩa Vương mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Thời không pháp bảo. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết tiên ma đại lục phía trên, hoàn toàn chính xác có pháp bảo như thế, nhưng là loại này thời không pháp bảo rất khó được. Có thời không pháp bảo, bên trong tốc độ thời gian trôi qua, bình thường đều so ngoại giới nhanh, ở bên trong học tập đồ vật có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng có thời không pháp bảo, có thể cho người tu luyện nhục thân đi vào chung, nhưng là loại kia thời không pháp bảo càng thêm thưa thớt. Bây giờ Lăng Phong cùng Y Dĩ Vương ý thức tiến vào món này thời không pháp bảo, là thuộc về loại thứ nhất, chỉ có thể để người tu luyện ý thức đi vào. Đúng, chúng ta chỗ món này thời không pháp bảo, gọi là nhân sinh bách thái đồ, là sư tôn ta truyền thụ cho ta, độc kinh này bên trong thời gian bản nguyên không nhiều lắm. Chỉ có thể sử dụng một lần, cho nên, hiện tại ngươi phải biết quý trọng. Y Dĩa Vương nhìn về phía Lăng Phong, biểu lộ có chút ngưng trọng. Hắn nhưng là coi Lăng Phong là truyền nhân của hắn đến nuôi dưỡng. Trước đó hắn lúc đầu dự định đem hắn đại đệ tử bồi dưỡng thành truyền nhân của mình, chỉ tiếc hắn đại đệ tử kia đối với lực lượng quá si mê, cũng không thích Y Dĩa Đạo. Mà Y Dĩa Vương cũng nhìn ra được, ở trước mặt hắn Lăng Phong, mặc dù đối với lực lượng cũng si mê, nhưng là hắn đối với một đạo cũng không bài xích, mà lại Lăng Phong còn đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ lục biến cảnh giới. Nếu là Lăng Phong ngày sau đem linh tê chỉ tu luyện tới đệ thất biến cảnh giới, vậy hắn một thân y y thuật, tại tăng thêm linh tê chỉ, khẳng định sẽ so với hắn càng thêm lợi hại. Nói không chừng về sau Lăng Phong có thể trở thành một tên y y hoàng, thậm chí là y y thánh. Chương 1297, ca dẫn ngươi đi ăn được ăn. Chỉ có một lần cơ hội. Lăng Phong nhìn xem Y Dĩa Vương, đột nhiên hắn cảm giác đến một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm. Hắn đối với Y Dĩa Vương khẽ gật đầu, sau đó Y Dĩa Vương mang theo hắn tại cái này nhân sinh trăng thái độ bên trong du lịch. Y Dĩa Vương trọn vẹn mang theo Lăng Phong ở trong nhân sinh bách thái độ, du lịch gần 10 năm. Tại trong 10 năm này, Lăng Phong không những đối với những người kia độc đằng sau triệu chứng như lòng bàn tay, cũng đối những cái kia mặt khác chứng bệnh, còn có thương thế giải thấu triệt. Bởi vì cơ hội khó được, Y Dĩa Vương cũng không phải chỉ là để Lăng Phong cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, ở trong quá trình này, hắn sẽ đối với Lăng Phong lặp đi lặp lại khảo nghiệm. Chỉ có Lăng Phong thông qua được khảo nghiệm đằng sau, hắn lúc này mới mang theo Lăng Phong tiến vào kế tiếp khâu. Lúc đầu, Y Dĩa Vương coi là Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy cái này nhân sinh bách thái đồ bên trong 1% nội dung, bởi vì cái này nhân sinh bách thái đồ thời gian bản nguyên chỉ có thể để bọn hắn ý thức ở chỗ này vượt qua thời gian 10 năm. Nhân sinh bách thái đồ bên trong thời gian 10 năm, tương đương với ngoại giới một ngày. Lăng Phong chỉ là dùng thời gian 10 năm, liền đem nhân sinh bách thái đồ bên trong đại bộ phận nội dung đều học xong. Mà lại Lăng Phong cái này còn không phải cứng nhắc học được, hắn sẽ còn học để mà dùng, suy một ra ba. Ở trong nhân sinh bách thái đồ vượt qua 10 năm thời gian đằng sau, Lăng Phong ý thức cũng là về tới trong thân thể. Trước đó hắn ở trong nhân sinh bách thái đồ kinh lịch, cũng là không ngừng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, Lăng Phong mới mở to mắt. Khi hắn sau khi mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở trên giường, mà Lăng Vân thì là nằm nhoài bên giường nhìn xem hắn. Cà ca ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Lăng Phong sau khi mở mắt, Lăng Vân lập tức nở nụ cười. Ta làm sao lại trên giường đâu? Lăng Phong lập tức ngồi xuống, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình trước đó thế nhưng là ở đại sảnh bên ngoài, sau đó ý thức liền bị kéo vào vậy nhân sinh muôn màu độ bên trong. Liền xem như ý thức của hắn trở về, thân thể của hắn cũng hẳn là ở đại sảnh bên ngoài mới đúng. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà nằm ở trên giường, cái này có chút không hợp lý. Ta sau khi tỉnh lại, trông thấy ngươi đổ vào phòng khách ngủ thiếp đi, sau đó ta liền đem ngươi cong đến trên giường đến nghỉ ngơi. Lăng Vân mở miệng nói với Lăng Phong. Hạnh khổ ngươi. Lăng Phong đưa tay tại Lăng Vân trên đầu sờ lên, hắn ngẩng đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn một chút, sau đó mở miệng đối với Lăng Vân hỏi, hiện tại là giờ gì? Là trạng vạng tối. Lăng Vân lập tức trả lời. Trạng vạng tối. Lăng Phong từ trên giường xuống tới, mở miệng nói với Lăng Vân, ngươi đêm nay muốn ăn cái gì? Ta đã ăn một cái bánh bao. Lăng Vân lập tức trả lời. Một cái bánh bao sao có thể đi, ca ca dẫn ngươi đi ăn được ăn. Lăng Phong nói, sau đó lôi kéo Lăng Vân cùng rời đi viện này. Cái này mà cũng là Lăng Vân sau khi tỉnh lại, lần thứ nhất đi ra tòa viện này. Trước kia hắn mặc dù tỉnh lại, nhưng là đi lại vẫn luôn là ở trong phòng của mình nghỉ ngơi. Cũng chính là hôm qua hắn mới đi ra khỏi gian phòng, nhìn thấy Lăng Phong hôn mê ở trên đại sảnh, lúc này mới đem Lăng Phong cong về trong phòng. Lăng Phong mang theo Lăng Vân đi cao cấp trong quán ăn. Đi vào cái này cao cấp tiệm cơm, Lăng Vân cảm giác được có chút không chân thực. Trước đó hắn làm ăn mày thời điểm, liền ngay cả một cái nóng hổi bánh cao lương đối với hắn mà nói đều là hy vọng xa vời. Hắn đã từng hâm mộ những này có thể đi vào cao cấp tiệm cơm ăn cơm người, hắn cũng từng ở trong ngộng, mơ tới chính mình tiến vào cái này cao cấp trong quán ăn ăn những cái kia sơn chân hải vị. Bất quá tại trong hiện thực, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà mang theo hắn đi vào cái này cao cấp trong quán ăn. Lăng Phong trực tiếp mang theo Lăng Vân, đi tới lầu ba một cái bàn bên cạnh, nếu như là ở trên đại sảnh ăn cơm, hắn bình thường đều thích ngồi ở bên cửa sổ. Lầu ba là gian này tiệm cơm cao nhất tầng lầu, tiêu phí cũng là cao nhất, Lăng Phong lúc đầu muốn tìm nhã gian, thế nhưng là gian này tiệm cơm, cũng không có nhã gian. Lăng Vân vẫn đứng ở bên cạnh bàn, có vẻ hơi câu nệ. Chớ khẩn trương, ngồi đi. Lăng Phong mở miệng nói với Lăng Vân. Hắn cũng biết Lăng Vân trước đó là tiểu ăn mày, bị người đánh sợ, mà lại Lăng Vân đã mất trí nhớ, khi hắn sau khi tỉnh lại, vẫn làm tên ăn mày. Cho nên hắn căn bản là không có tới qua nơi này chút địa phương. Lăng Phong kéo ra một cái ghế, để Lăng Vân tỏa xuống dưới. Sau đó hắn để tiểu nhị đến gọi món ăn. Nhưng là Lăng Phong cũng không có điểm những cá lớn kia thịt heo, bởi vì Lăng Vân thân thể còn không có hoàn toàn tốt, hắn chỉ có thể ăn những cái kia dễ tiêu hóa đồ vật. Dù vậy, những này mỹ thực đối với Lăng Vân mà nói, cũng đều là rất xa xỉ. Bữa cơm này, chính là Lăng Vân sau khi tỉnh lại nếm qua tốt nhất đồ ăn. Ăn no chưa? Lăng Phong đối với Lăng Vân hỏi. Ăn no rồi, ách. Lăng Vân sờ lấy chính mình bụng nhỏ, nhịn không được đánh một ợ no nê. Nhìn thấy Lăng Vân bộ dạng này, Lăng Phong cười cười, sau đó mở miệng đối với điếm tiểu nhị kia nói ra, tiểu nhị, tính tiền. Được rồi. Một vị tiểu nhị nghe được Lăng Phong gọi đằng sau, lập tức đi tới, mở miệng nói với Lăng Phong, vị công tử này, các ngươi hết thẻ 10 lượng bạc. 10 lượng bạc. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó lấy ra một tấm mệnh giá 100 linh phiếu, đưa cho điếm tiểu nhị kia nói ra, linh phiếu này ngươi cầm đi đi, không cần tìm. Điếm tiểu nhị kia đưa tay từ trong tay Lăng Phong tiếp nhận linh phiếu kia, cẩn thận quan sát một chút, sau đó mở miệng nói ra, công tử, ngươi đây là cái gì ngân phiếu? Làm sao ta chưa thấy qua? Ngân phiếu? Ta đây cũng không phải là ngân phiếu, là linh phiếu, có thể hối đoái linh thạch. Lăng Phong mở miệng đối với điếm tiểu nhị này nói ra, không có ý tứ, công tử chúng ta nơi này chỉ lấy bạc cùng ngân phiếu, không thu ngươi cái này cái gì linh phiếu. Còn xin ngươi cho chúng ta bạc hoặc là ngân phiếu đi. Tiểu nhị kia đem linh phiếu trả lại cho Lăng Phong. Linh phiếu đều không thu, đây là địa phương nào a? Lăng Phong khẽ nhíu mày, đem linh phiếu kia thu vào. Hắn lại đang trên người mình lục lọi một hồi, giờ phút này lực lượng của hắn bị giam cầm, vô luận là đai lưng chứa đồ, nhẫn chữ vật, hay là túi chữ vật, đều không thể mở ra. Trên người hắn cũng không có cái gì thứ đáng tiền. Kaka. Ngươi có phải hay không không có tiền? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Lăng Vân nhỏ giọng hỏi một chút. Mà tiểu nhị kia nhìn thấy tình huống này, sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Hắn mở miệng nói với Lăng Phong, công tử, còn xin ngươi tranh thủ thời gian tính tiền đi. Lúc này, tiểu nhị kia tiếng nói điệu, cũng bị vừa rồi cao rất nhiều, bên trong đại sảnh những người khác, cũng đều lập tức ngẩng đầu hướng phía Lăng Phong nhìn bên này tới. Bị những người này nhìn xem. Lăng Vân có chút sợ hãi. Lăng Phong đưa tay tại Lăng Vân vô vô lên bả vai, đối với hắn nói ra, đừng sợ, ngươi ngay ở chỗ này ngồi, ca ca ta đi làm tiền. Ca ca ngươi muốn đem ta bỏ ở nơi này sao? Lăng Vân lập tức đưa tay bắt lấy Lăng Phong ống tay áo. Lăng Phong xem xét Lăng Vân bộ dạng này, biết Lăng Vân trong lòng khẳng định sợ hai hắn đem chính mình vứt xuống. Hắn cười cười, nói ra, không cần sợ hãi, ta không rời đi nơi này. Sau khi nói xong, Lăng Phong tỏa xuống dưới, ánh mắt ở trên đại sảnh trên thân những người này quét một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào một cái mặt mũi tràn đầy vĩ mô trung niên nam tử mập mạp trên thân, mở miệng đối với nam tử trung niên mập mạp kia nói ra, cái kia người mặc trang phục màu xanh lam mập mạp, tới đây một chút. Chương 1298, trang bức thất bại. Đừng xem, chính là ngươi. Lăng Phong chỉ vào nam tử trung niên mập mạp kia nói ra. Ẩm. Nam tử trung niên mập mạp kia cầm trong tay chén rượu hung hăng đập vào trên mặt bàn, chén rượu kia bên trong rượu đều vẩy ra tới. Tiểu tử, ngươi nói ai là mập mạp? Nam tử trung niên mập mạp kia lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong mở miệng mắng to. Cùng nam tử trung niên kia ngồi cùng một chỗ hai vị nam tử trung niên, cũng đều là đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Giờ phút này, toàn bộ người bên trong phòng khách, cũng đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lớn như thế gan, cũng dám hô nam tử trung niên kia làm mập mạp. Nam tử trung niên này, chính là bản địa thương nhân buôn muối, hơn nữa còn là thương nhân buôn muối thương hội hội trưởng, tên là Vương Phú Quý. Hắn Vương Phú Quý thế nhưng là nhân vật có mặt mũi, bởi vì một nhà này tiệm cơm căn bản cũng không có phòng, mà nơi này đồ ăn lại vô cùng nổi danh, bọn hắn chỉ có thể ở lầu ba đại sảnh ăn cơm. Tiểu tử này là gan mọc lông A. Cũng dám trước mặt nhiều người như vậy nói Vương Phú Quý là mập mạp. Đúng đấy, mọi người đều biết Vương Phú Quý ghét nhất người khác gọi hắn là mập mạp. Đại sảnh người thấy cảnh này đằng sau, đều đang thì thầm nói chuyện. Đừng ồn ào, liền nói ngươi, tới đây cho ta. Lăng Phong ngồi trên ghế, đối với Vương Phú Quý ngoác. Ta nhìn ngươi đây là muốn chết ta. Vương Phú Quý nổi giận, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Phong. Giờ phút này, hai vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, cũng là lập tức đi tới. Hai vị này nam tử trung niên, chính là Vương Phú Quý giá cao thuê bảo tiêu. Ngươi đừng kích động, ta để cho ngươi tới, ta muốn giúp ngươi xem bệnh. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Vương Phú Quý. Mẹ ngươi chứ, lao tử mới không có bệnh. Vương Phú Quý sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức đối với hắn hai vị kêu bảo tiêu nói ra, phế hắn cho ta. Đúng. Hai vị kêu bảo tiêu gật gật đầu, đang chuẩn bị hướng phía Lăng Phong đi tới. Ngươi là hai ngày này, có phải là đau răng hay không a? Mà lại đến lúc buổi tối, còn không ngừng mài răng. Hơn nữa còn làm ác ngộng. Lăng Phong mặt mỉm cười nhìn xem Vương Phú Quý. Ngươi! Làm sao ngươi biết? Vương Phú Quý ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, vừa rồi Lăng Phong nói tới, đích thật là trên người hắn triệu chứng, mà lại hắn đi ngủ mài răng sự tình làm ác ngộng sự tình, chỉ có lao bà hắn mới biết được. Đương nhiên là ta nhìn ra được. Ta thế nhưng là y thuật cao minh y lìa sư, ta ở trên thân thể ngươi còn nhìn ra mặt khác ma bệnh, ta có thể giúp trị cho ngươi tốt. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói với Vương Phú Quý. Tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Vương Phú Quý cái kia hai cái bảo tiêu, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong gầm thét. Đi chết đi. Bên trong một cái bảo tiêu lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại. Dừng tay. Vương Phú Quý lập tức hét lại hai vị kia bảo tiêu. Cái kia hai cái bảo tiêu nghe được Vương Phú Quý lời nói đằng sau, lập tức ngừng lại. Tại mọi người nhìn soi mói, Vương Phú Quý lập tức đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt hoài nghi đối với Lăng Phong hỏi, ngươi thật là y lìa sư. Lăng Phong dựa vào cái ghế, đối với Vương Phú Quý hai tay mở ra, có chút nhún vai nói, không thể giả được. Vương Phú Quý biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng một chút, hắn do dự một hồi, sau đó mở miệng nói ra, dựa vào cái gì có thể chứng minh ngươi là y lìa sư a? Vương Phú Quý không phải người ngu, nếu là đồ đần mà nói, việc buôn bán của hắn cũng không có khả năng làm được lớn như vậy. Bởi vì cái gọi là vô thương bất gian, trong lòng của hắn vẫn tương đối tinh minh. Đối phương có thể nhìn ra được thân thể của hắn có ma bệnh, nhưng lại không nhất định có thể trị hết trên người hắn ma bệnh. Ngươi qua đây một chút. Lăng Phong đối với Vương Phú Quý ngoắc ngón tay. Vương Phú Quý nhíu nhíu mày. Bất quá cuối cùng vẫn là sẽ tới. Tại Lăng Phong ra hiệu dưới, Vương Phú Quý có chút túi người. Lăng Phong tại Vương Phú Quý bên hai, nhỏ giọng nói ra, ta còn có thể nhìn ra được, ngươi nơi đó đã không được, mà lại là 7 năm trước lại không được. Ngươi! Vương Phú Quý lập tức ngẩng đầu, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Chỗ của hắn không được sự tình, cũng chỉ có lao bà hắn biết. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà cũng biết. Trong lòng của hắn trước tiên hoài nghi không phải Lăng Phong y dì thuật, mà là hoài nghi Lăng Phong cùng vợ của hắn có một chân. Hắn cho rằng Lăng Phong biết mình bị bệnh các loại triệu chứng, cũng khẳng định là lao bà của hắn nói cho đối phương biết. Đem tiểu tử này cho ta chặn. Vương Phú Quý đối với cái kia hai cái bảo tiêu hét lớn. Cái kia hai cái bảo tiêu lập tức lao đến. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng quát, dừng tay cho ta. Cái kia hai cái bảo tiêu bị Lăng Phong như thế vừa quát, cũng là lập tức ngừng lại. Mặc dù Lăng Phong tu vi bị phong ấn, nhưng là hắn dù sao không phải người bình thường, trên người hắn khí thế, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ngừng cái gì? Cho ta giết chết hắn. Vương Phú Quý nhìn thấy cái kia hai cái bảo tiêu dừng lại, sau đó lại lần gầm thét. Tiểu tử, chịu chết đi. Hai vị kia bảo tiêu hét lớn một tiếng, lập tức huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Ai? Lăng Phong than nhẹ một tiếng, lúc đầu hắn không muốn động thô, hắn chỉ muốn tại cái này Vương Phú Quý trước mặt khoe khoang một chút y lý thuật của mình, muốn tại cái này Vương Phú Quý trên thân làm ít tiền đến tính tiền. Thế nhưng là không nghĩ tới trang bức thất bại. Lăng Phong cũng không biết hắn nói tới đây hết thảy, vậy mà lại để Vương Phú Quý nghĩ lầm lao bà của mình cùng hắn có một chân. Cái kia hai cái bảo tiêu, đều là luyện võ qua công người, tốc độ xuất thủ rất nhanh. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là người bình thường, thực lực cũng liền tương đương với luyện thể đệ nhị trọng cảnh giới. Lăng Phong chậm rãi đưa tay, đem hai vị này bảo tiêu đánh tới nắm đấm bắt lấy. Cái kia hai cái bảo tiêu sửng sốt một chút, bọn hắn muốn đem nắm đấm của mình rút trở về, tuy nhiên lại phát hiện nắm đấm của mình bị đối phương gắt gao bắt lấy. Lăng Phong đột nhiên dùng sức, đem cái kia hai cái bảo tiêu đẩy bay. Hắn không muốn làm lớn chuyện, cho nên khống chế lực đạo rất khá, cũng không có để hai vị này bảo tiêu đạp nát cái bàn. A! Trong đại sảnh người thấy cảnh này đằng sau, đều sửng sốt một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể đem Vương Phú Quý hai vị bảo tiêu đánh lui. Vương Phú Quý hai vị này bảo tiêu, tại bị Lăng Phong đánh lui đằng sau, bọn hắn cũng đều nhìn nhau một chút, hai người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết tại trước mặt bọn hắn chính là một cao thủ. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Vương Phú Quý. Mà Vương Phú Quý cảm giác được Lăng Phong ánh mắt đằng sau, lập tức lui về sau một bước. Lăng Phong đối với Vương Phú Quý nhàn nhạt nói ra, tới đem tiền cơm của ta cho, nếu không ta hôm nay liền để ngươi chịu không nổi. Ngươi! Vương Phú Quý nhìn xem Lăng Phong, trừng mắt, sau đó đối với hai vị kia bảo tiêu mở miệng nói ra, còn thất thần làm gì? Cho ta giết chết hắn. Làm một cái tại bản địa người có mặt mũi. Vương Phú Quý nhưng là không cách nào chịu đựng Lăng Phong ở trước mặt uy hiếp hắn, chỉ có thể đối với mình bảo tiêu hạ lệnh. Cái kia hai cái bảo tiêu nghe được Vương Phú Quý lời nói đằng sau, đành phải hung hăng cắn răng một cái, sau đó hướng phía Lăng Phong xông lại. Ngoan cố không thay đổi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, hướng thẳng đến Vương Phú Quý hai vị kia bảo tiêu phóng đi. Phanh phanh. Hắn trực tiếp ra quyền đánh vào Vương Phú Quý hai vị kia bảo tiêu trên ngực. Lực lượng cường đại đem Vương bọn hắn đánh cho từ lầu 3 cửa sổ bay ra ngoài, trực tiếp ngã tại trên đường cái. Chương 1299, 1299, vô tự địa. Cái này, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực vậy mà lại cường đại như thế. Cái kia Vương Phú Quý càng là như vậy. Lăng Phong quay người nhìn về phía Điếm Tiểu Nhị kia. Điếm Tiểu Nhị kia coi là Lăng Phong muốn đối với hắn xuất thủ, lập tức lui về phía sau mấy bước. Lăng Phong nhìn chằm chằm Điếm Tiểu Nhị kia, mở miệng nói ra, tiền cơm, còn có tổn thất kia phí, đều tìm tên mập mạp này muốn là được rồi. Sau khi nói xong, Lăng Phong cũng không có để ý tới Tiểu Nhị này, nói với Lăng Vân, chúng ta đi. Ừm. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó đứng lên đi theo Lăng Phong cùng rời đi. Không người nào dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì Lăng Phong vừa rồi bày ra thực lực thật là quá cường đại. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo Lăng Vân về tới chỗ ở của bọn hắn. Kaka, ngươi biết võ công sao? Trở lại chỗ ở đằng sau, Lăng Vân lúc này mới ngẩng đầu, một mặt sùng bái nói với Lăng Phong. Đúng a? Lăng Phong đối với Lăng Vân có chút gật đầu. Có thể dạy ta sao? Lăng Vân có chút mong đợi nhìn xem Lăng Phong. Lúc trước hắn làm tên ăn mày thời điểm, liền thường xuyên bị người đánh, hắn đã từng không chỉ một lần nghĩ đến, nếu là mình biết võ công nói, những người kia cũng không dám khi dễ hắn. Thế nhưng là hắn cũng biết đôi này chính mình mà nói, quá xa vời. Hiện tại một cái biết võ công người xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa còn trở thành ca ca của hắn, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Có thể a? Bất quá phải đợi ta đem người trên người trị hết bệnh đằng sau mới được. Lăng Phong đối với Lăng Vân nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Ừm. Lăng Vân đột nhiên gật đầu, sau đó ngồi tại trên một cái ghế. Lăng Phong lập tức dùng mình tại sinh hoạt muôn màu mưu toan bên trong học tập đến kinh nghiệm, bắt đầu là Lăng Vân kiểm tra thân thể. Một lúc sau, Lăng Phong dừng lại. Lần này, hắn thật phát hiện Lăng Vân trên thân bị trúng độc. Không nghĩ tới, Lăng Vân trên thân bị trúng độc, lại là trong truyền thuyết cửu u hoàng tuyển tán. Lăng Phong lông mày có chút nhăn lại, cái này cửu u hoàng tuyển tán rất lợi hại, chính là bát phẩm độc dược. Đừng nói lực lượng của hắn cùng linh thức bị phong ấn, coi như lực lượng của hắn không có bị phong ấn, hắn cũng không có nắm chắc đem Lăng Vân trên người cửu u hoàng tuyển tán hóa giải. Chắc không được thân thể của hắn sẽ như thế suy yếu. Lăng Phong nhìn xem Lăng Vân, ở trong lòng âm thầm cảm thán. Trước đó Y Y Hải Vương đã cùng hắn nói, Lăng Vân là yêu tộc, nhưng là Lăng Vân tố chất thân thể cũng rất yếu. Nếu như là yêu tộc, Lăng Vân tố chất thân thể đồng dạng rất cường đại mới đúng, bởi vì có thể hóa hình yêu tộc, chí ít cũng là đạt tới nguyên anh cảnh giới tu vi mới được. Thế nhưng là Lăng Vân thân thể lại là yếu đuối. Nay chủ yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì Lăng Vân trúng độc là cửu u hoàng tuyển tán. Cửu u hoàng tuyển tán có thể không ngừng thôn phệ người trúng độc thể nội sinh mệnh chi năng cùng lực lượng, để người tu luyện thân thể trở nên suy yếu. Kaka, thân thể của ta xong chưa? Lăng Vân lập tức mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Còn không có hoàn toàn tốt, phải tiếp tục trị liệu. Người đi về nghỉ trước. Lăng Phong đưa tay tại Lăng Vân trên đầu sờ lên. Ừm. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó về tới gian phòng của mình nghỉ ngơi. Khi Lăng Vân sau khi trở về, Lăng Phong ngẩng đầu đối với hư không hô lớn, tiền bối. Một lúc sau, Ý Hải Vương mang theo con chó vàng kia xuất hiện. Nhìn thấy Ý Hải Vương xuất hiện đằng sau, Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi, tiền bối, hắn độc hẳn là làm sao đi giải. Ý Hải Vương khẽ gật đầu, sau đó nói ra, trên người hắn độc, ta đã từng thử qua, ta cũng không biết muốn thế nào mới có thể hóa giải. Ngươi nhìn thấy đây hết thảy, cũng không phải là hư ảo, mà là một mảnh thần kỳ thế giới chân thật. Lúc trước ta vừa mới học y ở thời điểm, sư tôn ta liền mang theo ta đi vào nơi này, như muốn trợ giúp tiểu hài này giải độc, cũng chỉ có thể chính ngươi xuất thủ, hiện tại ngươi có thể làm quyết định, đến cùng có giúp hay không hắn. Không phải hư ảo thế giới. Lăng Phong sửng sốt một chút, hắn vẫn luôn coi là Lăng Vân cùng hắn ở chỗ này nhìn thấy tất cả sự vật đều là hư ảo. Nhưng là bây giờ Y Y Hải Vương vậy mà nói, đây đều là chân thực. Đúng, cái này đối ngươi mà nói, là một khảo nghiệm, ngươi có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp nhận. Nếu như ngươi tiếp nhận, thông qua khảo nghiệm đằng sau, sẽ có đặc thù ban thưởng. Nếu là không tiếp nhận, ta hiện tại liền có thể mang ngươi rời đi. Y Y Hải Vương thần sắc lạnh nhạt nói với Lăng Phong. Sau khi thành công, sẽ có cái gì đặc thù ban thưởng? Lăng Phong mở miệng đối với Y Y Hải Vương hỏi. Ta cũng không biết, lúc trước sư phụ ta hắn cũng là như thế nói với ta, năm đó ta không thành công. Y Hải Vương khẽ lắc đầu, lời nói ở giữa có chút tiếc nuối. Không thành công sẽ có hậu quả gì? Lăng Phong tiếp tục hỏi thăm, hắn lộ ra đem những này vấn đề hỏi rõ ràng. Không thành công nói, ngươi sẽ ngủ say một năm đi, ta nói một năm, là trong cuộc sống hiện thực một năm. Y Hải Vương thản nhiên nói. Một năm. Lăng Phong khẽ nhíu mày. Thời gian một năm đối với hắn mà nói, thế nhưng là rất dài. Nếu là hắn không thành công mà nói, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến hắn sư tỷ. Ngươi là đang lo lắng sư tỷ của ngươi sao? Ý Diệp Vương mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ừm. Lăng Phong khẽ gật đầu. Ngươi không cần lo lắng, ta vừa mới giúp ngươi sư tỷ kiểm tra xong thân thể, trong cơ thể nàng âm cổ, còn tại kéo dài tiến hóa. Ngươi nếu là tiếp nhận khảo nghiệm nói, đang tiếp thụ dựa vào nhặt trước đó. Lại cho ta làm một chút dương cổ tinh huyết đi ra, ta có biện pháp bảo tồn những này dương cổ tinh huyết, cho dù là rơi vào trạng thái ngủ say, có những này dương cổ tinh huyết trợ giúp, sư tỷ của ngươi thể nội âm cổ, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Y Diệp Vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong lòng của hắn cũng hy vọng Lăng Phong có thể tiếp nhận khảo nghiệm này. Bởi vì Lăng Phong là Y Diệp Vương đã thấy thiên tài xuất sắc nhất. Hắn cũng hy vọng Lăng Phong cuối cùng có thể đem Lăng Vân độc trong người hóa giải. Lăng Phong nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nói với Y Diệp Vương, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm này. Tốt. Y Diệp Vương đối với Lăng Phong gật gật đầu, Lăng Phong có thể làm ra lựa chọn như vậy, hắn rất vui mừng. Sau đó, Lăng Phong lại để cho chân linh kiến tại cái kia dương cổ thể nội làm ra một chút tinh huyết, giao cho Y Diệp Vương. Y Diệp Vương cầm qua dương cổ tinh huyết đằng sau, đem Lăng Phong đưa đến trấn nhỏ này phía tây một tòa cổ lao bia đá trước mặt. Thấm bia đá này bên trên, thứ gì đều không có. Y Diệp Vương nhìn xem bia đá kia, sau đó đối với bia đá có chút túi đầu, sau đó nói với Lăng Phong, đi lên, hướng phía cái kia một tấm bia đá bên trên nhỏ một giọt tinh huyết, liền xem như hoàn thành một loại đặc thù khế ước. Lăng Phong gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi lên, tại bắp chân chỗ rút ra một thanh truy thủ, tại lòng bàn tay của mình quẹn cho một phát lỗ hổng, đem mấy giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên. Ông! Bia đá kia hấp thu Lăng Phong tinh huyết đằng sau, lập tức tản mát ra chướng mắt kim quang kia vậy ở trên thân Y Diệp Vương, lập tức liền đem Y Diệp Vương cùng đầu kia chó hút vào. Tiểu tử, hiện tại hết thể cũng chỉ có thể dựa vào người chính mình. Y Diệp Vương thanh âm tại Lăng Phong bên thai quanh quẩn. Sau một lát, trên tấm bia đá kim quang từ từ biến mất. Lăng Phong tại trên y di phục của mình kéo xuống một tấm vải, đem lòng bàn tay của mình băng bó kỹ, hắn quay người về tới chỗ ở của mình. Chương 1300, ta làm lao bà ngươi. Khi hắn trở lại chỗ ở thời điểm, lại phát hiện sân nhỏ của mình cửa ra vào, xuất hiện một nhóm lớn người. Mà Lăng Vân lại bị bọn hắn tóm lấy, cột vào trên một cây đại thụ. Hỗn đản! Nhìn thấy tình huống này đằng sau, Lăng Phong lập tức nổi giận, lập tức hướng phía bọn hắn phóng đi. Thân thể của hắn đằng không mà lên, trực tiếp rơi vào cột Lăng Vân cây đại thụ kia bên cạnh, hắn khẽ vươn tay liền đem trói trên người Lăng Vân dây thừng kéo đứt, đem Lăng Vân từ trên cây cứu được. Cà ca! Lăng Vân lập tức ôm lấy Lăng Phong, sắc mặt của hắn bị dọa đến trắng bệnh. Hừ, ngươi tiểu tử này, rốt cục xuất hiện. Giờ phút này, trong đám người, truyền ra một cái Lăng Phong thanh âm quen thuộc. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái bản chư đầu, người kia chính là trước đó hắn ở quán cơm lúc ăn cơm đợi đụng phải Vương Phú Quý. Xoát! Trong đám người, lập tức có người chui ra ngoài, những người này đều tay cầm cung tiễn, nhắm ngay Lăng Phong. Vương Phú Quý ở chỗ này, thế nhưng là người có mặt mũi, ở quán cơm thời điểm, hộ vệ của hắn bị đánh, mà lại hắn còn bị Lăng Phong như thế khi từ quát mắng, trong lòng khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên, hắn lập tức tìm người đã điều tra xong Lăng Phong nơi ở, liền dẫn người tới cửa đến vòng vây Lăng Phong. Thế nhưng là khi bọn hắn dẫn người tới cửa đằng sau, lại phát hiện chỉ có Lăng Vân tại, mà Lăng Phong lại không biết tung tích. Cho nên bọn họ liền để cho người ta đem Lăng Vân trói lại, chờ đợi Lăng Phong xuất hiện. Là ngươi mập mạp này. Lăng Phong nhìn chằm chằm Vương Phú Quý, ánh mắt có chút ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi thật sự chính là chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng a. Hừ, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a, cũng dám làm lao bà của ta. Vương Phú Quý nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc ý. Cái gì? Ta làm lão bà ngươi? Lăng Phong sửng sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn xem Vương Phú Quý. Hắn tới đây đằng sau, ngay cả một nữ đều không có tiếp xúc qua, hiện tại mập mạp chết bầm này, vậy mà nói mình làm lao bà hắn. Cái này khiến Lăng Phong lập tức cảm giác được có chút ngộng. Vẫn còn giả bộ tỏi. Ngươi mẹ nó thật đúng là ngưu bức à, làm lao bà của ta đằng sau, lại còn dám chạy đến trước mặt ta trăng bức. Vương Phú Quý nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau đó vung tay lên, lớn tiếng nói ra, đem người mang cho ta đi lên. Đồng nhiên, đám người kia lập tức tản ra, hai vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, để ép một cái thiếu phụ đi tới, thẳng người đạp đổ trên mặt đất. Thiếu phụ này bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, xem ra nàng được đưa tới nơi này trước đó, đã bị Vương Phú Quý thu thập một trận. Thiện nhân, có phải hay không nàng? Vương Phú Quý thần sắc lạnh lùng đối với phụ nhân kia nói ra. Phu quân, ta tử tuệ thề với trời, chưa bao giờ làm qua có lỗi với ngươi sự tình, nếu ngươi không tin, ngươi liền giết ta đi. Phụ nhân kia ngẩng đầu, một mặt quật cường nói với Vương Phú Quý. Đều sắp chết đến nơi, còn muốn rảo biện. Vương Phú Quý lập tức đi lên, đối với phụ nhân kia hung hăng chính là một cước. Dừng tay. Lăng Phong lập tức mở miệng đối với Vương Phú Quý hét lớn. Thế nào, đau lòng? Vương Phú Quý quay người, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lăng Phong nhìn xem Vương Phú Quý lão bà, trong lòng xuất hiện vẻ bất nhẫn, hắn không nghĩ tới chính mình cùng Vương Phú Quý mâu thuẫn, vậy mà lại liên lụy đến lão bà hắn đi lên. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Vương Phú Quý trên thân, màu đậm đạm mạc nói ra, ta và ngươi lão bà không có bất cứ quan hệ nào, là chính ngươi đoán mò, ta căn bản cũng không nhận biết nàng. Hừ, ngươi còn muốn rào biện. Hôm nay ta liền đưa các ngươi đôi cẩu nam nữ này xuống địa ngục. Vương Phú Quý nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Hô! Hắn vừa dứt lời, lập tức liền cảm giác được một trận thanh phong quất vào mặt, sau đó hắn cảm giác đến cổ của mình siết chặt. Lăng Phong không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt của hắn, bóp lấy cổ của hắn, nâng hắn lên. Mau đưa Vương hội trưởng đem thả. Những cái kia bị Vương Phú Quý mời tới người, thấy cảnh này đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi nếu là dám đối với Vương hội trưởng động thủ, ta liền giết tiểu tử này. Lập tức có người dùng cung tiễn nhắm ngay Lăng Vân. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái kia mở miệng uy hiếp hắn nam tử trung niên, lạnh giọng nói ra, các ngươi có thể thử một chút. Nhìn xem có thể hay không giết được hắn. Nếu như các ngươi ai dám bắn tên, hôm nay mập mạp chết bầm này muốn chết, các ngươi cả đám đều muốn chết. Sau khi nói xong, Lăng Phong nhìn xem Vương Phú Quý, thần sắc lạnh lùng nói ra, không muốn chết, để bọn hắn thanh binh khí đều buông xuống. Nhanh, mau đưa binh khí buông xuống. Vương Phú Quý cảm giác được Lăng Phong trên người sắc cơ, bị sợ vỡ mật, lập tức mở miệng đối với những khác người nói. Những người kia nghe được Vương Phú Quý lời nói đằng sau, đều lập tức cầm trong tay binh khí ném tới trên mặt đất. Nhìn thấy những người này như vậy, Lăng Phong lúc này mới đem Vương Phú Quý lập tức ném xuống đất. Hiu. Nhưng vào lúc này, một trận bén nhọn lợi khí thanh âm phá không truyền đến, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó trong nháy mắt hướng phía Lăng Vân phóng đi, xuất hiện ở trước mặt Lăng Vân, đưa tay tiếp nhận một mũi tên. Mặc dù Lăng Phong lực lượng trong cơ thể bị áp chế, nhưng là tố chất thân thể của hắn lại là đạt đến đệ lục biến cảnh giới viên mãn. Mà lại hắn còn tu luyện Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp. Cái này Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, mặc kệ có hay không nội lực, đều có thể thi triển. Đương nhiên, có nội lực tương trợ tình huống dưới, Lăng Phong tốc độ sẽ nhanh hơn. Lấy Lăng Phong nhục thân cường độ, cho dù hắn không sử dụng nội lực, tốc độ của hắn cùng lực lượng, đều có thể so với nguyên thần đệ lục trọng cường giả. Mà tại trên trấn nhỏ này người, đều là một chút phàm nhân, những cái kia người luyện võ, cũng đều là còn dừng lại tại giai đoạn luyện thể, ngay cả chân khí đều không có tu luyện đi ra. Cho dù là những người này mượn nhờ trường cung tên bắn ra, tốc độ kia cũng căn bản không cách nào cùng Lăng Phong so sánh. Cái này, nhìn thấy Lăng Phong đưa tay đem mũi tên mượn nhờ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lăng Phong tiếp được mũi tên kia đằng sau, lập tức quăng trở về. Hiu! Mũi tên kia lập tức bắn chung cái kia bắn tên người đánh lén, trực tiếp từ chỗ mi tâm của hắn xuyên qua. Tên kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, trực tiếp một mệnh ố hô. Xoát! Nhìn thấy Lăng Phong sau khi giết người, những người kia đều kìm lòng không được lui về sau một bước. Mà Lăng Phong một quyền đánh về phía Lăng Vân phía sau viên kia nửa mét thô trên đại thụ. Vâng! Cái kia một cây đại thụ trực tiếp bị Lăng Phong đánh gãy, ầm vang ngã xuống đất. Những người kia đều bị Lăng Phong bày ra thực lực cường đại sợ ngây người. Lăng Phong quay người, nhìn xem Vương Phú Quý, lạnh giọng nói ra, ngươi cho rằng, nếu là Lao Tử coi trọng Lao Bà ngươi, cần phải lén lút tới sao? Lao Tử coi như công khai đến, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Trước đó tại tiểu lâu thời điểm, ta quên mang tiền, chuẩn bị giúp ngươi nhìn một chút bệnh, từ trên người ngươi kiếm chút tiền thuốc men cho tiền cơm, không nghĩ tới ngươi vậy mà hoài nghi ta cùng Lao Bà ngươi cấu kết lại. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Vương Phú Quý lập tức từ dưới đất bò dậy, đối với Lăng Phong không ngừng dập đầu. Mang theo người của ngươi cút cho ta, nếu là dám lại đến phiền ta, ta liền sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Lăng Phong trầm mặt, thần sắc lạnh lùng nói với Vương Phú Quý. Là hay là? Vương Phú Quý lập tức ở trên mặt đất đứng lên, sau đó đi đến Lao Bà hắn trước mặt, một mặt ấy này nói ra, thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi.